thẳng đến lúc này, mọi người mới toàn hiểu được, nguyên lai Trương Tre nói mấy câu đã thiết hảo một cái cục. Sở dĩ muốn cố ý làm cung nữ tiến đến hiệp trợ, đó là muốn sở hữu có hiểm nghi người đi vào ngưỡng ngăn chai, đi bổ khuyết kia hãm hại sơ hở, là cố ý cấp hãm hại giả cơ hội. Chỉ cần động thủ, hấp tấp khi trở về lại không kịp xử lý, càng sẽ không nghĩ đến đây còn có người chờ tra cái nhân tang câu hạch. Khương Tuyết Ninh chi lời nói cũng có lý. Trong cung nếu không người sai xử, ai dám mạo kỳ hiểm hãm hại người khác. Chỉ là không biết sau lưng này làm chủ người hay không liền ở trong điện. Nếu ở, trơ mắt thấy này cung nữ nhảy vào Trương Tre sở thiết chi cục, người này lại nên là gì cảm tưởng. Thẩm Lang hiển nhiên cũng không liêu bỗng nhiên chi gian liền quanh co, nhìn kia quỳ sát đất cung nữ, nhất thời không nói gì. Tiêu Thái Hậu lại là xa xa nhận ra kia cung nữ thân phận, nhắm mắt. Điện hạ sở lập chúng thư đồng càng là kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới thế nhưng là này nho nhỏ một giới cung nữ hãm hại Khương Tuyết Ninh. Chu Bảo Anh lại là nhớ tới cái gì, có chút thật cẩn thận mà nhìn về phía Diêu Tích. Diêu Tích là vẻ mặt kinh ngạc. Nàng nhìn đứng ở trong điện kia đạo thân ảnh, đồng nhiên cảm giác được một loại áp lực không được mất mát, nhớ tới mới vừa rồi tự mình đa tình ngượng ngùng, thậm chí cảm thấy thập phần nàng kham. Nguyên lai đề nghị từ các cung nữ đi kiểm tra đối chiếu sự thật giấy số, chẳng qua là vì dẫn hãm hại người ra tay, mà không phải vì chính mình vị này vị hôn thê. Thẩm Lang rốt cuộc mở miệng, hỏi kia cung nữ, ngươi vừa không biết chữ, trên giấy chi ngôn thượng không biết đến, liền không có khả năng là ngươi một mình hãm hại. Sau lưng đến tuột cùng người nào sai xử với ngươi? Chương 68 bóng đêm thâm cung. Giờ khắc này, mãn điện trên dưới, sở hữu ánh mắt đều dừng ở cung nữ trên người. Thiên tử uy nghiêm, từ thượng áp xuống. Đối này đó từ khi tiến cung tới liền biết hoàng đế tay cầm sinh tử người mà nói, thật là một loại cường đại uy hiếp cùng khủng bố. Mọi người có thể nhìn đến nàng trên mặt nhanh chóng mất đi huyết sắc, gắt gao đè ở trên mặt đất bàn tay lại dùng sức mà nắm chặt, phảng phất lâm vào thật lớn dãy rủa bên trong. Nàng tây hoảng sợ mà hướng tới trên mặt đất dập đầu, hồi bẩm thánh thượng, nô tỳ sau lưng không người sai xử, bất quá là thấy Khương nhị cô nương kẻ hèn một thư đồng, vào cung lúc sau lại lời gièm pha xui khiến trưởng công chúa lừa gạt điện hạ. Nơi trốn toàn muốn cùng mặt khác thư đồng bất đồng. Nô tỷ chờ vốn là tận tâm hầu hạ, trưởng công chúa điện hạ từ nàng trong phòng ra tới lại muốn nói nô tỷ chờ hầu hạ không tốt, lại nói nội vụ phủ khắc khe. Nô tỷ nhất thời khó chịu, lại nghe biệt cung truyền ra ông công công dẫn người cha cùng một chuyện, bị ma quỷ ám ảnh dưới liền nghĩ ra này hãm hại chi kế tới. Còn cầu thánh thượng, thái hậu nương nương tha thứ. Loảng xoảng. Từ đàn trổ sơn trường án thượng tất cả bài trí đều bị quét dừng ở mà. Thẩm Lang cũng là trải qua quá cung đình chi tranh người, há có thể nhìn không ra này cung nữ là ở nói dối, tức khắc thịnh nộ, nói hiệu nói vượng, đến lúc này còn tả tâm bất tử. Vương Tân Nghĩa, gọi người đem nàng kéo dài tới cửa cung ngoại đình trượng, đánh tới nàng nói thật mới thôi. Vương Tân Nghĩa liền yếu lĩnh mệnh. Tiêu Thái Hậu lại vào lúc này nhíu nhíu mày, ngó phía dưới kia cung nữ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nâng khởi tay tới, đè đè chính mình huyệt thái dương, sâu kín mà than một tiếng khí. Vương Tân Nghĩa bước chân lập tức dừng lại. Thẩm Lang cũng nhìn về phía nàng, mẫu hậu, nhưng có không ổn. Tiêu Thái Hậu nói, đại buổi tối công nhiên ở cửa cung ngoại đánh đánh giết giết, lục cung trên dưới đều tới nghe nàng kêu to không thành. Phi tần cung nhân thái giám còn có ngủ hay không giác. Ngẫm lại đều làm người đau đầu. Nguyên bản là không điều tra rõ đến tột cùng là ai dở cho quỷ, hiện giờ đã bắt được như vậy cái đầu sợi tới, tìm hiểu nguồn gốc là sớm muộn gì sự. Đó là muốn thẩm vấn cũng đừng ở cửa cung, không bằng người áp đi thận hình tư. Khương Tuyết Ninh nghe thế câu. Chỉ cảm thấy châm trọng, này liền bỗng nhiên không thể gặp đánh đánh giết giết. Không lâu phía trước lao yêu bà đánh trả vung lên uống người tới, muốn đem nàng áp đi xuống đỉnh trượng thẩm vấn, nói ra nói cùng Thẩm Lang giống nhau như lúc. Lúc này mới qua đi bao lâu, liền quên sạch sẽ. Trương Tre mày đột nhiên nhíu lại, nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái. Thẩm Lang lại là tỉnh ngộ lại đây, nói, là nhi thần sơ sẩy, quên mẫu hậu bệnh nhẹ phương hảo, nghi đường tĩnh dưỡng. Vương Tân Nghĩa, sửa đem này cung nữ ném đi thận hình tư. Làm cho bọn họ đêm nay đều đừng ngủ, đem người cho chấm hỏi rõ ràng. Đúng vậy. Vương Tân Nghĩa tính trịnh bảo nửa cái sư phụ, có thể hôn đến tư lễ giám trưởng ấn thái giám vị trí, sớm luyện thành chỉ cáo giả, dài quá mấy cái nếp hôn mí mắt một hiền, rất có vài phần thương hại mà nhìn này tiểu cung nữ liếc mắt một cái, liền vung tay lên. Tả hữu lập tức đi lên đem cung nữ áp đi. Trong miệng càng là lập tức tắc thượng một đoàn bố khối, bị kéo đi ra ngoài khi liền điểm thanh âm cũng chưa phát ra. Chỉ phí công mà trừng mắt một đôi hoảng sợ mắt. Thẩm Lang cao cao mà nhìn xuống Khương Tuyết Ninh, nói, Khương Thị Lang ở tiền triều cũng coi như là vì xã tắc, vì triều đình cúc cung tận tụy, hôm nay tuy là sự ra có nguyên nhân, nhưng cũng là làm Khương nhị cô nương pha bị một phen ủy khuất. Vương Tân Nghĩa, ngày mai ngươi thân đi nội vụ phủ, người bát hạ ban thưởng, lấy khoan này tâm. Đại thận hình tư bên kia khảo vấn ra kết quả, nhất định trả lại ngươi một cái công đạo. Khương Tuyết Ninh liền nói, thần nữ khấu tạ thánh thượng ân điển. Nhưng nàng trong lòng lại có ẩn ẩn nhiên dự cảm, việc này dừng ở đây, cái này công đạo hơn phân nửa là thảo không trở về. Người áp đi thận hình tư thẩm vấn, một chốc ra không được kết quả. Thứ Ninh cung chính là Tiêu Thái Hậu tẩm cung, nàng muốn nghỉ ngơi. Giờ phút này một có liên can thái giám cung nữ, nhị có bị tuyên triệu vào cung tra án ngoại thần, tam có ngưỡng ngăn trai tới thư đồng, nhân viên hỗn độn, thẩm lang liền nói, hôm nay sự tạm cáo đoạn, đều lui ra đi. Mọi người liền cùng kêu lên cáo lui. Nhất bên ngoài thái giám cung nữ trước tiên lui, sau đó là ngưỡng ngăn trai trung liên can thư đồng, cuối cùng mới là Trần Doanh cùng Trương Tre. Mới ra từ Ninh cung, mọi người liền đem Khương Tuyết Ninh vây quanh. Phương Diệu liên tiếp mà vỗ chính mình ngực, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Chu Bảo Anh lại là mắt lộ ra sùng bái, Ninh tỷ tỷ ở điện thượng quá lợi hại. Liên Vũ Nguyệt cũng chưa nhịn xuống nói, thật là không muốn sống. Trần Thục Nghi còn lại là lạnh cam cam, người khác đều hảo hảo, độc ngươi một cái không duyên cớ gặp nạn, có thể thấy được là ngày thường không lớn sẽ là người, bằng không ai có thể hận đến ngươi trên đầu như vậy chọc ghẹo ngươi. Diêu Dung Dung nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, không dám mở miệng. Diêu Tích lại là một bộ hề vải bộ dáng. Tiêu Xu liếc nhìn nàng một cái, hơi hơi ninh mi, chỉ nhắc nhở mọi người nói, có chuyện vẫn là trở về ngưỡng ngăn trai rồi nói sau, ra như vậy đại sự tình còn quản không được miệng, nào biết ngày nào đó sẽ không họa là từ ở miệng mà ra. Mọi người liền cấm thanh. Khương Tuyết Ninh từ đầu tới đuôi buông xuống mắt không làm ngôn ngữ, nghe vậy cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn nhiều Tiêu Xu liếc mắt một cái. Nàng trong lòng đè nặng chuyện này. Mới đi phía trước đi rồi không hai bước, thế nhưng gặp phải lúc này mới từ bên ngoài vội vàng hướng từ Ninh cung phương hướng đi tới thẩm giới cùng thẩm chỉ y. Thẩm chỉ y trên mặt có chút hoảng loạn, xa xa thấy các nàng liền nhanh hơn bước chân, đi đến mọi người trước mặt tới, liền nhìn về phía Khương Tuyết Ninh, Ninh Ninh không có việc gì đi. Này rõ ràng là nghe nói tin tức. Thẩm giới cũng theo ở phía sau, hơi có chút lo lắng mà nhìn phía Khương Tuyết Ninh, Khương nhị cô nương còn hảo đi. Huynh muội hai người cơ hồ chăm miệng một lời. Khương Tuyết Ninh nguyên bản là muốn nói chút chấn an nói, nhưng cái này ngược lại không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể khô khô mà trở về một câu, hữu kinh vô hiểm, không có chuyện, cũng khỏe. Thậm chí y y lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thẩm giới nhìn nàng đáy mắt lo lắng lại còn có chút thâm, nhớ tới tối nay phát sinh ở ngoài cung đủ loại, lại nhớ lại Yến Lâm giao phó, có nghĩ thầm muốn đơn độc cùng Khương Tuyết Ninh công đạo thượng một ít, lại xem giờ phút này người nhiều mắt tạp, chỉ có thể từ bỏ. Thậm chí ý kìa lại là xoay mặt hỏi Tiêu Xu, Hoàng huynh ở sao? Tiêu Xu đánh giá hắn huynh muội hai người này vội hoang mang rối loạn bộ dáng, đảo như là chuồn em đi ngoài cùng, hiện tại mới hồi, chỉ nói, thánh thượng hơn nửa canh giờ trước liền tới rồi, lúc này còn chưa đi, nên ở Từ Ninh cung trung bồi Thái Hậu nương nương nói chuyện. Thậm chí ý kìa vừa nghe liền để ra góc váy bước nhanh hướng Từ Ninh cung đi. Thẩm giới thật mạnh thở dài một hơi, trung quy vẫn là không cùng Khương Tuyết Ninh nói chuyện, chạy nhanh đuổi theo thẩm chỉ ý kìa bước chân. Khương Tuyết Ninh quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy này huynh muội hai người một cao một thấp, theo thật dài cung nói đi qua đi khi, vừa lúc cùng mặt sau ra tới Trần Doanh, Trương Tre hai người đánh cái đối mặt. Hai người dừng lại chào hỏi. Thẩm chỉ ý cùng thẩm giới vội vàng còn lễ nạp thái liền đi. Ngưỡng ngăn trai giữa nam, nơi vị trí càng tới gần ngoại triều, cho nên Trần Doanh, Trương Tre ra cung phương hướng cùng chúng thư đồng hồi ngưỡng ngăn trai phương hướng vốn dĩ tương đồng, nhưng vì tị hiểm. Hai người ở trải qua lối rẽ khi liền chuyển hướng một khác điều xa hơn một chút chút lộ. Khương Tuyết Ninh nhìn con đường kia, đứng thẳng bất động. Phương Diệu kỳ quái nói, Khương nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh lại như muốn nghe chính mình đấy lòng kia nói không ngừng rõ ràng, không ngừng quanh quẩn thanh âm, đương nó đem nàng tâm hồ đảo loạn, nhấc lên gọn sóng, nàng liền bỗng nhiên hạ quyết định, chỉ nói, hôm nay nếu vô trần, Trương nhị vị đại nhân, ta Khương Tuyết Ninh chỉ sợ đã đầu mình hai nơi, đại ân đương nói cảm ơn, ta đi cảm tạ, các ngươi đi trước đi. Phương Diệu trợn tròn đôi mắt. Mọi người cũng mắt lộ ra kinh sắc. Diêu Tích càng là ngẩn ra, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nhưng Khương Tuyết Ninh ai biểu tình cũng không thấy, càng không có phải vì chính mình giải thích gì đó ý tứ, nói xong lời nói thẳng xoay người, trực tiếp hướng về Trần Doanh, Trương Tre đi cái kia nói đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Trần, Trương hai người ra tới đến nguyên muốn văn chút, vốn là ở phía sau bọn họ, đi được cũng không mau, nàng thực mau liền đuổi theo. Ban đêm dẫn theo đèn lồng vì hai người chiếu lộ tiểu thái giám trước hết nhìn thấy nàng. Tiếp theo đó là Trần Doanh, Trương Tre. Khương Tuyết Ninh đứng ở hai người phía sau, không người nhất bái, ngẩng đầu lên lại là nói, cảm tạ nhị vị đại nhân ân cứu mạng, tiểu nữ mạo muội tiến đến, là vì hướng Trương đại nhân thân chí lòng biết ơn. Trần Doanh vừa nghe, đôi lông mày đó là một trọn, hướng Trương đại nhân nói lời cảm tạ, đó là không ta chuyện gì nhi. Hắn người này quán tới khôn khéo. Lúc trước đã thu qua Tạ Nguy nhắc nhở, liền biết trước mắt này Khương nhị cô nương có chút đặc thù chỗ, thả tính lên hắn chính là đi hoa thủy. Này đây đối Khương Tuyết Ninh lời này vẫn chưa có nửa phần bất mãn, bên môi treo cười liền hướng Trương Che nói, Trương đại nhân lưu lại trước liều, Trần Mộ trước hướng phía trước nhi chờ. Trương Che không nói gì. Trần Doanh cũng đã xoay người, mang theo kia tiểu thái giám đi rồi. Này nhất thời, Khương Tuyết Ninh cảm thấy cực kỳ giống kiếp trước. Chẳng qua khi đó thập phần thức thời chủ động đi người kia là Tạ Nguy. Trương Che một thân quan phục, áo rộng tay dài, hai tay giao điệp trong người trước, nhìn nàng. Quanh mình có chút ám, hắn thân hình cũng phát ám. Khương Tuyết Ninh thấy Trần Doanh đi rồi, liền đi phía trước hướng về hắn phương hướng mại một bước, không nghĩ tới này cung nói ngày thường tới ít người hành tẩu, nguyên bản phô đến san bằng thạch gạch có một góc tiểu ra mặt đất, chính vừa lúc vấp phải nàng mũi chân. Hấp tấp dưới nào cập phản ứng. Thân mình tức khắc mất cân bằng, đi phía trước đảo đi. Giờ khắc này, Trương Che nghe được chính mình tâm đối chính mình nói, không cần đi trêu chọc nàng, nhưng mà hắn tay lại như thế tự nhiên mà vi phạm hắn ý chí, hoàn toàn theo bản năng giống nhau rối đi ra ngoài, đỡ nàng một phen. Khớp xương rõ ràng năm ngón tay, nhân hàng năm chấp bút có chút vết chai mỏng. Nắm lấy nàng cánh tay khi lại là cường mà hữu lực. Lòng bàn tay kia mơ hồ độ ấm xuyên thấu qua vật liệu may mặc, phảng phất có thể bị nàng da thịt cảm giác. Khương Tuyết Ninh thiếu chút nữa bổ nhào vào trong lòng ngực hắn đi. Cái chán cũng một không lưu ý khái ở hắn thon gầy mà góc cạnh rõ ràng cảm, ngạnh ngạnh mà, đâm cho có điểm đau. Trương Che không cần hương, ống tay háo gian chỉ có cực đạm bổ kết thanh khí. Nhưng nàng ngơ ngác mà che lại chính mình cái chán. Ngẩng đầu lên đối thượng hắn một đôi đen nhánh mắt nhân khi, lại giác có một cổ nùng liệt hơi thở đem chính mình vây quanh, tiêm nhiệm đi lên, làm nàng một khuôn mặt nóng lên. Một lát sau mới phản ứng lại đây, vội vàng lui về đứng yên, kéo ra một cái hợp với lễ khoảng cách. Đời trước nàng hành sự làm cản, mới vừa nhận thức Trương Che kia trận luôn là tóm được cơ hội liền trêu đùa hắn, muốn nhìn hắn năng kham, sau lại là lại kính lại ái, ngược lại không dám lại đối hắn động tay động chân. Nay một đời nàng thật không nghĩ cấp Trương Che lưu lại quá xấu ấn tượng. Dạy hắn cho rằng nàng là cái hình hài phóng đãng, động một chút nhào vào trong ngực tùy tiện người. Nàng may mắn khởi tiểu thái giám sách đi rồi đèn lồng, ánh sáng không tốt, nếu không giờ phút này gò má ửng đỏ quân thái chỉ sợ vô pháp che lấp, âm thầm lấy lại bình tĩnh, mới nói, là ta hôm nay tâm thần không chừng, không chú ý dưới chân, đà tạ Trương đại nhân. Một hoài ngọt mềm hương thơm đột nhiên rời xa. Trương Che năm ngón tay gian không, có lạnh leo gió lạnh xuyên qua hắn khe hở ngón tay, hắn chậm rãi cuộn nắm, trọng đem bàn tay rũ xuống. Chậm rãi nói, đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thuộc bổn phận việc, không cần nói cảm ơn. Lời này nghe cũng thực quen tai. Hắn đảo thật cùng đời trước một cái bộ dáng. Nhưng chung quy không phải đời trước. Nàng còn không có thương quá hắn, cũng không có hại quá hắn, càng không có mệnh hắn thân hãm nhà tù, mệnh hắn quả phụ gặp nạn qua đời, hết thể đều có thể là hoàn toàn mới bắt đầu. Hơn nữa nàng không có gả cho thẩm giới, cũng không nghĩ lại đương hoàng hậu. Khương Tuyết Ninh thật cẩn thận mà đem hết thể bí mật đều tàng đến đáy mắt chỗ sâu trong. Không cho chúng nó lặng lẽ chuồn ra, chỉ mong hắn thân ảnh nói, trong cung hiểm ác, nhanh nhẹn linh hoạt trải rộng, liền Trần Thị Lang hôm nay vào cung cũng bất quá có lệ đùn đẩy, Trương đại nhân lại chịu điều tra rõ chân tướng, còn Tuyết Ninh lấy trong sạch, liền cao hơn thế gian này ngồi không ăn bám hạng người rất nhiều. Trương Che im lặng không nói gì. Qua hồi lâu, mới nói, hạ quan bất quá là người ngoài của tôi, Khương nhị cô nương thân ở cục trung, sau này vạn đương cẩn thận. Đối với giờ phút này nàng cũng xưng hạ quan sao. Khương Tuyết Ninh cảm thấy người này thật là khiêm tốn. Nàng nói, đó là tự nhiên, tại đây trong cung còn muốn nghỉ ngơi một thời gian, ta sợ bị chết muốn mệnh, há có thể làm cho bọn họ dễ dàng hại ta đi. Trương Che buông xuống tại bên người ngón tay lặng yên nắm được ngay. Nàng sợ chết, cũng sợ đau. Kia lúc ấy thân hãm cung đình trùng vây khi, hắn trước mắt lập vị này ngày xưa hoàng hậu, nên là trả giá kiểu gì dũng khí, mới dám buông tha chính mình một mạng, đi đổi hắn một mạng. Nàng đối hắn không chút nào bố trí phòng vệ. Trương Che bỗng nhiên sợ chính mình đứng ở chỗ này xem nàng lâu lắm, dao động nguyên bản quyết tâm, liền đáp hạ mi mắt nói, Khương nhị cô nương có phòng bị liền hảo, đêm dài thiên vãn, hạ quan với nội cung không thật nhiều lưu, trước cáo tử. Khương Tuyết Ninh trong lòng liền vắng vẻ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có thể thấy hắn đã thực hảo, không nên lại xa cầu càng nhiều. Này đây cong lên khỏe môi, nhìn theo hắn. Chỉ là không tưởng, đi ra ngoài hai bước lúc sau, Trương Che bước chân một đốn, thế nhưng ngừng lại. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt. Trương đại nhân. Trương Che sườn xoay người tới nhìn nàng, tựa hồ có chút do dự có nên hay không hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Khương nhị cô nương cùng Diêu tiểu thư cùng nhau vì trưởng công chúa điện hạ thư đồng, nghe nói từng vì tại hạ việc khởi quá tranh chấp. Diêu tiểu thư từng nhân từ hôn nghĩ tới các loại thủ đoạn, không biết thật giả. Nàng cùng Diêu Tích, Vũ Nguyệt ở ngưỡng ngăn trai chung tranh chấp đã muốn truyền ra đi, đều vì Trương Che biết. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra. Ngay sau đó lại tưởng, thiên hạ đích sắc không có không ra phong tưởng, chuyến ra đi cũng thật sự không phải cái gì hiếm lạ sự. Chỉ là Trương Tre giờ phút này hỏi, nàng lại có nên hay không đáp đâu. Diêu Tích từng nghĩ tới đủ loại thủ đoạn thậm chí tưởng bắt người nước bẩn, đều là thật sự. Nhưng nàng rốt cuộc có tư tâm, nếu đôi hắn nói, giống như đánh người tiểu báo cáo giống nhau. Nếu là dấu giếm đâu? Trước mắt hỏi nàng lời này người, không phải người khác, là Trương Tre. Khương Tuyết Ninh trung quy vô pháp đối với hắn nói dối, nhưng là thật hai chữ cũng không biết vì cái gì liền nói không ra khẩu. Cũng có lẽ là kia một khắc nàng trong lòng mỗ một loại suy đoán cùng mong đợi đè nặng nàng, làm nàng một lòng kinh hoàng, đã quên muốn nói gì. Trương Tre xem nàng bộ dáng, liền nói, ta đã biết. Khương Tuyết Ninh hoảng sợ, nhưng Diêu tiểu thư hiện tại đã không như vậy suy nghĩ, Trương Đại Nhân nếu nhìn nàng phục sở hồi phục chi tin hàm, cũng nên biết. Vì cái gì còn muốn hỏi? Trương Tre du mắt, chỉ nhàn nhạt nói, từ hôn. Chương 69 thực thích, thực thích. Hắn muốn từ hôn. Hắn không thích Diêu Tích. Như vậy hai câu lời nói, đồng nhiên liền từ Khương Tuyết Ninh chỗ sâu trong óc phủ ra tới, như là hai khối cục đá giống nhau tạp vào nàng đáy lòng, đánh vỡ nàng cố gắng bình tĩnh cùng chấn định, mang đến vô hạn hân hoan cùng nhảy nhót. Lại không cần có cái gì cố kỵ. Bởi vì là Trương Tre chính mình không thích Diêu Tích, là Trương Tre chính mình muốn từ hôn, mà nàng tại đây sự kiện thượng không thẹn với lương tâm, không có xử cái gì âm thầm thủ đoạn, nàng như cũ tuân thủ cùng hắn đời trước hứa hẹn, không tính cái người xấu. Khương Tuyết Ninh tim đập cực nhanh. Trương Tre nói xong này hai chữ sau, liền lại nói một tiếng đa tạ, một tiếng cáo tử, xoay người dọc theo kia thật dài cùng nói đi. Bầu trời minh nguyện phát ám. Tinh quang lại bởi vậy lộng lẫy. Rõ ràng này vì bóng đêm bao phủ thâm cung nơi trốn đều là không lường được nguy cơ, nhưng Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy đầy trời quang hoa đều khoác ở trên người hắn, mà nàng thế nhưng vô cùng mà muốn hóa thành trong đó một đạo, vì hắn chiếu sáng lên gập ghềnh đường về. Phía trước có Trần Doanh chờ hắn. Tiểu thái giám xách theo đèn lồng túi đầu. Trương Tre thân ảnh dần dần gần. Khương Tuyết Ninh trung quy cảm thấy chính mình muốn đứng ở tại chỗ xem lâu lắm, dừng ở người có tâm đáy mắt, khó tránh khỏi quá lộ dấu vết, liền xoay thân trở về đi. Bối quá thân khoảnh khắc, tươi cười liền ở bên môi tràn ra. Cứ việc tối nay ngắn ngủn mấy cái canh giờ trong vòng đã gặp phùng một hồi cơ hồ đề cập sinh tử nguy nan, nhưng tại đây khó được can tĩnh, nàng thế nhưng tạm thời không muốn đi nghĩ nhiều, chỉ nghĩ thuần túy mà tẩm tại đây loại vui mừng, chẳng sợ chỉ có một chút, cũng chỉ có ngắn ngủn một lát. Hợp với bước chân đều không khỏi nhẹ nhàng. Ở chuyển qua phía trước lối rẽ chỗ ngoặt thời điểm, nàng rốt cuộc không nhịn xuống nổi lên một phân chơi tâm, đi phía trước nhảy một bước. Nha. Chỗ ngoặt bên kia bỗng nhiên truyền đến kinh hách một tiếng. Tiểu thái giám sách ở trong tay đèn lồng đều đi theo quơ quơ, theo bản năng nói, lớn mật, dám va chạm thiếu sư đại nhân. Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Nguy đứng ở nàng trước mặt, tựa hồ cũng là không nghĩ tới sẽ có người từ chỗ ngoặt nhảy ra tới, đáy mắt có một sát kinh ngạc, nhưng đãi thấy rõ là nàng lúc sau, mày liền thật mạnh nhíu lại. Nàng bỗng nhiên cả người cứng đờ. Tạ Nguy quay đầu, ánh mắt lướt qua nàng, hướng về nàng tới cái kia nói nhìn thoáng qua. Kia đầu Trần Doanh cùng Trương Tre vừa vặn đi đến cuối. Không một lát liền không có thân ảnh. Nhưng Tạ Nguy thoáng tưởng tượng liền biết, canh giờ này mới từ nội cung trung đi ra ngoài ngoại thần, trừ bỏ hình bộ Trần, Trương hai người ngoại không làm hắn tưởng, lại xem Khương Tuyết Ninh này đắc y vênh váo bộ dáng, nơi nào như là mới bị người hãm hại, tránh thoát một kiếp. Khương Tuyết Ninh mạc danh có điểm nhút nhát, chậm rãi đứng thẳng thân mình, giống như vừa rồi cái kia một bước nhảy đến người trước mặt không phải nàng giống nhau, cung kính mà thiếu thân, hướng Tạ Nguy hành lễ, Tạ tiên sinh hảo. Tạ Nguy lẳng lặng nhìn nàng, liền như vậy cao hứng sao? Khương Tuyết Ninh ra đầu tê dại. Tạ Nguy chỉ từ bên cạnh kia tiểu thái giám trong tay tiếp nhận đèn lồng, lại hướng hắn khoát tay, mệnh hắn rút đi, mới nói, ta nếu là ngươi, mới bị người hãm hại, may mắn tránh được một mạng, là trăm triệu cười không nổi. Lại tới giao hơn nàng. Khương Tuyết Ninh nghe ra hắn ngữ khí không được tốt, tưởng chính mình tại đây trong cung có thể được vui thích cũng bất quá một lát, còn không thể chấp thuận người cao hứng sao? Có tâm phải về kính hai câu. Lại tưởng tình cảnh vốn đã gian nan, nếu lại thật đắc tội hắn, chính là thật sự một bước khó đi. Này đây đáp mi mắt không nói lời nào. Tạ Nguy liền để ra kia đèn lồng đi phía trước đi, nói, hôm nay ở Từ Ninh cung chung như thế nào, nhưng có nhìn ra là ai yếu hại ngươi. Khương Tuyết Ninh có điểm lăng. Tạ Nguy quay đầu xem nàng còn ngốc đứng ở tại chỗ, mày liền lại nhăn đến thâm chút, ngươi không biết đuổi kịp. Khương Tuyết Ninh nói, nhưng ta không đi con đường này. Tạ Nguy nói, ngưỡng ngăn trai cùng ra cung một phương hướng. Ngươi có đi hay không? Khương Tuyết Ninh co rụt lại cổ, rốt cuộc phản ứng lại đây, đây chính là Tạ Nguy à, người đánh cái đèn lồng đi lên mặt, kêu nàng cùng, nàng liền theo, không nghe lời không phải tìm chết sao. Nàng túi đầu đổi kịp. Tạ Nguy lúc này mới cảm thấy khí thuận vài phần, một mặt đi một mặt nói, có mặt mày sao? Khương Tuyết Ninh trước mới thấy Trương Tre vui mừng, cuối cùng là bị người này giẫm đạp phá hủy đến không sai biệt lắm, đầu óc lánh xuống dưới, liền dần dần cảm thấy này đông đêm hàn khí đã có thể xâm thân tận xương. Hồi tưởng khởi từ Ninh cung đủ loại, nàng trầm mặc một lát, sau đó mới chậm rãi nói, cha xét là cái tiểu cung nữ dở cho quỷ, nhưng Thái hậu nương nương nói quá muộn, cửa cung ngoại đánh đánh giết giết không tốt, thánh thượng liền lệnh người đem nàng quan đến thận hình tư thẩm vấn, không biết có thể hay không ra kết quả. Tạ Nguy du mắt, đáy mắt là dày đặc lanh trầm, lại hỏi, ngươi không nghi ngờ ai? Khương Tuyết Ninh nói, còn đang suy nghĩ. Tạ Nguy là không liêu này thời buổi rối loạn, chính mình không chỉ có muốn liệu lý ngoài cung đủ loại, trong cung mặt cái này cũng không nửa phần tự bảo vệ mình chi lực, càng muốn trong lòng càng áp, cẩn thận tưởng. Khương Tuyết Ninh liền nói, có hoài nghi đối tượng, lại vô cùng xác thực chứng cứ. Tạ Nguy nói, đều không phải là hết thảy đều yêu cầu chứng cứ. Khương Tuyết Ninh tưởng tượng cũng là, quá mức chú ý chi tiết hay không hợp lý, có khi khó tránh khỏi xem nhẹ đại cục quan trọng. Đứng ở chân núi người cùng đứng ở đỉnh núi người trên, tất là người sau có thể khuy toàn cảnh. Tạ Nguy nói, lời này đảo hợp ta ý. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ, còn không phải sao. Phải biết đời trước lời này đó là nàng ngẫu nhiên tại hành cung chính điện bên ngoài nghe Tạ Nguy đối nội các mặt khác phụ thần giảng, ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nhớ hồi lâu. Chính hắn lời nói, chỗ nào có thể không hợp tâm ý. Chỉ là Khương Tuyết Ninh nhớ tới chính mình suy đoán tới, trên mặt lại khó tránh khỏi mây đen răng đầy, chậm rãi nói, ta tuy cảm thấy nàng không nên là như vậy đơn giản bị ổi thủ đoạn, khá vậy hứa chính là ta như vậy cho rằng, đúng là cùng nàng hành sự không hợp, nàng mới càng phải như vậy chủ tính. Rốt cuộc thẳng đến giờ phút này, ta cũng thấy nàng không nên như thế không cao minh. Nhiên tắc nhìn chung toàn cục, Thái hậu thái độ ái muội, người này có năng lực thu mua cung nữ, biết được kia bốn câu nghịch ngôn toàn cảnh, thả có thể trước tiên chuẩn bị tốt, tuyệt phi là Vương Thuyên đi tìm và tịch thu cung cấm sau nàng biết được là có thể làm được. Nàng tất là trước tiên thật lâu liền có biết được, hôm nay mới có thể bình tĩnh. Tạ Nguy vì thế nói, vậy ngươi đem như thế nào? Hắn dù cho có thể như hôm nay giống nhau âm thầm tương bảo, nhưng hắn chưa chắc lúc nào cũng ở. Ninh nhị nếu tổng vô tự bảo vệ mình chi lực, liền như kia trong lòng ti tước, thật sự không tốt. Khương Tuyết Ninh cũng không biết vì cái gì, cảm thấy Tạ Nguy tối nay này liên tiếp mấy hỏi, ẩn ẩn có điểm muốn khảo giáo nàng ý tứ, nhưng giờ phút này cũng không nên nghĩ nhiều, chỉ đáp, ta vẫn chưa làm cái gì thẹn với người sự, kia mặc kệ là ai muốn hại ta, tóm lại là không thể gặp ta hảo. Ta đây càng muốn quá đến càng tốt, kêu nàng nhìn khó chịu. Thả cũng không phải không có trị nàng biện pháp, nếu không còn lấy nhan sắc, có lẽ giác ta hảo đắn đo, dễ khi dễ. Hôm nay nàng đã dám kêu ta không sảng khoái, sau này tổng muốn kêu nàng ngồi nằm không chừng, cuộc sống hàng ngày khó an mới là. Lời này nói được trầm ổn. Đạo như là trong lòng có chủ ý. Tạ Nguy không khỏi ngoái đầu nhìn lại xem nàng. Trong tay đèn lồng mờ nhạt quang rừng ở trên mặt nàng, sấn đến này kiểu diễm gương mặt rất là tươi đẹp, chỉ là nàng buông xuống mi mắt, môi tuyến bình thẳng, lại có một loại khôn kể hờ hững. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, trên người nàng không có trước mới vui mừng, càng không có kia nhẹ nhàng thậm chí mang theo điểm thẹn thùng ý cười. Vì thế ý thức được, là hắn xuất hiện đem lúc trước hết thể phá hư. Tạ Nguy lại cảm thấy là chính mình tâm táo, lại một lần đem trước mới đông cứng khẩu khí phóng mềm chút, hỏi nàng, vừa rồi ngươi như thế nào đi này nói. Khương Tuyết Ninh nga một tiếng, lại nghĩ tới Trương Che tới, mặt mày mới giãn ra khai một ít, nói, Trần Đại Nhân cùng Trương Đại Nhân đi bên này, học sinh mông Trương Đại Nhân điều tra rõ nội tình mới có thể thoát hiểm. Này đây truy lại đầy mặt tạ. Tuy rằng có chút với lễ không hợp, nhưng nàng kia một khắc thật sự không sợ. Chính là như vậy một ý niệm, vô luận như thế nào cũng áp không được. Tạ Nguy thấy nàng thần thái, bước chân bỗng nhiên dừng lại, Trương Che. Khương Tuyết Ninh ngước mắt xem hắn, gật gật đầu. Tạ Nguy nguyên bản liền không cười, giờ phút này lại một lần đánh giá nàng khỏe mắt đuôi lông mày, sắc mặt lại kéo xuống tới một chút, hỏi nàng, ngươi thích không phải Yến Lâm. Khương Tuyết Ninh sửng sốt. Nhưng mà ngay sau đó Tạ Nguy vấn đề mới càng kêu nàng cả người đều tắt lên, ngươi thích Trương Che. Này đó là Tạ cư an nhất khủng bố địa phương. Mặc cho ai đứng ở trước mặt hắn, thoáng lộ ra một chút sơ hở, liền sẽ bị hắn xem cái thấu triệt, cho dù phủ thêm một thân thật dày da, cũng khó ngăn cản. Khương Tuyết Ninh thế nhưng luôn cũng như vậy một lát. Nhưng ngay sau đó lại tưởng, có cái gì nhưng hoảng loạn đâu. Nàng đích sát sắc không yêu Yến Lâm, có đời trước đủ loại ở, cũng không có khả năng vứt bỏ khúc mắc đi ái. Hiện giờ nàng không phải hoàng hậu, không có kia rất nhiều lễ pháp trói buộc, nàng có thể bằng phẳng mà đối diện chính mình nội tâm, đối mặt chính mình tình cảm. Kia điểm điểm du quang dường như tươi đẹp, rốt cuộc lại một lần trở lại nàng khỏe mắt đôi lông mày, Khương Tuyết Ninh nhìn lại Tạ Nguy, lớn mật mà thẳng thắn thành khẩn nói, thích. Tạ Nguy chăm chú nhìn nàng không nói gì. Nàng rồi lại nhớ tới chính mình đời trước đối Trương Che thẹn với tới, mặt mày không khỏi một lần nữa đáp đi xuống, chỉ cảm thấy đầu lưỡi trong lòng, đều phiếm điểm khổ, hơi mang cay chát mà thấp thấp bổ nói, thực thích, thực thích. Chương 70 cuối năm thâm hàn. Tạ Nguy thật sự nhìn nàng thật lâu. Khương Tuyết Ninh cảm thấy hắn ánh mắt có chút lánh. Tạ Nguy thế nhưng hỏi, Yến Lâm biết không? Tuy rằng chưa từng có minh hỏi, nhưng Khương Tuyết Ninh ước chừng có thể đoán được Tạ Nguy biết nàng cùng Yến Lâm quan hệ, hoặc là nói, Yến Lâm nối nàng tâm tư. Nguyên bản cảm thấy người này có chút quản quá rộng, nhưng vừa nhớ tới đời trước Vưu Phương Ngâm đối chính mình nhắc tới suy đoán, lại cảm thấy này suy đoán nếu là thật, Tạ Nguy để ý việc này cũng không gì đáng trách. Đến nỗi Yến Lâm, nàng thích Trương Che hắn nên là không biết, rốt cuộc nàng mới trọng sinh trở về bao lâu a? Nhưng tầng tiêu lâu kia một ngày, những lời này đó đó là chưa nói xuất khẩu, Yến Lâm cũng là minh bạch. Chỉ là hắn không muốn chính thai nghe thấy nàng đem lời nói ra, mới kêu nàng không cần mở miệng. Tạ Nguy kéo khoe môi, ý cười hơi lạnh, ta nếu là Yến Lâm, liền lột da của ngươi ra, chịu ngươi này một thân phản cốt. Cũng chưa từng nghe nói ngươi ngày xưa nhận thức Trương Che, đó là ngày xưa liền ám sinh khuynh mộ, hôm nay một sớm thấy trung tình cũng chưa chắc không phải một bên tình nguyện. Ngươi đảo thích người, người lại chưa chắc có thể trèo cao thượng ngươi. Khương Tuyết Ninh nghe phía trước nửa câu nhưng giác sợ hãi. Nghe được mặt sau này một câu lại là thiếu chút nữa nhảy dựng lên, có chút bực xấu hổ, ngươi mới trèo cao, nói hiệu nói vượn cái gì nha. Bộ dáng này đảo như là bị người giẫm cái đuôi, có chút dương nanh múa vớt. Tạ Nguy xem nàng không quen. Hắn ánh mắt trọng thâm trở về, thế nhưng tịch nếu hàn đàm, ta mới nói đến Trương Che một câu, ngươi liền dậm chân. Như vậy thiếu kiên nhẫn, giam ba câu liền tự phơi nhược điểm, là ngươi Ninh Nhị cảm thấy ta Tạ Nguy là cái người lương thiện, đủ có thể tín nhiệm, vẫn là ngươi cảm thấy thế nhân toàn thiện, đối ai đều không bố trí phòng vệ. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên đánh cái dùng mình. Tạ Nguy bình tĩnh nói, ta nếu là ngươi, thích ai liền vĩnh viễn giấu ở đáy lòng, vừa không nói ra ngoài miệng, càng không giáo người khác biết được. Hôm nay gặp là ta, tạm sẽ không đối với ngươi như thế nào, ngày nào đó gặp người khác, tưởng đối phó ngươi, đắn đo ngươi, liền đi trước khó xử Trương Che. Đến lúc đó ngươi thả nhìn xem, hại người hại mình bốn chữ viết như thế nào. Đảo không hổ có thể cùng Yến Lâm chơi đến một khối, xuẩn là giống nhau xuẩn. Hắn nói chuyện chưa bao giờ như vậy không khách khí quá. Khương Tuyết Ninh thậm chí không nghĩ tới hắn răn dạy chính mình liền thôi. Liền Yến Lâm đều cùng nhau mắng, nhất thời chỉ ngơ ngẩn mà nhìn hắn, lại cảm thấy hắn nói được thật là không có một câu sai, nàng là cao hứng hồ đồ, thế nhưng ở Tạ Nguy trước mặt lỏa lồ lòng mang. Nhưng nghĩ lại, rõ ràng là Tạ Nguy trước nhìn thấu, nàng mới thừa nhận. Trong lòng đống nhiên nghĩ lại mà sợ. Tạ Nguy cũng bất quá là dọa dọa nàng, làm cho nàng nghiêm túc trường một hồi chi nhớ, thấy nàng rốt cuộc sợ, liền biết chính mình lời nói nàng nghe lọt được, tuy rằng cũng không biết vì sao càng thêm không mau. Nhưng cũng không thời gian ở chỗ này nhiều lãng phí. Hắn trực tiếp đem kia đèn lồng một đệ, giao cho trên tay nàng. Chỉ nói, quá muộn, trở về đi. Khương Tuyết Ninh đem kia chản đèn cung đình nhận lấy, nhưng chỉ có này một chiếc đèn, theo bản năng muốn hỏi một câu vậy còn ngươi, Tạ Nguy lại đã khoanh tay quay người đi, theo kia cao cao cung tưởng hướng ra cung phương hướng đi đến. Quanh mình hắc ám đều đè ở trên người hắn. Người này cùng Trương Che là không giống nhau. Trương Che đó là hành tẩu ở trong bóng đêm. Cũng làm người cảm thấy trên người có ánh sáng, Tạ Nguy ly này trượng hứa ánh đèn đi vào trong bóng đêm sau, lại cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, phảng phất hắn buồn từ giữa tới. Mới đã trải qua kê biên tài sản ngưỡng ngăn chai một chuyện, mọi người trở về đều là kinh hồn chưa định, còn có chút nghĩ mà sợ, đều không dám cứ như vậy trở về phòng, mà là tụ ở bên nhau ngồi ở nước chảy cắt chung, uống trà nóng ăn ủi. Nhân tra ra là cung nữ hãm hại, giờ phút này ai cũng không dám kêu cung nữ hầu hạ. Các nội trừ bỏ còn không có trở về Khương Tuyết Ninh tổng cộng 7 người. Trần Thục Nghi sự không liên quan mình nói, cũng coi như là nàng vận khí tốt, lá gan đại, cũng dám trực tiếp chống đối Thái Hậu Nương Nương, còn dám nói chính mình chính là thần nữ không phải cung Nga, nên từ Cẩm Y Hề Vệ hoặc là hình bộ tới cha, lúc này mới may mắn chờ tới Trần Đại Nhân cùng Trương Đại Nhân, tránh được một kiếp. Bằng không chúng ta sợ là thấy không sống nàng. Diêu Dung Dung lại không biết vì cái gì nhớ tới cái kia chi tiết. Lúc ấy ra cung đi hình bộ tìm người chính vừa lúc là ngày đó quỳ gối Khôn Ninh ngoài cung mặt thái giám. Nàng nhỏ giọng mà lẩm bẩm, thật sự là may mắn sao. Tiêu Xu nhìn nàng một cái, không chen vào nói. Chu Bảo Anh lại là chớp chớp mắt, không được hướng tới ngoài cửa xem, Ninh tỷ tỷ không phải đi nói lời cảm tạ sao, nên một hai câu liền kết thúc, như thế nào hiện tại còn không trở lại. Diêu Tích sắc mặt âm trầm chút. Vưu Nguyệt xem mặt đoán ý, cơ hồ lập tức liền chú ý tới này nho nhỏ dị thường, tâm tư vừa chuyển. Nhớ tới Diêu Tích cùng Trương Che quan hệ tới, đồng nhiên liền minh bạch Diêu Tích ở để ý cái gì. Nàng nhưng cho tới bây giờ không sợ lửa cháy đổ thêm dầu. Lập tức liền che miệng cười nói, ân cứu mạng, lại là đưa than ngày tuyết, đương nhiên là muốn nhiều lời thượng vài câu. Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết Trương Tre, nhìn tuy lạnh chút, lại là tuấn tú lịch sự, chính nhân quân tử, Diêu Tích tỷ tỷ hảo phúc khí. Mặc dù biết Vưu Nguyệt chính là như vậy cái châm ngòi thổi gió, khắp nơi gây sự người, cũng bị Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi báo cho quá người này không thể tin, đó là không xa chút cũng không cần nghe tin, không cần thâm giao, nhưng ai nghe xong lời này trong lòng có thể bình tĩnh. Trương Tre chính là nàng tương lai phu quân. Tính ngay lý gian, Khương Tuyết Ninh vô luận như thế nào nên tị hiểm mới là. Rốt cuộc là ở nông thôn nuôi lớn, không quy củ dã nha đầu. Diêu Tích nặng nề mà buông xuống trong tay chung trà. Trần Thục Nghi đương nhiên cũng biết Vưu Nguyệt là cái gì mặt hàng, nhưng địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu, nàng khó được phù hợp một câu, là nha, Diêu Tích muội muội hảo phúc khí. Bất quá Khương Tuyết Ninh liền xui xẻo, lần này tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng lại đem Thái Hậu nương nương đắc tội quá mức. Hiện giờ là đám đông nhìn chăm chú, mọi người đều nhìn, Thái Hậu nương nương chưa chắc sẽ đem nàng như thế nào, nhưng sau này nàng còn muốn ở trong cung, mặc dù là trưởng công chúa điện hạ che chở, nhật tử chỉ sợ cũng khổ sở, chưa chắc có thể giống hiện tại giống nhau lấy lòng. Trong cung mặt có mấy cái không dám thấp phùng cao. Nếu biết Thái Hậu không thích còn thượng vội vàng đi lấy lòng, đều là tìm chết. Trần Thục Nghi thốt ra lời này, có người vui sướng khi người gặp họa, có người lại nhiều ít có chút lo lắng. Chỉ là như vậy sau lưng bố trí người nói cũng rốt cuộc sợ bị người nghe được. Rốt cuộc cũng không phải không bị Khương Tuyết Ninh gặp được quá, trước mắt thời cơ này lại thập phần đặc thù. Tiêu nàng nghe qua nghĩ lầm là các nàng hãm hại nàng, kia mới thật thật oan uổng, này đây thực mau liền thay đổi cái đề tài. Vưu Nguyệt nghĩ vào cung cũng co vài thiên, lại quá hai ngày liền có thể thả ra cung đi nghỉ tắm gội, vì thế nghĩ đến chính mình lần này vào cung phía trước công đạo trong phủ sự tình, đồng nhiên cảm thấy đây là cái cực hảo cơ hội. Chính mình không biết, nhưng trong cung những người này kiến thức rộng rãi a. Nàng nghe các nàng vừa lúc giảng đến Dương Châu phong cảnh, liền cắm một câu nói, nghe nói Dương Châu thương buôn muối mỗi người phú khả địch quốc, sinh hoạt cũng rất là xa hoa lãng phí, chỉ sợ so chúng ta cũng không kém đâu. Tiêu Xu nói, muối hành thiên hạ, này sinh ý phàm là làm đại điểm đều có tiền. Thả Giang Hoài ruộng muối chính là các châu phủ số một muối tràng, sản muối phong phú, tự nhiên thương buôn muối hội tụ, lẫn nhau đua đòi, ăn uống tinh tế tỉ mỉ, đừng nói là so chúng ta, đó là so trong cung chưa chắc kém. Mọi người cũng chưa đi qua Dương Châu, nghe xong không cấm kinh ngạc cảm thán. Vưu Nguyệt lại là ánh mắt chợt lóe, nói, nhưng nghe nói đất thuộc giếng tự chảy ruộng muối cũng thực nổi danh, sao rất ít nghe nói bên kia thương buôn muối có tiền đâu. Cái này đều không cần Tiêu Xu nói chuyện, Trần Thục Nghi đã nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, nói, thuộc đạo lệch trời, từ trước đến nay khó có thể thông hành, xưa nay bế tắc tin tức bất truyền, giếng tự chảy ruộng muối cũng không tin cái gì quan trọng muối chẳng, có thể nào cùng Dương Châu so sánh với. Xem ra còn không có người biết nhậm vị trí. Vưu Trăng mở tự cân nhắc khởi kia trong truyền thuyết giếng chắc đồng tới, nếu là thật, giếng tự chảy cũng có thể nhảy cư nhất lưu ruộng muối, nếu có thể từ giữa phân một ly canh. Đang ở nàng tưởng tế hỏi cái này thiên hạ muối sự thời điểm, Khương Tuyết Ninh đã trở lại. Phương Diệu trước thấy, hô một tiếng. Trần Thục Nghi ý có điều chỉ mà cười, Khương nhị cô nương như thế nào đi như vậy lâu nha. Khương Tuyết Ninh trong tay còn xách theo đèn lồng, dừng bước đứng ở dưới hiên, chỉ đắp mi mắt đem này thổi tắt. Ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói chung gặp Tạ tiên sinh, bị ngăn lại hỏi vài câu. Mọi người xem nàng không lớn có tinh thần bộ dáng, lại nhớ đến nàng ở Tạ Nguy bên kia luôn là thụ hấn, liền cho rằng nàng là lại một lần không thảo hảo. Cái này nhưng thật ra mạc danh có chút thoải mái. Chu Bảo Anh mở to một đôi mắt to, có chút mềm mềm mại mại nói, Tạ tiên sinh hay là lại mắng ngươi đi. Khương Tuyết Ninh xem mọi người lại ngồi ở trong phòng cùng nhau tiệc trà tư thế, cũng không lớn tưởng thăm dự. Liền giải cái không lớn không nhỏ dối, nói, còn hảo, tiêu ta ngày mai như cũ đi học cầm thôi. Có mấy người mới không tin thật như vậy nhẹ nhàng đâu, đều ở trong lòng cười nhạo. Khương Tuyết Ninh lại chỉ nói, hôm nay thực sự chấn kinh bị liên lụy, cũng liên lụy chư vị cùng ta một đạo bị một hồi dọa, thật xin lỗi. Ta có chút mệt mỏi, liền về trước phòng ngủ, chư vị cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong nàng tùy tay đem kia đèn lồng treo ở hành lang hạ, lại theo vũ hành lang trở lại chính mình trong phòng. Lúc trước bị người phiên loạn phòng đã bị sửa sang lại thỏa đáng. Chỉ là Khương Tuyết Ninh một lần nữa ngồi vào kia nhìn như chỉnh tề trên giường khi, như cũ cảm giác được không rét mà run, phảng phất đặt mình trong với lạnh băng lao tù chung. Kế tiếp hai ngày, trong cung gia kỳ an tĩnh. Khương Tuyết Ninh lại chưa từng nghe qua cái gì đồn đại vớ vẩn. Cũng có lẽ là như cũ ở truyền, nhưng không có một cái lại có thể truyền tiến ngưỡng ngăn trai, toàn bộ thế giới đều phảng phất không phát chuyện gì giống nhau. Chỉ có ở đi qua thật dài cung nói khi dương mắt thấy ngẫu nhiên có cung nhân hướng nàng truyền đạt tò mò ánh mắt khi, nàng mới có thể nhìn thấy này bình tĩnh dưới cất giấu mạch nước ngầm. Một đêm kia ngẫu nhiên gặp được, tựa hồ cũng không có thay đổi nàng cùng Tạ Nguy quan hệ. Như cũng là 3 ngày 2 đường khóa, luyện cầm không rơi hạ. Chỉ là nàng trong lòng rất khó bình tĩnh. Tạ Nguy hợp với kêu nàng ở kia cầm trước ngồi mấy ngày, cũng khó ma bình nàng tao ý, sau lại liền dứt khoát mặc kệ, chỉ kêu nàng ở bên cạnh ngồi, hắn tắc ngồi án thư bên kia, vùi đầu công văn, xử lý kia chồng chất công văn, liền lời nói cũng ít xuống dưới. Có đôi khi Khương Tuyết Ninh sẽ tưởng, có lẽ đây mới là Tạ Nguy tầm thường bộ dáng đi. Thẳng đến ra cung nghỉ tắm gội trước một ngày, nàng rốt cuộc ở ngự hoa viên góc gặp được Trịnh Bảo. Trịnh Bảo lặng lẽ cùng nàng nói, trưởng công chúa điện hạ cùng Lâm Chi Vương điện hạ một đêm kia đến từ Ninh cung trung, vì dũng nghị hầu phủ cầu tình, làm tức giận thánh thượng cùng thái hậu nương nương, một cái bị phạt cấm túc cho nên mấy ngày nay không thể tới đi học, một cái bị thánh thượng thoá mạ một đốn phạt đi thái miếu quỳ ba cái canh giờ. Nàng không khỏi sửng sốt. Trịnh Bảo lại ngước mắt nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một phân thở dài, nói cho nàng, tên kia hãm hại nàng cung nữ ở quan tiến thận hình tư cùng ngày, liền không minh bạch đã chết, cái gì cũng không hỏi ra tới. Khương Tuyết Ninh không biết chính mình là như thế nào đến Phụng Thần Điện Thiên Điện. Nàng hôm nay đã tới chậm. Nhưng Tạ Nguy thế nhưng cũng còn không có tới. Nàng đợi hồi lâu cũng không thấy người, ngồi ở kia một trường tiêu am đàn cổ trước, chỉ cảm thấy trong phòng tuy noãn khí hong nhiên, nhưng tay chân đều là một mảnh lạnh lẽo. Hai phiến khắc hoa cửa sổ hư hư khai non nửa. Có phong nước nở từ bên ngoài thổi vào tới. Tạ Nguy bàn luôn luôn thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, bút lông đều rửa sạch sẽ treo ở giá thượng. Dùng quá hoặc không cần giấy đều dùng thức hoặc cái chặn giấy để ép, phong tới cũng bất quá mở ra vài tờ. Nhưng mà thiên có như vậy một tờ thế nhưng chỉ nhẹ nhàng gác trong hồ sơ rác. Phong chỉ phất một cái, nó liền rơi xuống đất. Khương Tuyết Ninh ánh mắt không khỏi rơi xuống, quá đến một lát, còn không thấy Tạ Nguy tới, liền đứng lên đi qua đi, đem này nhặt lên, rũ mắt xem mặt trên chữ viết. Thế nhưng không phải cái gì tin hàm, mà là một phần hai ngày trước công báo. Này một cái trước mắt, nàng tâm đều trầm vào động băng. Dũng nghị hầu phủ, có cấu kết nghịch đảng chi ngại, chưa điều tra rõ trước, trọng binh vây phủ, vô chuẩn không ra. Khấu khấu khấu. Đúng lúc này, cửa điện bị người gõ vang. Ngoài điện hầu hạ tiểu thái giám cách cánh cửa nói, thiếu sư đại nhân bên kia người tới truyền lời, hôm nay sự vội không thể tiến đến, mệnh Khương nhị cô nương chờ một hồi, vừa lúc ngày mai nghỉ tắm gội ra cung, cũng thỉnh cô nương hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày. Khương Tuyết Ninh nhìn về phía ngoài cửa sổ, bất chi bất giác, cuối năm đã thâm hàn. Khoảng cách kia thiếu niên quan lễ, chỉ dư lại 15 ngày. 71, chương 71 Thiên Giáo. Triều đình có đại sự, châu phủ có chính lệnh, vì sử các bộ nha môn biết được, toàn in và phát hành công báo, mỗi cách mấy ngày đưa đến bọn quan viên trong tay. Trước kia Khương Tuyết Ninh ngồi ở này thiên điện tinh tâm, Tạ Nguy liền thường thường ở bên kia xử lý công văn. Nhưng hắn từ trước đến nay là nghiêm chỉnh người, mang nhiều ít đồ vật tới liền sẽ mang nhiều ít đồ vật đi, tuyệt không chí sơ chợt đến tận đây, cô đơn lậu hạ như vậy một tờ công báo. Là cố ý đặt ở nơi này, cho chính mình xem sao. Khương Tuyết Ninh vô pháp hướng thâm suy đoán. Ở kia tiểu thái giám cách môn thông truyền qua sau, nàng lại đem này trang công báo tỉ mỉ mà xem hai lần, mới đi đến án thư bên, nhẹ nhàng cầm lấy phía trên một phương thanh ngọc cái chặn giấy, đem này trang công báo cùng mặt khác dùng quá hoặc không cần trang giấy để ở cùng nhau. Ngày kế ly cung. Tuy rằng mấy ngày nay tới trong cung đã xảy ra rất nhiều sự tình, thậm chí liền Nhạc Dương trưởng công chúa đều còn cấm túc không thể đến ra. Nhưng các vị thư đồng khó khăn ngao tới rồi nghỉ tắm gội ra cung về nhà nhật tử, tuổi lại đều không phải rất lớn, đó là cảm xúc lại hạ xuống, cũng khó tránh khỏi tăng trở lại vài phần, khó được lộ ra chút nhẹ nhàng tươi cười. Vưu Nguyệt càng là cao hứng cực kỳ. Nàng mấy ngày nay tới đã tử tiêu su, Trần Thục Nghi chỗ hỏi được không ít mối triều đình, tư mối sự tình, chỉ cảm thấy từ giữa có đại lợi nhưng đồ. Ở vào cung trước kia, nàng ngoài ý muốn từ Vưu Phương Ngâm kia tiện nhân sinh tiện loại trong tay được đến bí mật tin tức. Đã phân phó người đi xuống ở kinh thành tìm kiếm nhậm vị trí người này, thuận tiện tra tra sự tình thật giả. Hiện giờ đã qua đi 10 ngày. Vưu Dạng trang tin, chờ hồi phủ, hơn phân nửa có cái kinh người tin tức tốt đang chờ đợi chính mình. Lại muốn cùng các vị các tỷ tỷ từ biệt, không nghĩ tới trong cung 10 ngày lại nói tiếp trường, quá lên đoạn, một sớm muốn cùng đại gia tạm biệt, lòng ta bên trong còn có chút luyến tiếc. Lời tuy nói như vậy, nhưng Vưu Nguyệt khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Chỉ ngóng trông nghỉ tắm gội này 2 ngày chạy nhanh qua đi, có thể mau chút một lần nữa hồi cung, vì trưởng công chúa điện hạ thư đồng, cũng cùng chư vị các tỷ tỷ đoàn tụ. Mọi người cơ hồ cũng chưa chuẩn bị hành lý. Thứ nhất bất quá là tạm thời nghỉ tắm gội 2 ngày, thứ hai ở trải qua quá Khương Tuyết Ninh suýt nữa bởi vì một trương giấy xui xẻo sự tình sau, mọi người càng không dám ở xuất nhập cung đình khi mang thứ gì, này đây đều trang bị nhẹ nhàng. Sáng sớm, liền hướng Thuận Trinh môn đi. Mọi người biểu tình khác nhau. Cơ bản không tiếp Vưu Nguyệt nói. Diêu Dung Dung lại là nhăn lại gục xuống mày, lo lắng sốt ruột mà thở dài nói, không sợ các tỷ tỷ chê cười, ta nhát gan, trong cung sự tình thực sự lệnh người trong lòng run sợ. Nguyên tưởng rằng các quý nhân sinh hoạt đều vừa lòng đẹp ý, không nghĩ cũng là bộ bộ kinh tâm. Ai, liền trưởng công chúa điện hạ cùng Lâm Chi Vương điện hạ như vậy tôn quý thân phận cũng sẽ bị phạt. Nói, thanh âm liền nhỏ đi xuống, như là sợ bị những người khác nghe thấy. Khương Tuyết Ninh liền đi ở nàng bên cạnh cách đó không xa, nghe vậy không khỏi nhìn nàng một cái, kết lực mà hồi tưởng một chút, cũng bất quá là nhớ lại này nhát gan sợ phiền phức còn sẽ không nói riêu dung, đời trước tựa hồ cũng vào cung. Chỉ là vừa không được sủng ái, còn chịu khi dễ. Nếu là thiệt tình sợ hãi trong cung kia bộ bộ kinh tâm nhật tử, còn vào cung làm gì? Nàng nghĩ đến đây, ánh mắt liền không khỏi hướng về Tiêu Xu chuyển qua. Này tương lai thiếu chút nữa trở thành cung đấu đại người thắng nữ tử. Như cũ hoa phục gia tăng, khí độ ung dung, có vẻ bình tĩnh mà trầm ổn, có cái loại này nhà cao cửa rộng thế gia mới có thể dưỡng ra khí phách. Khương Tuyết Ninh rõ ràng mà nhớ rõ, đời trước chính mình khăng khăng muốn làm nhân thượng nhân, khăng khăng muốn trở thành hoàng hậu, cho nên vứt bỏ Yến Lâm, đoạt Khương Tuyết Huệ nhân duyên, hao tổn tâm cơ mà gả cho Thẩm Giới. Toàn bộ quá trình tuy hiện gian khổ lại không có cái gì thực tế nguy hiểm cùng trở ngại. Nay một đời nàng cùng Thẩm Giới giao thoa đã là biến thiện, nhưng ngược lại tao ngộ đời trước chưa từng tao ngộ hãm hại cùng mạo hiểm, rốt cuộc là bởi vì này một đời nàng có biến hóa, làm âm thầm hãm hại người tâm sinh nguy cơ, cho nên ra tay hãm hại, vẫn là đời trước vốn có như vậy một hồi hãm hại nhưng nàng bởi vì nào đó nguyên nhân cũng không biết được, hoặc là trời xui đất khiến đối phương không có thể hãm hại thành đâu. Tiểu Xu nhàn nhạt nói, trưởng công chúa điện hạ cùng Lâm Chi Vương điện hạ chính là hậu duệ quý tộc, bất quá là thái hậu nương nương cùng thánh thượng nhất thời giận cực mới tăng thêm trách phạt thôi, há có thể cùng mặt khác người cũng luận. Diêu Dung Dung tức khắc im tiếng. Khương Tuyết Ninh lại là tâm niệm vừa chuyển, cố ý lộ ra tươi cười tới, tiếp thượng một câu, Tiêu đại cô nương lời này cực kỳ. Không nói đến hậu duệ quý tộc tôn quý thân phận, trách phạt chỉ là làm cho bọn họ ngẫm lại rõ ràng, sẽ không động thật cách. Đó là thật cấm túc phạt quỳ mấy ngày, trưởng công chúa điện hạ có lẽ bị đè nén, Lâm Chi Vương điện hạ lại chưa chắc. Mắt nhìn chính là đồng chí thời tiết, đúng là tránh ở trong phủ họa tuổi hàn đồ hảo thời điểm đâu, điện hạ nói không chừng thật cao hứng có thể được mấy ngày nhàn hạ đâu. Tiêu Xu nguyên bản là bình tĩnh mà ở phía trước đi tới, nghe thấy tuổi hàn đồ ba chữ khi, bước chân lại là xoay mình một đốn, không khỏi quay đầu lại nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, cười nói, Khương nhị cô nương biết được cũng thật nhiều. Thẩm Giới tuy rằng quý vì Lâm Chi Vương, sau lại càng là bị lập vì Hoàng Thái Đệ, nhưng hắn từ trước đến nay đối chính sự không lớn ham thích, tính tình lại mềm mại, luôn luôn càng thích Vũ Văn Lộng Mặc. Hắn có cái cực nhỏ làm người biết yêu thích, đó là Đông Nguyệt Họa tuổi hàn đồ. Nàng cũng là đời trước gả cho Thẩm Giới sau mới biết được, người bình thường lại rất khó biết được như thế rõ ràng. Không nghĩ tới, Tiêu Xu cũng như vậy rõ ràng. Phải biết rằng, lúc này Thẩm Giới còn không có bị lập vì Hoàng Thái Đệ đâu. Thả chỉ nghe nói Tiêu Xu cùng Thẩm Chỉ Y ghi đi được gần, chưa bao giờ nghe nói Tiêu Xu cùng Thẩm Giới cũng rất quen thuộc. Nghĩ, Khương Tuyết Ninh đáy lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là ôn ôn hòa hòa cong lên khỏe môi, một bộ không đại nghe hiểu Tiêu Xu ý tứ biểu tình. Tiêu Xu liền cũng không nói cái gì. Không nhiều trong chốc lát, cửa cung đã gần đến ở trước mắt, các phủ tới đón người xe ngựa cùng cố kiệu đều chờ ở bên ngoài. Đường Nhi, Liên Nhi đã có suốt 10 ngày chưa thấy qua nhà mình cô nương. Hai người đều ở xe ngựa trước chờ. Khương Tuyết Ninh từ cửa cung ra tới, nhìn thấy nàng hai người lại là ngẩn ra, này hai cái nha đầu đã mặc vào ấm áp rắn chắc cái áo, đồ trang sức đều thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua làn da trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận, trên mặt mang theo vui mừng tươi cười, vừa thấy đến nàng liền cao hứng đến thẳng phất tay. Nhị cô nương, trong cung đọc sách nhưng không mệt đi. Đã lâu không thấy thật là tưởng ngài. Trời biết không có Khương Tuyết Ninh ở trong phủ nhật tử, các nàng này hai cái đại nha hoàn quá đến có bao nhiêu thoải mái. Tiền tiêu vặt chiếu lãnh, cũng không cần hầu hạ người, càng không lo lắng cô nương động một chút cùng thái thái cùng đại cô nương méo lên. Vừa mới bắt đầu kia trận còn không lớn thói quen nhẹ nhàng như vậy nhàn nhã, nhưng chờ ba ngày một quá thói quen xuống dưới, thật là thân thể vô cùng đồng, ăn gì cũng ngon. Eo không toan, chân không đau, tóc cũng không lớn đem bó lớn đi xuống rớt. Thử hỏi. Trên đời này có cái gì so hầu hạ một cái muốn vào cung thư đồng cô nương càng vui vẻ sự đâu. Cho nên Liên Nhi, Đường Nhi hiện tại thấy Khương Tuyết Ninh mới như vậy cao hứng, bởi vì chỉ cần hầu hạ nàng 2 ngày, thực mau lại đem nên đón suốt 10 ngày nghỉ dài hạn, hơn nữa loại tình huống này có thể liên tục suốt nửa năm. Quả thực cảm động đất trời. Hai người một cái đi lên đỡ nàng lên xe ngựa, một cái ân cần cẩn thận mà hầu hạ hảo nước trà. Khương Tuyết Ninh nguyên còn có chút không hiểu ra sao. Nhưng ngồi xuống cẩn thận một cân nhắc cũng liền minh bạch trong đó quan khiếu. Đường Nhi còn hảo, nhiều ít rụt rè ổn trọng chút không như vậy rõ ràng, Liên Nhi hai con mắt đều phải mị thành trăng rằm, liền kém không đem cao hứng hai chữ viết ở trên mặt. Nàng không khỏi đi theo cười rộ lên. Cố ý trêu đùa các nàng nói, thấy nhà các ngươi cô nương trở về như vậy cao hứng a. Kia xem ra là tưởng ta tưởng hỏng rồi, nếu không ta đi báo cáo công chúa điện hạ, dứt khoát không thư đồng, mỗi ngày ở trong nhà, cũng đỡ phải các ngươi nhắc mãi. Đường Nhi, Liên Nhi, a, đừng nha, vào cung thư đồng như vậy tốt cơ hội. Nàng nói xong liền đối thượng Khương Tuyết Ninh cười như không cười ánh mắt, cái hốt tức khắc một giật mình, phản ứng lại đây, vội vàng đem miệng mình cấp che thượng, một khuôn mặt thượng lộ ra hủy khuất ba ba biểu tình. Khương Tuyết Ninh rửa vào bên trong xe lót dẫn gối thượng, xem các nàng hỉ nộ ai nhạc đều đặt ở trên mặt, thẳng đến lúc này mới cảm giác được một chút đã lâu thả lỏng. Gió nhẹ thổi bay màn xe. Nàng theo kia một góc nhìn lại, Sa Phu phe phẩy roi ngựa, ném dây cương đem xe ngựa xoay cái phương hướng khi, Nguy Nga Tử Cấm Thành đứng lặng ở dậy đặc trầm ngưng trong sương sớm, vừa lúc từ nàng phía trước cửa sổ này nhỏ hẹp một góc thoáng qua, dần dần mà biến mất. Này ngắn ngủi bình tĩnh thư đồng thời gian, chung quy kết thúc. Xe ngựa hồi Khương phủ trên đường, Khương Tuyết Ninh hỏi hỏi ngày gần đây trong phủ phát sinh sự tình. Liên Nhi, Đường Nhi này hai nha hoàn hưởng thụ về hưởng thụ, thanh nhàn về thanh nhàn, nhưng nên biết đến sự tình cũng là hỏi thăm đến rành mạch, một kiện không ít. Khương Tuyết Ninh vừa hỏi, các nàng liền từng vụ từng việc cùng nàng số lên. Nàng vừa vào cung, trong phủ mọi người đều vui vẻ ra mặt, đặc biệt là nguyên bản những cái đó từng chịu quá nàng áp bách, làm khó dễ bọn hạ nhân, mỗi người cao hứng đến cùng ăn Tết dường như. Mạnh thị cũng khó được qua điểm thư thái nhật tử. Khương Tuyết Huệ còn lại là thu được một ít vương công quý tộc gia tiểu thư mời, như cũng là nghe cầm, ngắm hoa, làm thơ, trừ bỏ bị hảo chút trong kinh phú quý nhân ra hỏi thăm quá việc hôn nhân ngoại, đảo cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Chỉ là Khương Tuyết Ninh nghe, vén lên màn xe hướng ra phía ngoài mặt xem, chỉ thấy trên đường người đi đường đều là bước chân vội vàng, hận không thể đem vùi đầu đến ngầm, sợ trêu chọc cái gì dường như. Phải biết rằng kinh thành chính là phồn hoa mà, như thế nào như thế quận cũng é. Dũng Nghị Hầu phủ Tôn Vinh, kiến ở Chu Tức môn phụ cận, lầu các đình đài, tường cao liên miên, ước chừng kéo dài chiếm đi nửa con phố. Khương phủ xe ngựa hồi phủ cũng sẽ từ này phố phố đuôi trải qua. Nhưng mà giờ khắc này, trong mắt chứng kiến, lại là binh sĩ xếp hàng, gác ở đầu đường phố đuôi, mỗi người thân khoác trọng giáp, tay cầm đao kích, khuôn mặt nghiêm túc, một đôi lại một đôi chim ưng dường như đôi mắt nhìn quét lui tới người đi đường. Khương phủ xe ngựa mới một qua đi, liền có người gắt gao mà nhìn chằm chằm. Thẳng đến thấy trên xe ngựa Khương phủ gia huy nhận ra địa vị, mới thu hồi ánh mắt, không có đưa bọn họ lập tức ngăn lại. Khương Tuyết Ninh im lặng không nói gì. Đường Nhi thấy nàng biểu tình, thật cẩn thận mà phóng nhẹ thanh âm, nói, trước mấy ngày nay bỗng nhiên tới trọng binh đem Dũng Nghị Hầu phủ vây quanh, chúng ta Khương phủ thu được tin tức giật nảy mình, lao ra càng là ban đêm liền đứng lên người đi hỏi thăm tình huống. Nhưng mà đều nói lần này sự tình cực đại, thả trong kinh thành gần nhất có rất nhiều du dân bọn đạo trích len lỏi. Ban đêm lặng lẽ ở cửa thành cùng các nơi cửa hàng cửa gián bố cáo, mặt trên đều viết đại nghịch bất đạo chi ngôn. Thuận Thiên phủ nha cùng Cẩm Y Liễu vệ đều xuất động, nơi nơi bắt người, trong nhà lao mặt đều con đầy, tục truyền đều là cái gì thiên giáo giáo chúng. Thiên giáo? Tục truyền này một giáo mấy chục năm trước liền có, lúc đầu chỉ cùng Phật đạo hai giáo giống nhau, không nghĩ sau lại thế nhưng hấp thu rất nhiều lưu dân, du hiệp, giang hồ lục lâm có rất nhiều ăn không ngồi rồi phá bì phá lạc hộ, đều gia nhập trong đó, lấy thiên vì hào. Cung phụng giáo đầu, tất cả hành động tất nghe giáo đầu hiệu lệnh. 20 năm trước Bình Nam Vương như phản, đó là cùng thiên giáo liên hợp. Nhưng sau lại Bình Nam Vương sự bại, vị này thần bí giáo đầu liền trực tiếp dẫn người rút đi kinh thành, thiên giáo thế lực cũng ở triều đình bao vây tiêu trừ bên trong nhỏ đi nhiều. Chỉ là thiên giáo truyền bá cực quảng, giáo đầu bên người càng có hai người thần cơ diệu toán. Một giả lớn tuổi, đều xưng Công Nghi tiên sinh. Một giả lại càng thiếu lộ diện, chỉ gọi là Độ Quân Sơn Nhân. Tuy ít có người gặp qua bọn họ, nhưng bọn họ thường có thể liêu địch với trước. Triều đình thế lực tuy đại, nhưng lại thường thường cờ kém nhất triều, này đây đối thiên giáo trước sau khó có thể tiêu diệt tuyệt. Mấy năm gần đây tới, triều đình động tác hơi hoãn, thiên giáo liền lại bắt đầu ở rời xa kinh thành Giang Nam mảnh đất hoạt động, phát triển thế lực. Hiện giờ là muốn ngóc đầu trở lại sao? Khương Tuyết Ninh chỉ biết chính mình đời trước có rất nhiều lần đều gặp được thiên giáo giáo chúng tập kích, mà Tạ Nguy sau lại tắc cơ hồ đem toàn bộ thiên giáo nhổ tận gốc. Nhưng nàng đối này thần bí giáo phái lại biết chi rất ít, càng không rõ ràng lắm bọn họ hiện giờ muốn làm cái gì. Nàng chỉ biết, Dũng Nghị Hầu phủ xảy ra chuyện sắp tới. Hôm nay giáo thế lực đống nhiên lại ở kinh thành hiện thân, tuyệt không phải một chuyện tốt, chỉ khủng phải bị người có tâm cầm đi làm văn. Nâng lên tay tới đè nặng chính mình huyệt thái dương, lại cảm thấy bên trong có căn huyền banh được ngay, banh đến sinh đau, nàng hỏi, phụ thân ở trong phủ sao? Đường Nhi tiểu tâm nói, ở, biết hôm nay cô nương muốn từ trong cung trở về, chuyện ở trong phủ chờ ngài trở về nói chuyện đâu. Khương Tuyết Ninh gật gật đầu, trong chốc lát hồi phủ ta đi trước cấp phụ thân thỉnh an, các ngươi đi giúp ta hỏi thăm thanh viên bá phủ tin tức, đặc biệt là Vưu Phương Ngâm bên kia. Chương 72 chuyện cũ. Khương Bá Du ở trong thư phòng đợi có trong chốc lát. Trước mấy ngày nay trong cung mặt phát sinh sự tình sớm chuyển tới lỗ thai hắn, chỉ là cuối cùng hữu kinh vô hiểm, thánh thượng lại cho Khương Tuyết Ninh một phen ban thưởng, liền trong nhà đều thưởng xuống dưới không ít, đều hắn cái này làm phụ thân chỉ có thể miệng đầy cảm tạ thiên gia ân đức, ngược lại không dám nhiều hỏi đến chút cái gì. Nhưng nghĩ lại, Dũng Nghị hầu phủ chân trước lọt vào giam cầm, Ninh Nha đầu ở trong cung sau lưng liền làm người mưu hại, chỗ nào là đơn giản như vậy sự đâu. Khương Bá Du hơn 40 tuổi tuổi tác, tuy may mắn quan đến hộ bộ thị lang, nhưng đến nay nghĩ đến cũng bất quá là năm đó giúp Tạ Nguy thượng kinh, có trợ giúp đương kim thánh thượng đăng cơ, miễn cưỡng xem như từ lòng có công, cho nên hiện giờ ở trên triều đình còn tính không có trở ngại. Nhưng hắn thật không có làm đại quan tâm. Đến vị trí này thượng đã hung hiểm vạn phần, lại hướng lên trên đều là ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta sống, liên lụy cực đại, công thành lui thân thiếu chi lại thiếu, đại đa số đều là vinh hoa phú quý, một sớm mối họa. Liền như hôm nay Dũng Nghị hồi phủ. Ai? Khương Bá Du nhìn chính mình trước mặt phóng kia buồn trước sau phiên không đi xuống tả chuyện, thật dài mà thở dài một hơi. Lao quản gia sốc mảnh tiến vào bẩm báo, lao ra, nhị cô nương đã trở lại. Nói xong hướng bên cạnh tránh ra một bước. Khương Tuyết Ninh xuống xe ngựa tới liền trực tiếp hướng Khương Bá Du thư phòng tới, giờ phút này liền hơi hơi cúi đầu từ ngoài cửa tiến vào, hướng ngồi ở án thư sau Khương Bá Du không mình hành lễ, nữ nhi bái kiến phụ thân, cấp phụ thân thỉnh an. Ninh Nha đầu dưỡng ở trong phủ, là luôn luôn bất hảo bất kham, đó là vào cung trước một trận tựa hồ trưởng thành, chờ một chút, nhưng Khương Bá Du tưởng tượng đến trong cung mặt sự, tổng cảm thấy lo lắng sốt ruột. Hiện giờ xem nàng bình yên mà đứng ở chính mình trước mặt, thế nhưng rắc trong lòng có chút khó chịu. Hắn từ tòa trung đứng lên, đi tới dùng tay một đắp nàng bả vai, tỉ mỉ, từ trên xuống dưới mà nhìn trong chốc lát, mới gật đầu nói, hảo, hảo, ngồi xuống nói đi. Lâm sàng thiết ấm giường đất, toàn thả cẩm lót dẫn gối. Khương Bá Du liền ngồi ở thượng đầu. Trong phòng có hầu hạ nha đầu chuyển đến cẩm ghế đặt ở hạ đầu, Khương Tuyết Ninh ngồi xuống, đánh giá Khương Bá Du biểu tình, mới nói, Đường Nhi nói phụ thân đặc biệt ở trong nhà chờ ta, không biết là có chuyện gì. Nàng khuôn mặt điềm tĩnh, thế nhưng không còn có ngày xưa tổng nghẹn một hơi xem người khi quái đản lệ khí, tiến một chuyến cung có vẻ so ngày xưa nhiều không biết nhiều ít tiểu thư khuê các tu dưỡng khí độ. Nhưng không lý do lộ ra tới một loại áp lực. Khương Bá Du ngày xưa tổng nóng trông nàng có thể cùng Tuyết Huệ giống nhau hiểu chuyện biết lễ, hiện giờ hồi tưởng khởi cái kia kiêu ngạo hương ngạnh tiểu nha đầu, thế nhưng cảm thấy nếu có thể vẫn luôn như vậy cũng không tồi. Hắn tự dễ mà cười một tiếng, nhớ tới chính mình sắp sửa lời nói, nhất thời thế nhưng rắc có chút khó có thể mở miệng, một lát sau mới gục đầu xuống nói, ngươi ở trong cung sự tình, cha đã nghe nói. Bên ngoài Dũng Nghị hầu phủ sự tình, ngươi cũng nên nghe nói đi. Khương Tuyết Ninh gật gật đầu. Khương Bá Du liền nói, mấy ngày trước trong cung mặt ra một chuyện lớn, nội vụ phủ chỉnh cho Thái hậu nương nương Ngọc Như ý thượng thế nhưng khắc có nghịch đảng chi ngôn, mấy câu nói đó vốn là thiên giáo thay trời hành đạo khẩu hiệu, đó là lại như thế nào cha, cha được Bình Nam Vương một đảng dư nghiệt trên đầu cũng liền thôi. Cũng không biết như thế nào, thế nhưng đem Dũng Nghị hầu phủ liên lụy đi vào, hoài nghi Dũng Nghị hầu phủ cùng Bình Nam Vương một đảng dư nghiệt, thậm chí cùng thiên giáo có cấu kết, thậm chí còn nói nắm giữ Dũng Nghị hầu phủ cùng bọn họ lui tới thư tử. Hiện giờ sự thật dù chưa điều tra rõ, nhưng triều đình vì phòng hầu phủ chạy trốn hoặc tác loạn, đã trước vây quanh hầu phủ, chỉ chờ sự tình tra ra manh mối liền muốn định tội. Ta xem, là giữ nhiều lành ít. Thư tử, dù cho sớm có chuẩn bị, mà khi từ Khương Bá Du nơi này nghe được cảnh sát thực tin tức khi, Khương Tuyết Ninh như cũ cảm giác được một loại số mệnh trọng áp. Đời trước đó là như thế. Dũng Nghị hầu phủ sở dĩ sẽ bị định tội. Đó là bởi vì triều đình đích sát sát cha ra hầu phủ cùng Bình Nam Vương nghịch đảng có liên hệ có lui tới, thả nắm giữ thư tử. Nhưng đây cũng là nàng đời trước nhất hoang mang địa phương. Khương Tuyết Ninh nhìn về phía Khương Bá Du, cứ nghe Bình Nam Vương một đảng vận số đã hết, càng không cần phải nói liền Bình Nam Vương bản thân đều đã thân chết, hiện giờ nghịch đảng bất quá là năm bẹ bảy mảng, mấy ngày liền giáo đều không bằng. Dũng Nghị hầu phủ trưởng thiên hạ tam phân binh quyền. 20 năm trước càng cùng Định Quốc công phủ một đạo xuất quân đánh lui Bình Nam Vương cùng thiên giáo phản quân, giải kinh thành chi vây, lẽ ra là không đội trời chung chết thù, như thế nào ở xong việc rất nhiều năm còn cùng nghịch đảng có liên hệ. Quả nhiên, liên nguyên đều cảm thấy không hợp lý đi. Khương Bá Du cười khổ một tiếng, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới có vẻ thực thật. Rốt cuộc là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn. Nàng không rõ Khương Bá Du gì ra lời này. Khương Bá Du xem nàng mê hoặc. Liền chậm rãi nói, này họa toàn nguyên tử với 20 năm trước kia một cọc 300 nghĩa đồng thảm sự. Nhiều năm như vậy, Tam gia tuy vẫn luôn chưa từng đối ngoại trưng dương, giống như việc này chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau, nhưng hôm nay sóng ngầm nảy lên, mới biết bọn họ là ai cũng không quên đi. Đặc biệt Dũng Nghị hầu phủ, đối này càng là canh cánh trong lòng. Là Khương Tuyết Ninh biết đến cái kia chuyện xưa. Chỉ là so với ngưỡng ngăn trai Trung Phương Diệu lời nói, Khương Bá Du giảng thuật chung, lại có Phương Diệu sở không hiểu được nội tình. Cũng có lẽ, như cũng là băng sơn một góc. Tiêu thị từng cùng Yến thị liên hôn, lúc đó Tiêu Thái Hậu ở trong cung làm hoàng hậu, Tiêu Sa tập tức đương định quốc công, lại đến Tiêu Thái Hậu làm ai, cưới Dũng Nghị hầu tỷ tỷ Yến thị làm vợ, không lâu sinh hạ một tử, đặt tên Định Phi, sớm liền phong thế tử. Hoàng tộc, Tiêu thị, Yến thị, như thế liền liền vì nhất thể. Năm đó Bình Nam Vương cùng Thiên Giáo nghịch đảng xuất quân đánh vào kinh thành khi, Yến phu nhân chính dắt tuổi nhỏ Định Phi thế tử, ở trong cung cùng hoàng hậu, thái tử, cũng chính là hiện giờ Tiêu Thái Hậu cùng thánh thượng yến tiệc. Khương Tuyết Ninh lập tức liền đã nhận ra về điểm này không giống nhau địa phương, nhưng nghe nghe đồn, năm đó thánh thượng nhân ở trong cung, trốn tránh tránh được một kiếp, mà thế tử lại nhân tuổi tác cùng lúc ấy vẫn là thái tử thánh thượng sắp xỉ, bị Thiên Giáo cùng Bình Nam Vương nghịch đảng trộm tới, thành kêu 300 nghĩa đồng chí nhất. Nếu lúc ấy tiểu thế tử ở trong cung, như thế nào bị trảo? Nếu tiểu thế tử bị trảo, thái tử lại dựa vào cái gì có thể tránh được một kiếp? Khương Bá Du năm đó cũng ở kinh thành, tuy chỉ bất quá là cái nho nhỏ tú tài, khá vậy xem như từng kinh nghiệm bản thân qua chuyện này, đối với hiện giờ trên đời rất nhiều cùng 300 nghĩa đồng có quan hệ nghe đồn, nghe xong phần lớn bất quá cười bỏ qua. Buồn cười qua đi chung quy thổn thức. Hắn than một tiếng nói, nghịch đảng bắt 300 hài đồng vẫn chưa tìm ra thái tử, liền bố cáo toàn bộ kinh thành lấy này 300 hài đồng tánh mạng vì uy hiếp, bức hoàng tộc giao ra thái tử. Thiên hạ tuy trước nay là quân vì thượng, thần vì hạ, vạn dân cung phụng thiên tử, nhưng này đó hài đồng cha mẹ lại như thế nào có thể ngồi xem chính mình cốt nhục chết. Kinh thành đều bị công phá, hoàng tộc đem đảo, trong thành nơi nơi đều là đồn đại vớ vẩn, đó là hoàng tộc cũng muốn ngẫm lại dân tâm. Nhưng mà thái tử chính là hoàng thất huyết mạch, hậu duệ quý tộc, ngay lúc đó hiện giờ, tương lai thiên tử. Có thể nào vì kẻ hèn 300 bình dân hài đồng mà rơi đến nghịch đảng trong tay. Khương Tuyết Ninh trong lòng đống nhiên một đột. Khương Ba Du mạc danh cười một tiếng, nói, lúc ấy trong cung chỉ có thế tử cùng thái tử điện hạ tuổi sắp xỉ, lại biết rõ cung đình trung sự, lễ nghi khí độ toàn không làm lỗi. Sau lại kinh thành chi vây giải trừ, trong cung người sống sót toàn xưng Định Phi thế tử tuổi tác tuy nhỏ, lại lòng có gia quốc quân thần chi đại nghĩa, một vì thái tử chi an nguy, nhị vì 300 hài đồng chi tánh mạng, động thân mà ra, tự mạo chữ quân chi danh, hiến đầu phản đảng nghịch thần. Chỉ là không nghĩ tới phản quân tặc tử không hề nhân tính, được người sau thế nhưng không bằng ước thả chạy những cái đó hài đồng, phản ở viện quân đã đến phía trước, tất cả đem người tàn sát, một cái người sống cũng không lưu lại. Năm đó kia thảm thiết trường hợp, mơ hồ còn ở trước mắt. Khương Bá Du lắc lắc đầu, năm đó tiểu thế tử hơn phân nửa cũng đã chết, nhưng xảy ra chuyện khi ở Đông Nguyệt, đã có thể đem người từ băng đảo ra sau, đều đã khó có thể phân biệt. Nay đây Yến phu nhân còn tồn một phân hy vọng, cho rằng chính mình hài tử không ở trong đó, chết sống muốn đi tìm tìm, thậm chí một sớm cùng Tiêu thị phản bội, hòa ly trở về Dũng Nghị hầu phủ. Nàng tuy không 2 năm liền nhân bệnh qua đời, nhưng Dũng Nghị hầu phủ những năm gần đây thừa nàng di trí, vẫn luôn có đang âm thầm tìm tiểu thế tử rơi xuống. Khương Tuyết Ninh nghe xong chi giác đấy lòng phát lạnh, ẩn ẩn minh bạch, lại nói, ngài ý tứ là, Dũng Nghị hầu phủ sở dĩ sẽ bị người lục soát cùng Bình Nam Vương nghịch đảng liên hệ thư tử, là bởi vì bọn họ còn muốn tìm tiểu thế tử rơi xuống, mà năm đó đôi những việc này biết được nhất rõ ràng, trừ bỏ Thiên Giáo, đó là Bình Nam Vương một đảng. Khương Ba Du gật đầu, việc này cũng là hoàng tộc cùng Tiêu thị tâm bệnh. Năm đó tiểu thế tử cũng bất quá mới 6-7 tuổi, cái gì tuổi tác tuy nhỏ lại lòng mang ra quốc quân thần đại nghĩa động thân mà ra, nói cho bình dân bá tánh tùy thôi, hắn tốt xấu cũng là ở trong quan trường tẩm dâm quá rất nhiều năm người, thật không tin này đó đường hoàng dễ nghe lời nói. Khương Tuyết Ninh lại nghĩ tới đời trước đủ loại dấu vết để lại tới. Nguyên lai cùng Bình Nam Vương nghịch đảng có thư từ lui tới, là vì tìm kiếm cái kia có lẽ căn bản sớm đã không tồn nhân thế Định Phi thế tử. Nàng rắc rắc mờ mịt, cho nên Dũng Nghị hầu phủ khó khăn, lại là vô giải sao. Khương Ba Du biết nàng cùng Yến Lâm cũng coi như được với Thanh Mai Trúc Mã, giờ phút này trong lòng tuyệt không dễ chịu, nhưng bọn họ một nhà so với dậm chân một cái toàn bộ triều đình đều phải run thượng run lên đại gia tộc, thật sự không quan trọng gì. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới hoài ấy này nói, là phụ thân vô năng. Sớm chút Nguyệt Hầu ra hỏi, còn từng đề qua ngươi cùng Yến Lâm việc hôn nhân, nói chỉ chờ kia tiểu tử quan lễ một quá, liền chuẩn bị lên. Tiểu Hầu gia ngày thường tuy tổng phiên chúng ta trong phủ tường, ta cũng thường mắng hắn, nhưng kỳ thật thưởng thức hắn thiếu niên tâm tính, có thể văn hội võ, cùng trong kinh những cái đó ăn chơi chắc táng bất đồng, vi phụ đối hắn thực vừa lòng. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, ta Khương phủ không bị liên lụy trong đó đã là vận hạnh, xá không dưới kia mặt làm bỏ đá xuống giếng việc, nhưng mà muốn đưa than ngày tuyết, cũng khủng dẫn lửa thiêu thân. Ý tứ này, là nói nàng cùng Yến Lâm việc hôn nhân không được. Khương Ba Du nên là cảm thấy nàng cùng Yến Lâm tình nghĩa thâm hậu, nếu không đề cập tới trước báo cho nàng này tin tức, khủng nàng chợt biết được, làm ra cái gì không lý trí kinh người việc tới. Khương Tuyết Ninh nghe xong lại vô cùng bình tĩnh. Dự kiến bên trong thôi. Thả nàng tự trọng sinh trở về ngày đầu tiên bắt đầu, liền ở tự hỏi muốn như thế nào đối mặt này đối diện. Hiện giờ nó rốt cuộc đã đến, nàng ngược lại có một loại kỳ quái chết lặng, trong lòng không có lúc trước nôn nóng, làm sáng tỏ đến như là một mảnh hồ. Trong thư phòng một mảnh an tĩnh. Khương Ba Du chỉ dùng lo lắng sốt ruột ánh mắt nhìn nàng. Khương Tuyết Ninh tĩnh tọa thật lâu sau, thế nhưng chậm rãi đứng dậy, lại một lần hướng tới Khương Ba Du bái hạ. Hiện giờ Dũng Nghị hầu phủ gặp nạn sắp tới, nữ nhi biết được phụ thân cũng không ngăn cơn sóng dữ khả năng, nhưng hầu phủ có ân với Khương phủ, Yến Lâm có ân với nữ nhi, này đây hôm nay Tuyết Ninh có cái yêu cầu quá đáng. Khương Ba Du chưa bao giờ gặp qua nàng như thế trịnh trọng bộ dáng, không khỏi sửng sốt. Khương Tuyết Ninh lại bình tĩnh mà nói ra tính toán của chính mình. Ngày xưa Yến Thế Tử từng tặng cùng rất nhiều quý trọng chi vật. Hầu phủ nếu gặp nạn, tất bị xét nhà. Triều dã trên dưới sự tình gì không cần tiền tới chuẩn bị. Đó là tương lai bị hạch tội, gia quyến chuyển rời, cũng không một chỗ không thiếu bạc. Nữ nhi có nghĩ thầm bán của cải lấy tiền mặt vật cũ, lại khủng sự cấp giới tiện, càng khủng thời buổi rối loạn liên lụy trong phủ, cho nên muốn thỉnh phụ thân hỗ trợ. Đúng rồi. Dũng Nghị hầu phủ gặp nạn toàn vô dự triệu, hiện giờ trọng binh vây phủ, cũng giam lỏng toàn vô khác nhau. Liền có to như vậy gia tài cũng không chỗ đi xử, mang đến giải quyết dứt khoát rơi xuống tội, gia tài sao không đều là nhẹ nhất. Khương Ba Du tố biết Yến Lâm đối Ninh Nha Đầu không hề giữ lại, chỉ nói Ninh Nha Đầu vô tâm không phổi. Lại không tưởng, nàng còn nhớ rõ người khác hảo, thả nguyện báo đáp. Hắn đấy mắt có chút nước mắt, liền phải đáp ứng xuống dưới, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng lại không khỏi có chút phát sầu. Nhưng hôm nay tình thế nguy cấp, triều dã trên dưới ai cũng không dám vì hầu phủ nói chuyện. Đó là bị hảo tiền. Cũng không biết nên đi ai chỗ chuẩn bị, lại càng không biết ai dám vì hầu phủ chuẩn bị. Khương Tuyết Ninh hơi hơi nhắm mắt lại, chỉ nói, phụ thân không cần sầu lo, dư lại nữ nhi đều có biện pháp. Có khi tuy khủng dưỡng hổ vì hoạn, nhưng bất đắc dĩ khi cũng chỉ có uy thượng một uy. Ngày xưa khách đến đầy nhà Dũng Nghị hầu phủ, hiện giờ là bị trọng binh sở vây, liền chỉ chim tức cũng không dám ở bậc thang dừng lại. Dương cột chạm trổ, toàn nhiễm quẩn cũ é. Nhiều ít năm phồn hoa tựa hồ liền thành một ngộng, mỗi người hoảng loạn cảm thấy bất an. Không biết gì ngày kia treo cao dao mổ sẽ rơi xuống cổ. Hầu gia Yến Mục nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, còn không ngừng mà ho khan. Yến Lâm bưng chén thuốc ngồi ở hắn phía trước cửa sổ, cười hắn, sớm mấy ngày ngày mưa, kêu ngài đừng uống rượu, ngài không nghe, còn phi kéo ta một đạo, hiện giờ phong hàn đều phạm thượng tới, còn hợp với đầu phong. Có biết chính mình sai rồi đi. Yến Mục ghét bỏ thật sự, này dược đều là khổ. Yến Lâm bên người hầu hạ Thanh Phong vừa mới tiến vào, ngước mắt đánh giá. Phóng thấp thanh âm hỏi, hầu gia, thế tử, Linh Vận Hiên nguyệt chức vì thế tử quan lễ sở thừa chế thiệp mời đã đưa tới, quản gia đang ở phủ trước cửa cùng những cái đó binh sĩ kiểm tra, đặc kém thuộc hạ trở về hỏi, này đó thiệp mời. Còn muốn hay không, phát không phát? Yến Mục nhìn Yến Lâm liếc mắt một cái. Yến Lâm đang ở chén thuốc quấy một thìa một đốn, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, chỉ nói, muốn, thả còn muốn phát. Vì cái gì không phát đâu? Yến Mục thở dài nói, hầu phủ hiện giờ này quan cảnh. Đó là đã phát thiệp mời, lại có mấy người dám đến, hà tất đâu. Yến Lâm không dao động, trên mặt bình tĩnh cực kỳ, không phùng nguy nan, không thấy nhân tâm. Hiện giờ trời cao đã ban cho chúng ta thấy rõ cơ hội, phụ thân cùng ta, hà tất cố phụ. Yến Mục ngơ ngẩn. Yến Lâm đối chỉ đối Thanh Phong nói, đi hồi quản gia đi. Thanh Phong có chút kinh ngạc mà nhìn nhà mình thế tử, phảng phất không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, không người ứng lui ra ngoài. Yến Lâm hầu hạ Yến Mục uống dược. Yến Mục trầm mặc thật lâu sau. Chờ dược đều uống xong rồi, mới dựa vào hắn nâng dậy tới gối thượng, chớp chớp mắt, có chút gian nan mà đã mở miệng, nước chảy đá mòn, tích cắt thành tháp, học cầm 23 năm. Vị tiêu tạ tiên sinh, thật sự như thế đối với ngươi nói sao? Yến Lâm nhìn chằm chằm kia không chén thuốc, nói, đúng vậy. Yến Mục đột nhiên bật cười, mọc đầy nếp nhăn khỏe mắt chậm rãi chảy xuống lao nước mắt. Chương 73 xào cổ. Lúc gần đi chờ, Khương Tuyết Ninh nghĩ, nói, phụ thân, còn có một chuyện. Nữ nhi kế tiếp này nửa năm ước chừng đều ở trong cung, tính không sai biệt lắm 10 ngày mới hồi phủ một lần, ở trong phủ đãi thời gian thực sự không dài. Nhưng ta trong phòng lại dưỡng liên can nha hoàn bà tử, hàng ngày tuy yêu cầu người quét sái, lại cũng dùng không đến nhiều như vậy. Không bằng quay đầu lại ta tỉnh đi mấy cái. Đường Nhi, Liên Nhi hai cái nha đầu đãi ta trả thù trung tâm, không biết có thể hay không thỉnh trong phủ quản sự bà tử mang theo, học nhìn xem sổ sách, cũng hoặc là ở nông thôn có cái gì điển trang sản nghiệp linh tinh, có thể mang các nàng được thêm kiến thức, nhiều đi xem. Khương Ba Du Thượng còn đắm chìm ở nhà mình nhị cô nương rốt cuộc hiểu chuyện vui mừng cùng phức tạp chung, chợt nghe nàng lời này, lại là có chút không hiểu ra sao, nha hoàn bà tử không cần tài một nửa buồn không có gì, người kia hai cái đại nha hoàn muốn học xem sổ sách, kinh doanh sản nghiệp, đây là vì cái gì? Khương Tuyết Ninh cảm thấy giờ phút này thời cơ không thể tốt hơn. Nàng châm chức mở miệng nói, trong cung đã phát sinh sự tình, phụ thân nếu đã hiểu biết, liền nên biết được nữ nhi lúc ấy đặt mình trong với kiểu gì hiểm cảnh bên trong. Lại là như thế nào rất may mới có thể né qua này họa. Nữ nhi từ nhỏ ở nông thôn từ di nương nuôi lớn, mới vào kinh thành cũng sát giác trong kinh vạn sự phồn hoa, bất đồng với đồng ruộng gian tàn mạng. Nhưng hôm nay trải qua quá những việc này, lại cảm thấy kinh thành cố nhiên phồn hoa, nhưng chưa chắc thực sự có hương dã gian tự tại. Nữ nhi ý tưởng ấu chỉ còn thỉnh phụ thân mặc cười, là tưởng chờ thư đồng sau khi kết thúc, có thể rời đi kinh thành, về quê dã thôn trang thượng trụ một đoạn thời gian. Khương Bá Du sửng sốt. Hắn chỉ cảm thấy Ninh Nha đầu lời này nói được kinh thế hai tục, làm hắn một vạn phân không tưởng được, nhưng cẩn thận cân nhắc nàng sở thuật chi nguyên nhân, lại giác một người nếu có như vậy trải qua, đích xác có khả năng sinh ra cùng nàng giống nhau ý tưởng tới. Giờ phút này hãy náy liền càng áp không được. Hắn hơi hơi hé miệng, qua có trong chốc lát mới nói, tiểu nữ hài nhi mọi nhà, liền người đều còn không có gả đâu, nói cái gì ra cửa. Ngươi cùng Yến Lâm tuy là có duyên không phận, nhưng tương lai chưa chắc không gặp một cái cùng Yến Lâm giống nhau đối với ngươi thậm chí đối với ngươi càng tốt người. Đó là muốn rời đi kinh thành, cũng tốt nhất là tìm hảo nhân ra phó thác. Ngươi yên tâm, cha cũng biết ngươi trong lòng khổ. Chỉ là mẫu thân ngươi nàng, ai? Có nghĩ thẩm vì Mạnh Thị biện giải vài câu. Nhưng lời nói đến bên miệng, đối với Khương Tuyết Ninh kia một đôi hắc bạch phân minh xinh đẹp đôi mắt, lại là không có tiếng động, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Khương Ba Du vô vô nàng bả vai. Chỉ nói, ngươi cũng mệt mỏi, ở trong cung chỉ sợ liền giấc đều ngủ không hảo đi. Trở về phòng đi hảo hảo nghỉ ngơi đi, đến nỗi Đường Nhi, Liên Nhi hai cái nha đầu, nếu ngươi tưởng, quay đầu lại ta liền cấp quản gia công đạo đi xuống, đều chiếu ngươi nói làm. Khương Tuyết Ninh trước mắt chọn cái này thời cơ nói ra bất quá là trước làm một phen trải chăn, miễn cho nửa năm lúc sau chính mình chợt đưa ra phải rời khỏi kinh thành, người trong nhà đều cảm thấy không thể tiếp thu, cho nên Khương Bá Du vẫn chưa trực tiếp đáp ứng, cũng tại dự kiến bên trong. Nàng vừa không tranh thủ, cũng không phản bác, mà là thông minh gật gật đầu, không người nói lễ cáo lui, từ thư phòng đi ra ngoài. Bồi Khương Ba Du hàn huyên hảo nhất thời, Đường Nhi Liên Nhi lại đều đã tìm hiểu tin tức đã trở lại, canh giữ ở vũ hành lang hạ, thấy nàng ra tới liền đi theo nàng phía sau, đệ thấp thanh âm lặng lẽ nói, đến không được. Thanh viên bá phủ bà tử nói, Phương Ngâm cô nương tự lần trước đắc tội Vưu Nguyệt tiểu thư sau, liền bị nhốt lại, ước chừng 6-7 thiên tài thả ra. Nhưng này còn không có ngừng nghỉ mấy ngày đâu. Vưu Nguyệt tiểu thư lại từ trong cung đã trở lại, còn không biết muốn như thế nào lăn lộn nàng. Vưu Nguyệt hiện tại mới không công phu đi lăn lộn Vưu Phương Ngâm đâu, ngồi ở chính mình trong phòng, nghe xong gã sai vật cùng bà tử hồi đi lên nói lúc sau, hai con mắt đều sáng lên, các ngươi nói chính là thật sự. Bà tử còn có chút mê hoặc, không biết nàng vì sao như thế để ý. Nhưng tiểu thư để ý liền chứng minh chuyện này quan trọng, vì thế càng thêm xác định mà nói lên, đều là thật sự, kia nhậm vị trí liền ở tại kinh thành thuộc hương khách điếm. Cả ngày cùng người khác nói hắn nghiên cứu ra tân ngoạn ý nhi có thể đánh cái gì càng sâu giếng. Nhưng mọi người xem hắn cái người xa cơ thất thế, muốn tiền lại nhiều, ai cũng không dám nhập cái gì cổ. Chúng ta phụng tiểu thư phân phó đi hỏi thăm thời điểm, kia khách điếm trưởng quầy chính thúc giục hắn cấp tiền thuê nhà, nói lại không cho liền phải đuổi đi hắn đi ra ngoài. Thời buổi này, như thế nào liền như vậy bọn bị bợm giang hồ đều có đâu. Xem ra cái này nhậm vị trí hiện giờ quá đến tương đương không dễ dàng a. Nhưng nếu kia giếng chắc đồng là thật. Vưu Nguyệt đứng lên qua lại đi lại, ra bên ngoài nhìn nhìn, thấy sắc trời còn rất sớm, chỉ nói, ta ra cung cũng bất quá chỉ có thể ở trong nhà đãi mấy ngày, loại này cơ hội bỏ lỡ sau này chạy đi đâu tìm. Các ngươi đừng nhiều lời, lập tức người đi cho ta chuẩn bị ngựa xe, ta muốn ra cửa. Bà tử dọa nhảy dựng, ngài đi chỗ nào? Vưu Nguyệt chán ghét mà nhìn nàng một cái, hiển nhiên cảm thấy nàng không đủ cơ linh thả lời nói còn nhiều, tức giận nói, đương nhiên là đi thuộc hương khách điếm. Nói xong lại nghĩ đến Vưu Phương Âm, hỏi. Kia tiểu đề tử này trận còn thành thật đi. Bà tử nói, một ngày chỉ cấp một đốn ăn, nhưng thành thật. Vưu Nguyệt trong mắt vừa chuyển, cân nhắc lên, bổn tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp, há nhưng cùng những cái đó hạ tiện loại giống nhau xuất đầu lộ diện. kia tiểu đệ tử vừa thấy liền từng chạy tới phố phường trộm hôn quá mới biết được mấy tin tức này. Ngươi đi, đem kia tiện loại mang theo, cho nàng đổi thân sạch sẽ điểm xiêm y đi, kêu nàng cùng ta cùng nhau ra cửa. Bà tử kinh ngạc cực kỳ. Nàng thật sự tưởng không rõ nhà mình cô nương muốn làm cái gì, có tâm muốn hỏi nhiều vài câu, lại sợ bị nàng trách phạt, đành phải đầy bụng hồ nghi mà đi phòng chất tuổi đầy người. Bắt đầu mùa đông hậu thiên khí chuyển hàn, phòng chất tuổi âm lãnh lọt gió, chỉ cho một giường chăn đông. Vưu Phương Ngâm ôm chính mình đầu gối, xúc ngồi ở góc tường. Búi tóc hỗn độn, quần áo dơ bẩn, thả bởi vì luôn là lại đói lại lạnh, ban đêm tổng không lớn, có thể ngủ, hai con mắt đều mọc đầy tơ máu, mí mắt phía dưới càng là một mảnh ô thanh, cả người nhìn so 10 ngày trước tiểu tụy không biết nhiều ít. Bà tử từ bên ngoài tiến vào khi, nàng ngẩng đầu lên xem người đều là bóng chồng. Thằng đến nghe thấy thanh âm nàng mới phản ứng lại đây. Mở miệng khi yết hầu khô khốc, thanh âm nghẹn ngào, nhị tỷ tỷ muốn phóng ta đi ra ngoài. Bà tử đối với Vưu Nguyệt không dám thế nào, đối với nàng lại là nâng lên cái mũi cười nhạt một tiếng, liền nàng lời nói đều không trả lời, chỉ kêu bên cạnh thô sử nha đầu đem một thùng nước lạnh đặt ở trên mặt đất, sau đó ném xuống một thân hạ nhân xuyên bố váy, nói, chạy nhanh đem chính mình thu thập sạch sẽ, trong chốc lát cùng nhị cô nương ra cửa. Nói xong hừ một tiếng liền đi rồi. Vưu Phương Ngâm ở góc tường sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, một chút đứng dậy, lại cảm thấy trong óc khí huyết một trướng, một mảnh trời đất quay cuồng. Suýt nữa ngã xuống đi. Con hảo nàng vội vàng đỡ bên cạnh xài đôi, mới chậm rãi hoan quá mức nhi. Nhị tỷ tỷ từ trước đến nay không thích chính mình, hiện giờ lại muốn nàng đổi một thân sạch sẽ quần áo cùng nàng cùng nhau ra cửa. Là vì giếng tự chảy ruộng mối sự tình sao? Vưu Phương Ngâm trong đầu rốt cuộc lại dần dần hiện ra Khương Tuyết Ninh cùng chính mình giảng câu chuyện này khi thần thái, cũng nhớ tới nàng không muốn nhắc tới chính mình ở trong cung bị khi dễ khi buông xuống mặt mày, chỉ cảm thấy này 10 ngày chịu đựng đều đỗng nhiên có hồi báo. Ép tới nàng không thở nổi hắt trầm màn trời đều phảng phất sáng vài phần. Nàng cắn chặt khớp hàm, cố nén lệnh nàng run rẩy rét lạnh, tại đây phòng chất tuổi bỏ đi chính mình dơ bẩn xiêm y đi, dùng thùng gỗ lạnh băng không có độ ấm thủy trà lau chính mình gắn đầy mới cũ vết thương thân thể. Sau đó mặc tốt kia đơn giản bố váy. Một lần nữa búi phát sau, để mặt mục mà từ phòng chất tuổi đi ra. Vưu Nguyệt sớm đã ở bên ngoài cửa trên xe ngựa chờ đến không lớn kiên nhẫn, mắt nhìn Vưu Phương Ngâm cùng cái lao quỷ dường như đi theo bà tử đi tới. Liền chế nhạo nàng, nhìn xem này đáng thương tiểu bộ dáng, đảo cùng ngươi kia mệnh tiện nương giống nhau. Như thế nào, hiện tại không sức lực tới tranh luận đi. Vưu Phương Ngâm hành lễ, gặp qua nhị tỷ tỷ. Vưu Nguyệt mắt trợn trắng, lập tức buông xuống màn xe, nói, ngươi cứ ngồi ở bên ngoài cảng xe thượng, đừng tiến vào ô hế ta xe. Vưu Phương Ngâm còn có chút không rõ, nhị tỷ tỷ đây là muốn đi đâu, lại mang ta làm gì. Vưu Nguyệt chỉ nói, cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Hiện tại bổn tiểu thư muốn đi thuộc hương khách điếm, gặp kia nhậm vị trí. Ngươi nếu có thể giúp bổn tiểu thư đem này sai sự cấp làm tốt, bổn tiểu thư lần sau vào cung thời điểm liền không phạt ngươi ở phòng chất ủi, còn có thể thả ngươi đi ra ngoài cho ngươi cái kia đã chết nương thượng mấy chú hương. Vưu Phương Ngâm trong lòng đột nhiên chấn động. Vưu Nguyệt lại đã cười lạnh một tiếng cảnh cáo nàng, bất quá ngươi nhưng ngàn vạn đừng chơi cái gì hoa chiêu, bằng không có rất nhiều biện pháp trị ngươi. Vưu Phương Ngâm đã ý thức được tuyệt hảo cơ hội tới. Nàng từ nhỏ liền ở người khác khinh thường cùng đánh chửi bên trong lớn lên, đối với Vưu Nguyệt như vậy ác ngôn ác ngữ đảo không có gì cảm giác, nhẫn mại lực kinh người. Nàng nột nột lên tiếng, đúng vậy. Sau đó liền thành thành thật thật mà bò lên trên càng xe, có chút sợ hãi mà nắm chặt, theo xa phu đồng tình mà nhìn nàng liếc mắt một cái ném ra roi ngựa, xe ngựa liền xử ra thanh viện ba phủ, hướng thuộc hương khách điếm đi. Khương Tuyết Ninh nghe thấy Đường Nhi, Liên Nhi hai người hồi bẩm, chỉ cảm thấy đầu lớn như đấu. Vưu Phương Ngâm cố nhiên nghe lời. Cố nhiên đáng thương, cũng cố nhiên chịu nỗ lực, nhưng này hậu trạch bên trong muốn thi triển khai quyền cước kiểu gì khó khăn. Liên điểm ra phủ tự do đều không có, suốt ngày còn bị Vưu Nguyệt cấp câu, không có nửa điểm năng lực phản kháng, thật sự gọi người lo lắng sốt ruột. Nàng một mặt dùng cơm trưa, một mặt đều ở thở dài. Đường Nhi không được mà an ủi nàng, Vưu cô nương có thể được ngài ra tay cứu giúp đã là ít có phúc phận, thiên hạ nữ tử mỗi người đều khắp nơi ra nghe cha mẹ. Nàng một chốc một lát người cũng bãi không thoát cục diện này a ngài ăn cơm liền ăn cơm, nhưng ngàn vạn đừng thở dài, nghe được bọn nô tỳ đều đi theo phát sầu. Liên Nhi cũng vẻ mặt đau khổ, đúng vậy, cũng nghĩ không ra biện pháp a. Khương Tuyết Ninh đem chiếc đũa một phóng, đơn giản không ăn nhìn, chỉ nói, ai nói không có biện pháp. Đoan xem dám làm không dám làm. Đời trước Vưu Phương Ngâm ở kiếm được xô vàng đầu tiên lúc sau không lâu, liền tìm cái trong phủ trên dưới ai cũng chưa chú ý tới cơ hội, từ Vưu phủ chạy thoát đi ra ngoài. Tìm nàng ở Tam giáo Cửu lưu nhận thức người mua lộ dẫn, lại nương thương lộ thượng quan hệ một đường ra kinh, dứt khoát mà xa rời quê hương đi giang nam khai thác chính mình bản đồ. đến nỗi Thanh Viễn bá phủ. Cũng bất quá chính là đi lạc một cái không quan trọng gì thứ nữa thôi, báo xong quan lúc sau chỉ cho là bị chụp ăn mày chụp đi rồi, liền không lại để ý tới. Thẳng đến vài năm sau Vưu Phương Ngâm giàu nhất một vùng thay hình đổi dạng trở về kinh thành, Thanh Viễn bá phủ nhân tài đem nàng nhận ra tới, nhưng lúc này bá phủ đã là suy tàn, càng không cần phải nói Vưu Phương Ngâm tiền có thể thông thần, căn bản không sợ một cái nho nhỏ bá phủ, cho nên cái gì phiền toái đều không có. Chỉ là này một đời Vưu Phương Ngâm nhiều ít có chút yếu đuối, thả đời trước Vưu Phương Ngâm loại này dứt khoát rời đi bá phủ một người đi lưu lạc chân trời quyết đoán, liền nàng cũng chưa chắc có, làm sao dám hy vọng xa vời này một đời Vưu Phương Ngâm cũng làm như vậy đâu. Cho nên Khương Tuyết Ninh cũng là thật sự phát sầu. Nàng trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ tới cái làm Vưu Phương Ngâm thoát vây hảo biện pháp, dứt khoát tạm thời buông xuống, ngược lại nói, có Phương Ngâm bên kia tin tức liền tiếp tục nghe, trước chuẩn bị ngựa xe, chúng ta đi Thục Hương khách điếm. Kia trong truyền thuyết nhậm vị trí, Khương Tuyết Ninh còn không có gặp qua. Tuy rằng hiện tại cũng không chuẩn bị ra tay, bất quá nếu có thể tiên kiến gặp người, trong lòng cũng nhiều ít nắm chắc chút. Chỉ là nàng không nghĩ tới, xe ngựa mới ra phủ không một khắc, khoảng cách thành Tây Thục Hương khách điếm còn có ước chừng hai con phố. Trong xe chính lặng lẽ ra bên ngoài xem Liên Nhi liền trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc mà kéo kéo nàng, chiều ngoài xe chỉ, cô nương, cô nương. Ngươi xem, có phải hay không nô tỳ hoa mắt, kia không phải Phương Ngâm cô nương sao? Khương Tuyết Ninh không tin, cái gì? Nàng chạy nhanh thấu tiến lên đây, theo Liên Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, nghiêng phía trước cách đó không xa, một chiếc xe ngựa chính thay đổi phương hướng, càng xe thượng trừ bỏ ngồi một người xa phu ở ngoài, lại vẫn ngồi một người khuôn mặt thanh tú cô nương. Nhìn tuy rằng gầy rất nhiều, cũng tiểu tụy rất nhiều, nhưng kia bộ dáng không phải nàng vừa rồi còn muốn gặp Vưu Phương Ngâm lại là ai. Khương Tuyết Ninh sửng sốt, đó là Vưu Phủ xe ngựa. Liên Nhi liên tục gật đầu, đúng vậy, Vưu Phủ xe ngựa, này cũng quá kỳ quái. Cũng không biết nói chính là Vưu Phương Ngâm có thể ra tới rất kỳ quái, vẫn là nàng ngồi ở cảng xe thượng rất kỳ quái. Lại hoặc là đều có. Khương Tuyết Ninh nhìn chằm chằm kia phương hướng nhìn thật lâu sau, lại là đột nhiên cười một tiếng, chỉ nói. Tiêu xa phu xa xa đuổi kịp, cũng không cần thân cận quá. Ta xem các nàng phương hướng đảo cùng chúng ta giống nhau, không bằng chậm một chút, nhìn xem các nàng muốn làm cái gì. Đường Nhi chần chờ, nhưng ngài không phải muốn đi tìm kia nhậm vị trí nhập cái gì cổ phần danh nghĩa sao? Nếu là bị người đoạt trước. Khương Tuyết Ninh đánh giá Vưu Phương Ngâm hồi lâu, xác nhận nàng nhìn qua tuy rằng tiểu tụy nhưng thân thể cũng không lo ngại bộ dáng, mới chậm rãi buông xuống màn xe, chỉ nói, việc này không nổi. Đường Nhi kinh ngạc cực kỳ, như thế nào không nổi? Khương Tuyết Ninh cũng không hảo giải thích trong đó quan khiếu, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới đời trước nào đó lệnh nàng ấn tượng khắc sâu từ tới, vì thế cười rộ lên nói, nghe nói qua xảo cổ sao. Không phải ai trước vào bàn ai liền thắng. Chương 70 tứ nhất triều tiên. Tuy rằng không biết ngươi nơi nào nghe tới tin tức, bất quá ta đã phái người hỏi thăm rõ ràng, đích sắc có nhậm vị trí như vậy cá nhân, nhà hắn ở giếng tự chạy cũng đích sắc có một cái thượng chút năm đầu ruộng muối, bất quá hiện tại đã cơ bản không ra muối, liền đứa ở đều tìm không ra mấy cái. Mắt nhìn Thục Hương khách điếm đã đang nhìn, Vưu Nguyệt cùng Vưu Phương Ngâm công đạo lên, ta thân phận nhưng cùng ngươi không giống nhau, này cái gì Thục Hương khách điếm cũng không biết là cái gì dơ bẩn ơi. Đến lúc đó xe ngựa ta liền ngừng ở bên ngoài, đến đối diện trà lâu chờ ngươi. Ngươi liền tiến kia khách điếm đem sự tình hỏi rõ ràng, trong chốc lát lại đây hồi ta. Người khác nếu hỏi ngươi thân phận, ngươi liền nói ngươi chỉ là tới thám thính tin tức, sau lưng còn có đại khách hàng. Nhưng đừng trước mặt ngoại nhân trang cái gì sói đuôi to. Hoàn toàn là đem Vưu Phương Ngâm đương nha hoàn dùng. Thả sử dụng tới còn so nha hoàn bất lo. Nay tiểu tiện nhân nếu có thể có bút lai lịch không rõ tiền, nói không chừng đó là chính mình kiếm tới, mặc kệ là thật là giả, phái nàng đi thứ nhất có thể giấu người thay mắt, tránh cho nàng tự mình ra mặt, thứ hai có thể thử xem này chân sâu cạn, xem nàng có phải hay không ẩn giấu cái gì miêu nị, tam tác việc này nếu ra cái gì ngoài ý muốn, cũng phương tiện nàng trực tiếp vu oan đến Vưu Phương Ngâm trên đầu. Nếu là dùng chính mình nha hoàn bà tử nhưng không như vậy hảo hiệu quả. Vưu Nguyệt đối chính mình một phen như hoa thập phần vừa lòng. Vưu Phương Ngâm nghe xong này đó cũng không nói lời nào, một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Xe ngựa vừa đến Thục Hương khách điếm đối diện liền ngừng lại. Vưu Phương Ngâm xuống xe. Vưu Nguyệt chỉ nói, nhớ rõ đừng cùng người ta nói ngươi là Thanh Viễn bá phủ ra tới, lời nói đều hỏi cẩn thận chút, đặc biệt là ruộng muối tình huống cùng hắn yêu cầu tiền bạc, đều ghi tạc trong lòng. Vưu Phương Ngâm gật gật đầu. Liền chiều Thục Hương khách điếm đi đến. Thục Hương khách điếm nghe tên liền biết, là đất thuộc tới thương nhân tại nơi đây mở. Kinh thành thành Tây luôn luôn không phải cái gì vương công quý tộc kiến phủ nơi, nhưng thật ra có rất nhiều ngói tứ câu lan, trên đường cái đi tới cũng phần lớn là từ Nam Chí Bắc Tam giáo cửu lưu, thậm chí có chút khất cái ngồi ở bên đường thượng hành khất. còn hảo Vưu Phương Ngâm cũng coi như là gặp qua đại trường hợp người. Rốt cuộc thượng một hồi tiếp xúc chính là tơ sống sinh ý, ra vào chính là giang chết hội quán, đi qua lớn nhỏ mấy chục thương hội, trước mắt tuy rằng cũng có một ít thấp hỏng, nhưng nho nhỏ một nhà thuộc hương khách điếm, còn không đến khiến nàng chân tay luôn cuống. Cũng là tại đây một khắc, nàng rõ ràng mà ý thức được. Chính mình đã cùng trước kia không giống nhau. Đứng ở khách điếm cửa, nàng dùng sức mà nắm tay chỉ, hít sâu một hơi, đi vào. Khách điếm này trên dưới 2 tầng, chiếm địa không nhỏ, nhưng nội bộ trang hoàng cực kỳ bình thường, nhìn thậm chí có chút cổ xưa rách nát, trong đại đường số ít mấy chương trên bàn còn lưu có đau ngân, cũng không biết trước kia rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Đã qua ngọ, phía dưới cũng không nhiều ít khách nhân. Chỉ có số ít một ít tiểu tiểu thương cùng người qua đường tại đây nghỉ chân, điểm bầu rượu cũng mấy mâm đồ ăn ngồi ở trong một góc ăn. Trường quầy cũng không tinh đánh thái ấp đứng ở quầy sau. Vưu Phương Ngâm đi vào đi khi hắn nhìn thoáng qua, đánh cái ngáp, cũng không nhìn thấy dường như. Thằng đến kia mí mắt đắp hạ, muốn chạm vào hạ mí mắt, hắn mới mánh một giật mình, phản ứng lại đây có khách nhân. Chỉ là mở mắt ra đem Vưu Phương Ngâm trên dưới đánh giá, lại có chút buồn bực. Hiện giờ kinh thành thần hồn nát thần tính, một cái cô nương độc thân ra tới nhưng không nhiều lắm thấy. Hắn cười cười, tò mò hỏi, cô nương nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ nha. Vưu Phương Ngâm nhìn bên cạnh thang lầu liếc mắt một cái, nói, tìm người. Kia trưởng quầy trên mặt tươi cười giảm đi xuống, biểu tình cũng trở nên cổ quái lên, thế nhưng nói, không phải đâu, cũng tìm người. Cô nương, ngài đừng cùng ta nói ngài cũng là tới tìm trên lầu cái kia họ Nhậm đi. Vưu Phương Ngâm có chút kinh hỉ, Nhậm công tử ở sao? Trưởng quầy vốn đã kinh mở ra sổ sách, lấy ra bản tính, liền phải tiếp đại khách nhân, lúc này trợn trắng mắt trực tiếp đem sổ sách khép lại. Liền cũng không ngẩng đầu lên một chút liền chỉ bên trái thang lầu, nói, trên lầu quẻo trái tận cùng bên trong kia gian. Bất quá nửa canh giờ trước mới có người tới tìm hắn, hiện tại còn chưa đi đâu. Sớm biết rằng nhiều người như vậy tới tìm, nên ấn đầu người lấy tiền. Tới một cái tìm hắn, liền thu mấy văn tiền, cũng hảo trợ cấp này quỷ nghèo thiếu tiền thuê nhà. Vưu Phương Ngâm lại là không biết hiện tại Nhậm vị trí là cái gì tình cảnh, nghe thấy trưởng quầy chỉ lộ, trong lòng thập phần cảm kích, hướng hắn không người nói, đa tạ trưởng quầy. Ta đây trước tiên ở phía dưới đợi chút đi. Cũng không biết có phải hay không nói sinh ý, nếu quấy rầy người khác liền không tốt. Nàng không mang tiền, không thể điểm đồ vật, này đây nói xong lời này liền đứng ở bên cạnh chờ đợi. Nói đến cũng khéo, không chạm thượng trong chốc lát, trên lầu liền có người xuống dưới. Bước chân đạp lên năm ấy lâu một thang lầu thượng, kéo kẹt vang. Vưu Phương Ngâm ngẩng đầu lên, liền thấy một người mặc áo dài thanh niên từ trên lầu đi xuống tới, khuôn mặt tầm thường, dáng người thon gầy. Lại một bộ vui mừng tư thái, chắp tay sau lưng, chỉ gian còn thưởng thức một khối hòa điển hoàng ngọc phiến truy nhi. Hắn đi xuống tới liền ngừng ở trước quầy mặt, đánh tay háo lấy ra tấm ngân phiếu tới, lập tức gác ở trưởng quầy trước mặt, nói, trên lầu Nhậm công tử tiền thuê nhà, nhiều ra tới chính là về sau. Nếu thời gian dài, đều ghi tạc chứng thượng, mỗi phùng mùng 1/15 hướng thành Đông Ú Hoàng quán tới kết. Trưởng quầy hoàng sợ, ai ra, rộng rãi. Hắn một tay đem kia ngân phiếu cầm lấy tới xem. Nhìn phía trên chói lọi thông cùng hiệu đổi tiền 100 lượng 7 chữ, nhất thời vui vẻ ra mặt, xem ra muốn chúc mừng vị này quý nhân, cũng muốn chúc mừng Nhậm công tử, đây là nói thành hảo sinh ý a. Người này không phải người khác, đúng là hiện giờ không làm việc đàng hoàng Ú Hoàng quán quán chủ Lữ Hiện, trưởng quầy như vậy con buôn sắc mặt hắn cũng thấy nhiều, lập tức vây vây tay liền nói, bất quá là thuận tay giúp đỡ một chút, còn không có nói chuyện gì sinh ý đâu. Trưởng quầy lập tức nói, biết. Lữ Hiện trong lòng mắng ngươi biết cái rắm, suy một tiếng. Cũng lười đến nhiều phản ứng cái gì, xoay người liền đi. Lúc này trưởng quầy tâm tình hảo không ít, liền hướng đứng ở một khắc sần Vưu Phương Ngâm nói, cô nương, hiện tại Nhậm công tử khách nhân đi rồi, ngài có thể đi lên nhìn xem. Vưu Phương Ngâm thế mới biết thanh niên văn sĩ đó là Nhậm vị trí khách nhân. Nàng không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lữ cho thấy cái cô nương tại đây loại tam giáo cửu lưu tụ tập nơi, tuy rằng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lúc đầu cũng chưa nghĩ nhiều, liền đi qua. Nhưng nghe thấy trưởng quầy kêu một tiếng khi, hắn bước chân xoay mình dừng lại. Cô nương này thế nhưng cũng là tới tìm Nhậm vị trí. Lữ Hiện không có nhịn xuống, xoay người quay đầu lại nhìn lại, lần này may mắn thế nào cùng Vưu Phương Ngâm tầm mắt đối thượng. Thật là kinh thoa bộ váy, này một thân tố đến có chút keo kiệt. Xem ngũ quan sinh đến không tồi, xem như thanh tú, nhưng nhìn lại có chút ốm yếu thon gầy, sấn đến một đôi mắt phá lệ mà đại, phá lệ mà lượng, liếc mắt một cái nhìn lại khi lại có chút kinh người. Hắn tức khắc ngẩn ra. Kia cô nương phảng phất cũng không nghĩ tới hắn sẽ quay đầu lại, hoảng sợ, cả người cùng chỉ chấn kinh con thỏ dường như, vội vàng thu hồi ánh mắt, chỉ hướng tới hắn hơi mang xin lỗi mà không ngời, sau đó liền hướng trên lầu đi. Lữ Hiện mày không khỏi nhíu lại, chẳng lẽ là Nhậm vị trí thân thích? Khá vậy không nghe nói hắn có cái gì tỉ muội, càng không nghe nói hắn có gia thất ta. Hắn trong lòng sinh ra vài phần hồ nghi. Bước chân vừa chuyển, từ này đơn sơ khách điếm đi ra ngoài, ai ngờ mới vừa nhấc mắt liền nhìn thấy phố đối diện dừng lại kia chiếc xe ngựa, lại một nhìn phía trên ký hiệu, mỹ mắt đột nhiên nhảy dựng, trong đầu điện quang thạch hỏa mà chợt lóe, Vưu phủ có xe ngựa, đối diện trà lâu nên có Vưu phủ chủ tử, vừa rồi hắn gặp được kia cô nương gầy yếu tiểu tụy, tuy ăn mặc nha hoàn xiêm y cùng liền cái nha hoàn cũng không bằng, nhưng mà xem này thần thái lại không giống nha hoàn, chẳng lẽ là Thanh Viễn bá phủ cái kia thứ nữ? Lữ Hiện vẻ mặt gặp quỷ mà lại một lần quay đầu lại hướng tới Thục Hương khách điếm mặt nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên thật sâu cân nhắc, cuối cùng lại là cười một tiếng, có ý tứ. Thật là có ý tứ. Hắn nhẹ một vỗ tay, trong lòng đã có quyết đoán. Nguyên bản là tính toán trực tiếp hồi U Hoàng quán, lúc này lại sửa lại chủ ý, thượng ở bên đường chờ Nhuyễn Tiệu, nói, đi tạ phủ. Vưu Phương ngâm lên lầu, queo trái nhất phòng trong. Nàng dưng bước ở ngoài cửa, vươn tay tới, nhẹ nhàng khấu gõ cửa. Xin hỏi Nhậm công tử ở sao? Nhậm vị trí năm nay 24 tuổi, thi cử nhiều lần không đậu, 20 tuổi phía trước liền cái đồng sinh cũng chưa khảo quá, liền nghỉ ngơi này tâm tư, ở phụ thân qua đời sau tiếp nhận trong nhà ruộng muối. Chỉ là trong nhà ruộng muối truyền tam đại, trải qua quá thượng trăm năm khai thác, sớm tiếp cận khô kiệt, hắn lại một thân dáng vẻ thư sinh, không tốt kinh doanh, mới 2 năm xuống dưới trong nhà tình trạng liền không bằng từ trước, thậm chí ngày càng sa sút. Cho tới bây giờ nguyên bản đứa ở đều đã đi rồi. Hắn khắp nơi vay tiền không thành, bất đắc dĩ bán của cải lấy tiền mặt hảo chút sản nghiệp tổ tiên mới thấu đủ rồi thượng kinh lộ phí, ở kinh thành đã ngao có gần một tháng, có rất nhiều người nghe xong hắn phát minh giếng chắc đồng sự tình, đều tới khách sạn thám thính tin tức. Nhưng những người này phần lớn cũng không phải thật sự muốn vay tiền cho hắn, hoặc là ra tiền nhập cổ, chẳng qua là tưởng lừa trong tay hắn bản vẽ vừa thấy. Thường xuyên qua lại lừa không đến, tự nhiên chậm rãi tan. Này khách điếm bên trong tới tìm người của hắn cũng càng ngày càng ít. Thậm chí có không ít người nói hắn chính là cái kẻ lừa đảo, bại hết sản nghiệp tổ tiên, lại kinh doanh không hảo ruộng muối, mới đánh cái gì phát minh cờ hiệu thượng kinh tới giả danh lừa bịp. Dùng những người đó nói tới nói. Mấy trăm năm tới như vậy nhiều người cũng chưa nghĩ ra hướng chỗ sâu trong đánh giếng biện pháp, ngươi một cái vùi đầu đọc sách ngốc tử, liền ruộng muối cũng chưa đi qua vài lần, càng không tự mình múc muối axit kho, thế nhưng nói chính mình có biện pháp. Tưởng cũng biết là lý luận xuông, nói được dễ nghe. Mới vừa tiến đi Lữ Hiện, Nhậm vị trí có chút nản lòng thoái trí. Tiếp xúc qua như vậy nhiều người, thả cũng từng là ở khoa cử trong sân đãi quá, hắn có thể nhìn ra này Lữ Chiếu ẩn tuyệt không phải cái tiểu nhân vật. Chỉ là đối phương hoàn toàn không có giống những người khác giống nhau vội vàng, tuy cũng hỏi thăm hắn giếng tự chảy ruộng muối tình huống, cũng hỏi hắn giếng chắc đồng tình huống, thậm chí nguyện ý cho hắn bạc tạm làm giúp đỡ, lại cố tình im bặt không nhắc tới ra tiền nhập cổ sự, chỉ nói qua mấy ngày lại đến tìm hắn. Nhậm vị trí không biết chính mình còn có thể căng bao lâu. Hắn ăn mặc một thân thâm lam gấm vóc trường bào, cổ tay áo đã có chút phát nhăn, trắng non khuôn mặt thượng một đôi đẹp đơn phượng nhãn, môi không tệ cũng không hậu, là một bộ từ nhỏ không như thế nào chịu quá khổ tướng mạo, mặt mày gian nhiều ít có chút không bỏ xuống được tất nhiên là. Trước mắt thiên sầu đến ở phòng trong dạ bước. Nghe thấy tiếng gõ cửa bạn kia hỏi ý thanh âm khởi khi, hắn đầu tiên là ngẩn ra, kế tiếp mới vội vàng đi ra phía trước quản môn, chỉ nói, ở. Kéo kẹt một tiếng môn kéo ra. Nhậm vị trí thấy đứng ở bên ngoài người. Lại là cái một thân thuần tịnh cô nương. Hắn chiều nàng phía sau nhìn nhìn, cũng đích xác không nhìn thấy người khác, không khỏi có chút hoang mang, là, cô nương tìm ta. Vưu Phương Ngâm không liêu hắn mở cửa như vậy mau, gõ cửa tay còn cử ở giữa không trung, lúc này liền có chút xấu hổ mà thả đi xuống, nói, nếu ngài là Nhậm công tử nói, ta đây tìm đó là ngài. Nhậm vị trí không quen biết nàng, chỉ nói, cô nương vì sự tình gì. Vưu Phương Ngâm nhớ tới làm thượng bút tơ sống sinh ý khi Hứa Văn Lích dạy cho chính mình nói. Nên lời ít mà ý nhiều khi tuyệt không út út mở mở, liền thập phần ngắn gọn nói, giếng tự chảy, ruộng muối, giếng chắc đồng, ra tiền nhập cổ. Nhậm vị trí tức khắc hơi hơi há to miệng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, cô nương này nhìn qua nhưng không giống như là có tiền bộ dáng A. Nhưng trong kinh thành nhân vật nào không có đâu. Chính mình hai bàn tay trắng, tổng không thể là ai làm cái mỹ nhân kế lừa gạt hắn bản vẽ đi. Hắn nghĩ đến đây bỗng nhiên tự dễu mà cười một tiếng, sau này thối lui một bước tới. Đem Vưu Phương Ngâm hướng bên trong làm, nói, nguyên lai cũng là vì mối sự tới, mời vào. Còn chưa thỉnh giáo cô nương như thế nào xưng hô. Vưu Phương Ngâm trước kia tuy cùng Hứa Văn Lích nói qua sinh ý, nhưng Hứa Văn Lích tuổi không nhỏ liền hài tử đều có, nàng chỉ đương Hứa Văn Lích là trưởng bối. Nay nhậm vị trí lại cùng nàng cùng tuổi. Đi vào hắn này keo kiệt phòng cho khách sau, nàng khó tránh khỏi có chút câu nệ, chỉ nói, ta họ Vưu. Nhậm vị trí gật gật đầu, kia tại hạ liền xưng ngài Vưu cô nương đi. mời ngồi. Trong khách phòng chỉ một trương chủi lủi bàn vuông, phía trên đặt một mâm đã lanh rất bắp bánh nướng áp chảo, cũng mấy chỉ chung trà, một hồ nước trà. Bên cạnh bày tam đem ghế dựa. Hắn thỉnh Vưu Phương Ngâm ngồi xuống chính mình đối diện, sau đó bưng ấm trà vì nàng đảo thượng một chén trà nhỏ, hổ thẹn mà cười. Mấy ngày trước đãi khách làm người dâng lên như vậy thô đạm nước trà khi, tại hạ thượng có chút mặt không đi mặt mũi, nhưng sơn cùng thủy tận đến tận đây, đó là muốn làm mặt mũi cũng làm không được. Tình trạng bức bách, còn thỉnh Vưu cô nương không cần ghét bỏ. Vưu Phương Ngâm đảo có chút thụ sủng nhược kinh, đôi tay đem chung trà nhận lấy, chỉ nghĩ khởi chính mình ở bá phủ là liền khẩu thô trà cũng uống không thượng, nhất thời thế nhưng giác có chút hoang vắng, chỉ thấp thấp nói, không chê. Nhậm Vị Trí nhìn nàng. Nàng phùng chung trà uống một ngụm, ánh mắt một rũ khi thấy kêu bản lánh rất bắp bánh nướng áp chảo, liền ngước mắt nhìn Nhậm Vị Trí liếc mắt một cái, chậm rãi nói, này ta có thể ăn sao? Nhậm Vị Trí ngẩn ra, nhìn nhìn kêu bản bánh nướng áp chảo, một khuôn mặt đều mau thiếu lên, nói chuyện cũng trở nên gập ghềnh, này, này, giữa trưa, ăn là có thể ăn, chỉ là đã phóng lạnh. Vưu Phương Ngâm cong môi cười, không quan hệ, nàng chỉ là có chút đói bụng. Được chủ nhân ra đáp ứng, Vưu Phương Ngâm liền tạm đem chung trà bông, từ kia bàn chung cầm lấy một khối bắp bánh nướng áp chảo tới, cái miệng nhỏ mà cắn ăn. Lãnh rất đồ ăn trượt vào khoang bụng, bị thân thể nhiệt độ ấm áp. Nàng rõ ràng cũng không cảm thấy chính mình thực bị khuất, nhưng mới ăn một lát, nước mắt liền bất chi giác mà nhất xuyến xuyến mà lăn xuống xuống dưới, suýt nữa nghẹn ngào. Nhậm Vị Trí chỉ tưởng tới cái không giống bình thường khách hàng, nào liêu nàng liền nửa khối bánh nướng áp chảo cũng chưa ăn xong liền khóc lên. Trong khoảng thời gian ngắn luống cuống tay chân, muốn tìm phương khăn gấm tới đưa qua đi, nhưng nửa ngày cũng không tìm được. Chỉ có thể khô khô nói, ngươi, ngươi đừng khóc, người khác còn tưởng rằng ta như thế nào ngươi đâu. Vưu Phương Ngâm mai phục đầu đi, nhìn chằm chằm kia khối bắp bánh nướng áp chảo thượng bị chính mình cắn ra chỗ hổng, lại lẩm bẩm nói câu không chút nào tương quan nói, tồn tại đều như vậy khó, mặt mũi lại tính cái gì. Nhậm Vị Trí bỗng nhiên sửng sốt. Khương Tuyết Ninh ở trên xe đợi có hồi lâu. Hướng bên trái xem, trà lâu Vưu Nguyệt không ra, hướng bên phải xem, khách điếm Vưu Phương Ngâm không ra. Nàng cảm thấy thực nhàm chán. Nhàm chán làm sao bây giờ? Vưu Nguyệt ở chính mình trong phủ tác oai tác phúc, tổng khi dễ ngược đãi Vưu Phương Ngâm, kia nàng không đi xuống tìm xem Vưu Nguyệt đen đủi, thật sự có chút không thể nào nói nổi a. Nghĩ như vậy, Khương Tuyết Ninh quyết đoán nói, xuống xe. Đường Nhi, Liên Nhi đỡ nàng xuống dưới, nàng liền trực tiếp hướng bên cạnh trà lâu đi. Nay trà lâu là hồi hình chữ, phía dưới đáp cái đài, chuyên để lại cho người hát tuồng hoặc là thuyết thư, chỉ là lúc này đã không có hát tuồng cũng không có thuyết thư, nhìn rất là quặng cũ é. Vưu Nguyệt ở lầu 2. Khương Tuyết Ninh đi vào liền chiều trên lầu nhìn thoáng qua, vừa lúc có thể thấy Vưu Nguyệt vị trí, liền đối với chào đón hầu bàn một lóng tay vị trí kia, đem nghẹn hảo chút thời gian kêu căng khí đều đem ra, nói, ta muốn trên lầu cái kia vị trí. Hầu bàn vừa thấy nàng tới tư thế, lại xem này một thân trang điểm, liền biết là cái có tiền chủ nhân, lập tức gương mặt tươi cười đều đôi ra tới, tưởng đem người hướng trong đầu nên, ai ngờ đến này kiểu tiểu thư xuất khẩu kinh người. Gương mặt tươi cười đều cứng lại rồi. Mỹ mắt nhảy chiều trên lầu nhìn nhìn, hắn nuốt nuốt nước miếng nói, nhưng vị trí kia đã có người. Khương Tuyết Ninh Mỹ mắt một hiền, liếc xéo hắn liếc mắt một cái, têu nàng lăn a. Hầu bàn. Nhìn ra tới, cô nương này đuổi kịp đầu vị kia có thủ hoán, là tìm việc nhi tới a. Hầu bàn trên trán đổ mồ hôi lạnh, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Này trà lâu cũng không nhiều lắm. Từ trên lầu đến dưới lầu cũng không hai trượng, phía dưới nói chuyện phía trên nghe được rành mạch. Vưu Nguyệt đang ở mặt trên nói thầm Vưu Phương Ngâm như thế nào còn không ra, kết quả liền nghe thấy phía dưới có người nói chuyện, còn nói cái gì kêu nàng lăn, phải biết rằng giờ phút này trên lầu khách nhân nhưng không nhiều lắm, hơn nữa thanh âm này nghe quá quen hay. Nàng mày nhăn lại liền chiều dưới lầu nhìn lại. Này liếc mắt một cái thiếu chút nữa không kêu nàng hận đến ngân nha cắn, rộng mở liền từ tòa trung đứng dậy, hảo a, hoan ra ngõ hẹp, ta không tới làm khó dễ ngươi, ngươi Khương Tuyết Ninh đảo tới khó xử ta. Còn dám kêu ta lăn. Khương Tuyết Ninh vừa nhấc đầu, giống như lúc này mới thấy nàng dường như, kinh ngạc mà một che miệng, ta còn cho là trên lầu cái nào không ánh mắt chiếm ta vừa ý vị trí, không nghĩ tới là Vưu nhị tiểu thư a. Vưu Nguyệt khó thở, ngươi, mắt thấy khó nghe nói liền phải xuất khẩu. Nhưng nàng trong mắt vừa chuyển, lăng là nhìn xuống, chỉ một dịch bước, tư thái lả lướt mà từ trên lầu theo thang lầu chậm rãi đi xuống tới, bóp giọng nói nói, ai, nguyên còn muốn cùng ngươi so đo, nhưng tưởng tượng ngươi hiện tại quả thực là rất mao phượng hoàng không bằng gà, đảo cảm thấy ngươi đáng thương. Đời trước như vậy chế nhạo Khương Tuyết Ninh nghe xong không biết nhiều ít, thật sự không lớn có thể kích khởi nàng hòa khí, chỉ cười nhìn Vưu Nguyệt đến gần. Nàng sắc mặt bất biến, Vưu Nguyệt sắc mặt lại thay đổi. Thấy lời này không hiệu quả. đáy lòng thù mới hận cũ dâng lên, liền càng thêm ác độc lên. Ngươi nhìn xem ngươi, gia đình bình dân xuất thân, thôn trang thượng lớn lên dã nhân, nửa điểm quy củ không hiểu cũng tưởng leo lên chi đầu làm phượng hoàng. Trong cung mặt ta là không dám nói, tới rồi bên ngoài lại nên khuyên ngươi một câu, làm cô nương ra không biết kiểm điểm cùng nam nhân câu kết làm bậy bại hoại nữ nhi ra thanh danh cũng liền thôi, lại còn mắt bị mù chọn không mệnh lớn lên. Cũng không biết ngày xưa ai ủy vào Dũng Nghị hầu phủ thế đại khinh người, cho tới bây giờ kia một nhà đều phải chém đầu. Đầu tiên là Yến Lâm Thế Tử, cũng không biết sau này kia Trương Tre sẽ như thế nào đâu. Khương Tuyết Ninh đáy mắt nhan sắc cuối cùng là thâm chút. Nàng chậm rãi gợi lên khóe môi, ánh mắt tại đây trong trà lâu băn khoăn một vòng. Cuối cùng tự nói dường như một tiếng nói thầm, kỳ quái, này trà lâu sao liền bể cá cũng không một cái đâu. Bể cá. Vũ Nguyệt nghe được này hai chữ, sau lưng lông tơ cơ hồ lập tức dựng lên, nháy mắt nhớ tới lúc ấy trước mắt này kẻ điên lạnh một trương lệ khí sâu nặng mặt ngăn chặn đầu mình liều mạng hướng bể cá ấn cảnh tượng. Một loại nguy cơ cảm lập tức bò lên trên thân. Nàng nhìn đến Khương Tuyết Ninh ánh mắt xoay trở về, nhẹ nhàng mà dừng ở trên người nàng, thậm chí vươn tay tới đáp ở nàng trên vai, tức khắc sợ tới mức hét lên một tiếng, chiều tay nàng phất đi. Khương Tuyết Ninh khi còn nhỏ ở thôn Trang Sơn giã thượng hôn đó là người gặp người sợ tiểu ma đầu, càng đừng nói trọng sinh mà đến tích góp đến một thân áp lực không thể phóng thích lệ khí, căn bản không sợ một cái nho nhỏ Vưu Nguyệt. Nàng cân nhắc suy nghĩ làm Vưu Nguyệt đối chính mình ấn tượng càng khắc sâu chút. Còn chưa kịp động thủ, liền nghe nàng phía sau đường nhi thấp thấp đối nàng nói, Phương Ngâm cô nương tới. Khương Tuyết Ninh nheo mắt, nhất thời nhớ tới chính mình trước kia ở Vưu Phương Ngâm trước mặt giải qua dối tới, chính mình nhưng mới là cái kia bị Vưu Nguyệt khi dễ đến liền lời nói cũng không dám nhiều lời người a, cũng không thể lòi. Nàng ứng biến cực nhanh, căn bản cũng chưa chờ Vưu Nguyệt phản ứng lại đây, hai chân một loan, liền kêu sợ hãi một tiếng, nhu nhu nhược nhược mà té ngã trên mặt đất, một tay nhẹ nhàng ấn ở chính mình ngực, một tay hờ khép mặt khóc nước nở lên. Vưu tiểu thư, ngươi sao lại có thể như vậy? Vưu Nguyệt cảm thấy tình cảnh này có điểm quen thuộc, cái hốt phản xạ có điều kiện bắt đầu tê dại. Nàng tiên triều chung quanh nhìn thoáng qua, xác nhận đã không có trưởng công chúa ở, cũng không có Yến Lâm ở, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu vừa thấy Khương Tuyết Ninh còn ở diễn trò, khi không đánh vừa ra tới, tất cả tức giận mà mắng chửi lên, ngươi cái này kẻ điên. Cả ngày làm bộ làm tịch cho ai xem? Ta đẩy ngươi sao? Ta đẩy ngươi sao? Ta chính là thật đẩy ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Cho rằng hiện tại có ai có thể nhìn đến sao? Vưu Nguyệt vừa dứt lời, một sai mắt, rốt cuộc thấy được đứng ở trà lâu ngoài cửa Vưu Phương Âm. Nay ở nàng trong mắt từ trước đến nay dịu ngoan dễ khi dễ người, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, hốc mắt càng là đỏ lên, gàn từng chữ một hỏi, ngươi đẩy nhị cô nương sao? Vưu Nguyệt lúc này mới nhớ tới Khương Tuyết Ninh là Vưu Phương Âm ân nhân cứu mạng. Nhưng nàng không cảm thấy chính mình yêu cầu sợ hãi Vưu Phương Âm. Dù sao cũng một cái tiểu thiếp sinh thư nữ thôi. Lập tức cười lạnh một tiếng, còn tưởng trào phúng. Nơi nào dự đoán được ngay sau đó thế nhưng thấy Vưu Phương Ngâm liền lời nói đều không nhiều lắm một câu, trực tiếp túm lên trà lâu đại đường một cái băng ghế, hướng nàng đã đi tới. A ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Ngươi tới, cứu mạng A. Vưu Phương Ngâm mới từ đối diện khách điếm lại đây, mới vừa thấy Khương Tuyết Ninh khi chỉ cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Nhưng ngay sau đó liền thấy nàng nhị tỷ tỷ thế nhưng đem nhị cô nương đẩy ngã đi xuống, kia trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng lạnh băng một mảnh. Nhưng giây lát này lạnh băng liền hóa thành vô cùng giận diễm. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không điên rồi, nhưng giờ khắc này lại rốt cuộc không nghĩ thoái nhượng, càng không nghĩ lùi bước thỏa hiệp, chỉ nghĩ muốn chính mình cường một chút, lại cường một chút, cũng có thể bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người. Cái kia trường ghế sách ở trong tay, nàng cũng nhìn không thấy này trong trà lâu kinh loạn những người khác. Đáy mắt chỉ có Vưu Nguyệt một cái, liền từng bước một, hướng về nàng tới gần. Vưu Nguyệt nơi nào gặp qua như vậy không muốn sống. Mặc dù khẩu ra ác ngôn cũng bất quá là cái khuê các tiểu thư, huống chi chưa bao giờ gặp qua Vưu Phương Ngâm như vậy hung thần ác sát như bị tà ma bám vào người giống nhau bộ dáng, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, nước mắt đều ra tới, người, người cũng ngay, người tới à, cứu mạng à. Nàng xả giọng nói thét chói tai, nhưng liền nha hoàn đều bị dọa sợ. Sôi nổi thét chói tai lui về phía sau. Vưu Nguyệt hoảng loạn chi gian ngã ngồi trên mặt đất, hướng chung quanh đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt khi lại chính vừa lúc thoáng nhìn mới vừa rồi ngã ngồi trên mặt đất Khương Tuyết Ninh. Tiện nhân này nơi nào còn có lúc trước nhu nhược đáng thương bộ dáng. Hoàn toàn một bộ lười biếng tư thái, dù bận vẫn ung dung mà nhẹ nhàng sửa sang lại chính mình buông xuống phát lũ, thậm chí pha mang theo vài phần thương hại thở dài mà nhìn nàng. Còn nhẹ nhàng xua tay phân phó bên người nha hoàn, khuyên chút, đừng náo ra mạng người. Vưu Nguyệt khí điên rồi. Đồng dạng nhất chiêu thế nhưng đối nàng một người xử hai lần, mà nàng trung qua một lần lúc sau, lần thứ hai thế nhưng vẫn là trúng kế. A a a a a a a. Cái này đáng giận yêu. Diễm. Tiện. Hóa. 75, chương 75 Khương Tuyết Ninh tờ tờ S. Trong trà lâu trường hợp, nhất thời náo nhiệt cực kỳ. Một người truy, một người chạy. Truy cái kia một đôi mắt đế cất giấu lạnh băng giận Diễm, sớm đã không có nguyên bản mềm yếu hảo khinh bộ dáng, chạy cái kia càng là chật vật, không cẩn thận còn bị góc bàn vướng một chút, ngã trên mặt đất. Trà lâu hầu bàn phế đi thật lớn sức lực đem cái kia ghế đoạt xuống dưới. Vưu Phương Ngâm không có tiện tay binh khí cũng không chịu thiện bãi cam hưu, nhéo gần ngay trước mắt Vưu Nguyệt liền đánh nhau, túm đến nàng tinh xảo búi tóc rối loạn, tiểu thiếu trang dung hoa, hợp với trên đầu mang châu thoa cũng đều rơi xuống xuống dưới, lại là khóc lại là nháo, nơi nào còn có nửa điểm lúc trước bá phủ thiên kim tiểu thư vênh váo tự đắc. Đường Nhi, Liên Nhi sợ nháo ra sự tới. Khương Tuyết Ninh một phát lời nói sau hai người liền đều chạy đi lên, một cái bên trái, một cái bên phải, hoa thật lớn sức lực mới đưa Vưu Phương Ngâm cấp giữ chặt. Vội vàng mà khuyên nàng, Phương Ngâm cô nương không đáng vì điểm này chuyện này sinh khí, nhưng đừng xúc động nha. Vưu Phương Ngâm một đôi mắt là đỏ bừng, mặc dù bị người khuyên ở, thân thể cũng còn ở không được mà phát run, phảng phất căn bản không nghe thấy Đường Nhi, Liên Nhi nói giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm ngã ngồi trên mặt đất Vưu Nguyệt, ngươi lại động nhị cô nương thử xem. Vưu Nguyệt sớm bị dọa phá gan, vẫn kinh hồn chưa định. Khương Tuyết Ninh nhìn một màn này, mới vừa rồi còn nhẹ nhàng cong lên khóe môi, lại là chậm rãi hàng xuống dưới. Trong lòng lừa dối một loại nói không nên lời nói không rõ chua xót, cái này ngốc cô nương à, là chịu vì chính mình đánh bạc mệnh đi. Thẳng đến lúc này, nguyên bản hầu hạ ở Vưu Nguyệt bên người nha hoàn mới phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên đem nhà mình cô nương nâng dậy, liên tiếp mang theo khóc nức nở hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vưu Nguyệt run run rẩy rẩy mà đứng lên. Nhưng nàng sợ Vưu Phương Ngâm còn không có điên xong, cũng không dám ly nàng gần, chỉ thối lui đến bên cạnh trong một góc đi, run thanh nhi nói, phản, phản. Ta xem ngươi là liền chính mình họ gì gọi là gì đều đã quên. Nay một bộ bộ dáng rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thỏ. Khương Tuyết Ninh xem nàng sắc mặt trắng bệnh, hai chân đều còn ở run lên, liền biết nàng là cái gối thêu hoa, giờ phút này bất quá là vì chính mình mặt mũi buông lời hung ác thôi. Nhưng mà thật chờ nàng trở lại trong phủ. Vưu Nguyệt là cái gió chiều nào theo chiều ấy, bắt nạt kẻ yếu tính nết, lúc này cố nhiên là bị Vưu Phương Ngâm dọa ngông, nhưng nếu trở lại trong phủ, trên dưới đều nghe Vưu Nguyệt. Chờ nàng hoán quá mức như tới, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha Vưu Phương Âm. Cho nên, Vưu Phương Âm không thể trở về. Khương Tuyết Ninh tâm điện quay nhanh, một cái lớn mật chủ ý bỗng nhiên xông ra, thả dần dần thành hình. Vưu Nguyệt nói, nhìn chằm chằm Vưu Phương Âm kia khủng bố ánh mắt, chỉ cảm thấy một lòng đều ở phát mau, rất sợ nói nhiều lại kích khởi nàng hung tính, vội vàng đem đầu mâu vừa chuyển, nhắm ngay Khương Tuyết Ninh, đó là ở trong cung thư đồng cùng trường 10 dư ngày. Ta cũng không thấy ra tới ngươi lại là như thế một cái đê tiện vô sỉ, bị ổi ghê tởm tiểu nhân. Khương Tuyết Ninh còn ôm ngực, ngươi có thể nào như thế ngậm máu phun người. Vưu Nguyệt nhìn nàng này làm ra vẻ bộ dáng, đang rắc một cổ hỏa khí xông lên đầu tới, chỉ vào nàng cái mũi liền mắng, đều là hồ ly ngàn năm ngươi ở trước mặt ta chăng cái gì chăng. Đồng dạng kỹ xảo hố ta hố hai lần, biến đều không mang theo biến một chút, ngươi không chán ngấy sao. Khương Tuyết Ninh nhìn nàng, ánh mắt đống nhiên trở nên cổ quái. Như thế nào nghe Vưu Nguyệt ý tứ này, chính mình này thủ đoạn còn phải phiên may lại. Thật cũng không phải không được. Vưu Nguyệt lời nói mới ra khẩu khi còn không có cảm thấy có cái gì khác thường, bất quá là mắng mắng Khương Tuyết Ninh ra một ngụm ác khí thôi, mà khi nàng vừa nhấc mắt thấy Khương Tuyết Ninh kia như suy tư gì đánh giá chính mình ánh mắt khi, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ dưới lòng bàn chân chạy trốn đi lên. Đại phản ứng lại đây, thiếu chút nữa tưởng cho chính mình hai bàn tay. Ngốc không ngốc, cùng nàng nói cái này. Làm nàng về sau đổi điểm tân đa dạng tới hố chính mình sao? Vưu Phương Ngâm thấy Vưu Nguyệt đối Khương Tuyết Ninh như thế ương ngạnh, lúc trước mới nhịn xuống tới kia cổ khí ẩn ẩn lại hướng lên trên mạo, thân hình vừa động liền muốn tiến lên làm điểm cái gì. Nhưng không nghĩ tới Khương Tuyết Ninh thế nhưng nhẹ nhàng đè lại tay nàng. Nàng tức khắc ngẩn ra, không dám lại động, chỉ khủng chính mình lô mạng dưới không cẩn thận bị thương nàng, đồng thời cũng có chút hoang mang mà ngẩng đầu lên xem nàng. Khương Tuyết Ninh lại không quay đầu lại, hơi hơi đáp hạ mi mắt, lông mi rung động. Khe khẽ thở dài, một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, chỉ nói, còn thỉnh Vưu nhị tiểu thư bất giận, Tuyết Ninh hôm nay cũng là vô tình đi ngang qua này trà lâu tiến vào nghỉ chân một chút, nơi nào nghĩ vậy dạng xảo liền gặp được ngài. Ngài hiểu lầm ta đối ngài bất kính, cho nên mới đối ta động thủ, nhưng ta lại không có nửa điểm đánh trả ý tứ. Đều do cái này Vưu Phương Âm. Phía trước nàng còn khinh thanh tế ngữ, nói đến mặt một câu khi thanh âm lại trọng lên. Vưu Nguyệt sửng sốt, không phản ứng lại đây, vẻ mặt ngốc. Vưu Phương Ngâm cũng kinh ngạc đến cực điểm mà nhìn Khương Tuyết Ninh, không rõ nàng vì cái gì muốn nói như vậy, nhưng mà ngay sau đó liền cảm giác được Khương Tuyết Ninh nắm nàng cái tay kia, hơi hơi dùng sức, như là lại ám chỉ nàng cái gì. Tiếp theo này chỉ tay liền thu trở về. Khương Tuyết Ninh như là cái gì cũng không có làm giống nhau, lòng đầy căm phẫn mà trách mắng lên, ta tuy rằng cứu nàng mệnh, nhưng cùng nàng vốn cũng không có gì liên hệ. Không nghĩ tới nàng hiểu lầm chúng ta chi gian quan hệ, thế nhưng không nói hai lời liền túm lên trường ghế như vậy dọa người đổ vật tới đánh người. Rõ như ban ngày, thiên tử dưới chân, quả thực không coi ai ra gì, còn có hay không thiên lý, còn có hay không vương pháp. Vưu Nguyệt cảm thấy chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng. Khương Tuyết Ninh lại kiên định mà nhìn nàng nói, Vưu nhị tiểu thư, ngài bị như vậy đại ủy khuất, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, có thể nào thiện bãi cam hưu. Chúng ta báo con đi. Vưu Nguyệt choáng váng. A, Khương Tuyết Ninh một bộ muốn cùng Vưu Phương Ngâm phân rõ giới tuyến bộ dáng, báo quan, đem nàng bắt lại. Như vậy không biết tốt xấu, không tuân thủ tôn ti người, tiến trong nhà lao quan nàng mấy tháng, bảo quản thành thật. Báo quan, đem Vưu Phương Ngâm trảo đi vào. Khương Tuyết Ninh sẽ lòng tốt như vậy. Chính là mặt trời mọc từ hướng Tây Vưu Nguyệt cũng sẽ không tin tưởng. Nàng ở Khương Tuyết Ninh thuộc hạ ăn qua mệt thật sự là quá nhiều, quả thực đếm trên đầu ngón tay cũng đếm không hết. Lúc này chỉ cảm thấy trong óc mặt giang hồ một mảnh. Trực giác có chỗ nào không đúng, tuy thân ở trà lâu bên trong, nhưng xem đường trung bãi một cái bàn đều cảm thấy đó là bấy giờ, tràn đầy đem chính mình vây quanh lên, liền chờ nàng một không lưu ý đi phía trước giống đâu. Không, quyết không thể báo quan. Liền tính nàng không biết Khương Tuyết Ninh muốn làm cái gì, nhưng chỉ cần cùng nàng làm trái lại liền tuyệt đối không sai. Vì thế, kế tiếp bên cạnh mới đưa trường ghế thả lại đi trà lâu hầu bàn cùng số ít vài tên trà khách, liền thấy phong cách thanh kỷ, lệnh người hoang mang một màn. Vưu Nguyệt cảnh giác mà hét lên, không, không báo quan, điểm này việc nhỏ không cần phải báo quan. Khương Tuyết Ninh nhiệt tình cực kỳ, như thế nào có thể nói là việc nhỏ đâu. Đều túm lên trường ghế muốn đánh ngươi, quả thực là yếu hại nhân tính mệnh, kém cỏi nhất cũng là cái gây hấn gây chuyện, nhiễu loạn kinh thành trị an. Này khối hiện giờ cũng về cẩm y rỉa vệ quản, ai không biết cẩm y rỉa vệ lợi hại thủ đoạn. Chúng ta báo cái quan đem nàng bắt lại, nàng tuyệt đối không hảo quả tự ăn. Lại nói ngươi không báo quan. Nhân ra trà lâu vô cớ tao họa quăng ngã này rất nhiều đồ vật tổng muốn cái cách nói đi. Trà lâu hầu bàn. Kỳ thật thật không đáng giá mấy cái tiền. Nhưng ta cũng không dám nói. Vưu Nguyệt đã có chút hỏng mất mà ôm lấy đầu mình, không được báo quan. Khương Tuyết Ninh cũng không để ý nàng. Lập tức xoay người đối đường nhi nói, đi báo quan, thỉnh cẩm y liễu vệ các đại nhân đến xem. Hôm nay chúng ta một hai phải vì Vưu nhị cô nương chủ trì công đạo không thể. Toàn bộ hành trình thấy Khương Tuyết Ninh làm thả cũng lĩnh hội nàng ngụ ý đường nhi chỉ cảm thấy trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng mà ngẩng đầu vừa thấy nhà mình cô nương thật là mặt không đổi sắc tâm không nhảy, diễn khởi diễn tới kêu kêu một cái không chút nào trộn dạ, cùng thật sự dường như. Nàng lên tiếng liền ra trà lâu. Tất nhiên là ấn nhà mình tiểu thư phân phó báo con đi. Vưu Nguyệt vừa thấy này tư thế không đúng, nhấc chân liền muốn chạy. Không ngờ Khương Tuyết Ninh tay mắt lanh lẹ một tay đem nàng bắt lấy, vẻ mặt hoang mang bộ dáng, nói. Đều đã đi báo quan, Vưu nhị cô nương ngươi là khổ chủ ai, đừng đi nha. Vưu Nguyệt mí mắt thằng nhảy, là ngươi báo quan không phải ta, ngươi buông ra. Khương Tuyết Ninh lại không chịu buông tay, cười đến lương thiện, ta này không phải sợ ngài sinh khí sao. Vưu Nguyệt tức giận đến thất khiếu bốc khói, một loại điểm xấu dự cảm càng ngày càng cương liệt, chỉ nghĩ bất chấp tất cả một tay đem Khương Tuyết Ninh tay vứt ra đi, nhưng nàng tay vừa mới nhấc lên, liền đối thượng Khương Tuyết Ninh kia hài hước ánh mắt. Nghiễm nhiên là đang nói, ngươi động một cái thử xem. Mới vừa rồi Khương Tuyết Ninh không bị nàng chạm vào lại lập tức ngã xuống đất an vạ nhi trường hợp còn thật sâu khắc vào trong lòng, nàng cơ hồ lập tức cũng không dám ra sao, chỉ khủng chính mình chiêu thức ấy đi ra ngoài, Khương Tuyết Ninh lại ngã xuống đất vu hoan, chung quanh lại lập tức toát ra cái gì thẩm chỉ y yề, Yến Lâm Chi lưu tới, nàng đã có thể ăn không hết gói đem đi. Một cái có tâm cả người, không kiêng nể gì, một cái không có can đảm cường trốn, ném chuột sợ vỡ đồ. Trường hợp liền rằng co xuống dưới. Khương Tuyết Ninh là vui vẻ thoải mái. Vưu Nguyệt lại là lòng nóng như lửa đốt. Cũng may cẩm ý gì vệ nha môn ly nơi đây không tính là quá xa, đương sự giả cùng chung quanh xem náo nhiệt cũng chưa chờ thượng bao lâu, người liền tới. Cẩm ý gì vệ thiết trí với 20 năm trước, lúc đó Bình Nam Vương chi loạn mới vừa định, tiên hoàng vì giữ gìn trong kinh trị an, liền chuyên biên ra cẩm ý gì vệ tới, hợp tác thuận thiên phủ cùng 9 thành binh mã tư trưởng quản trong thành trật tự. Chỉ là sau lại cẩm ý gì vệ dần dần phát triển, nhiều đời chỉ huy sứ đều là thiên tử cận thần. Tay liền rôi đến dài quá chút. Thám thính tình báo, nhúng tay chiếu ngục, tra án bắt người. Phàm là triều đình việc, mọi thứ đều có thể thấy cẩm y liễu vệ chặn ngang một chân bóng dáng. Cẩm y liễu vệ cũng bởi vậy chọc đến văn võ bá quan chán ghét. Bất quá hiện giờ kinh thành tuy rằng đã rất ít sự tình, nhưng 20 năm trước tiên hoàng định ra quy củ lại còn không có hư, trong kinh mặt ra chuyện gì, như cũng là muốn cẩm y hề vệ tới quản. Chỉ là hai người tư đánh loại này việc nhỏ, Thuận Thiên Phủ là có thể giải quyết, những người này mắt bị mù báo danh cẩm y hề vệ tới làm gì. Hơn nữa cư nhiên liền thiên hộ đại nhân đều cùng nhau tới. Tới ban sai cẩm y hề vệ sinh đến tướng mạo đoan chính, một bước từ trà lâu bên ngoài vượt ngạch cửa tiến vào khi, trong lòng không khỏi nói thầm, còn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, tân tấn cẩm y hề vệ thiên hộ Chu Dần Chi liền đi ở hắn bên trái. Huyền hắc màu lót phi ngư phục thượng dùng tinh mịn chỉ bạc thêu tinh xảo đồ văn, bên hông một thanh tú xuân đao đẻ ở vào đao, Chu Dần Chi bàn tay liền nhẹ nhàng đắp ở đúc thành lão màu bạc trôi đao thượng. Hắn thân hình rất cao, đi vào tới khi mang cho người vài phần áp bách. Chi mưng dường như một đôi mắt nâng lên tới nhìn quét, liền thấy ngồi ở trà lâu đại đường, khí định thần nhàn uống trà Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh đối diện còn ngồi cái sắc mặt xanh mét quý gia tiểu thư, bên cạnh cũng đứng cái cúi đầu rũ mi hiện ra vài phần trầm mặc cô nương. Mặt sau hai cái hắn đều không nhận biết. Kêu ban sai cẩm y hề vệ là hắn cấp dưới. Trong kinh này đó việc nhỏ vốn là không cần hắn một cái thiên hộ ra mặt, nhưng trong nha môn tới chính là Đường Nhi, điểm danh muốn cùng hắn báo án, lại vừa nói, Chu Dần Chi liền biết là Khương Tuyết Ninh muốn làm việc. Này đây kêu lên vài tên cấp dưới, hắn cũng đi theo tới. Đi đầu kia cấp dưới kêu Phùng Trình, sinh đến cao lớn thô kệch, một đôi mắt mở to chuông đồng đại, có chút dò người, giờ phút này lại hơi mang vài phần chần chừ mà nhìn hắn một cái. Chu Dần Chi liền nhẹ nhàng gật đầu. Phùng Trình hiểu ý, đứng thẳng thân mình, đi ra phía trước hướng tới đường trung quát hỏi, ai báo quan? Khương Tuyết Ninh nhìn Chu Dần Chi liếc mắt một cái, mới chuyển mắt nhìn về phía Phùng Trình, đứng dậy tới nhàn nhạt nói, ta báo quan. Vưu Nguyệt cũng đi theo đứng lên, lại hận không thể biến mất tại nơi đây. Phùng Trình tả hữu nhìn xem, đã không chết người, cũng giống như không ai bị thương, không khỏi buồn bực, ngươi là khổ chủ sao? Vì sao sự báo quan? Không phải nói có người gây hấn gây chuyện. Người ở nơi nào? Khương Tuyết Ninh duỗi tay một lóng tay, đều ở chỗ này a. Nàng trước chỉ Vưu Nguyệt, lại chỉ Vưu Phương Âm. Vưu Nguyệt tức giận đến trừng mắt. Vưu Phương Âm lại là chớp chớp mắt, thành thật giảng nàng không biết Khương Tuyết Ninh muốn làm cái gì, nhưng mới vừa rồi nàng ấm áp mà dùng sức mà nắm chặt, lại làm nàng tin tưởng nhị cô nương tuyệt đối sẽ không đối nàng bất lợi, này đây cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn. Khương Tuyết Ninh đem tình huống nói một lần, đại nhân ngài ngẫm lại, thiên tử dưới chân a, liền trường ghế đều túm lên tới. Nếu không phải chúng ta cản đến kịp thời, chỉ sợ đã nháo ra mạng người. Vị này chính là Thanh Viễn bá phủ Vưu nhị cô nương, nàng đó là khổ chủ, không tin ngại nhưng hỏi một chút. Phùng Trình vừa nghe là bá phủ, thượng điểm tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía Vưu Nguyệt, nàng nói chính là thật sự. Vưu Nguyệt mới vừa cùng Khương Tuyết Ninh rằng có thời điểm đã uống lên nửa chén trà nhỏ, cẩn thận nghĩ nghĩ, cẩm y liề vệ tên tuổi thượng tuy rằng còn quản trong kinh trị an, nhưng chuyện này thật sự tiểu đến không đáng giá nhắc tới, mặc dù là tới. Nhân ra trăm công ngàn việc chỉ sợ cũng không nghĩ phản ứng. Vô luận như thế nào, nàng mới là khổ chủ. Khổ chủ không truy cứu, chuyện này Khương Tuyết Ninh cũng đừng tưởng lấy ra cái gì sóng gió tới tính kế nàng. Này đây giờ phút này Vưu Nguyệt không chút do dự phủ nhận, không thể nào. Khương Tuyết Ninh bổ đao, nhưng đại gia vừa rồi đều thấy nha. Vưu Nguyệt sắc mặt nháy mắt khó coi xuống dưới, cố nén nghiến răng xúc động, gàn từng chữ một nói, còn thỉnh đại nhân nắm rõ, động thủ kỳ thật là ta bá phủ thứ nữ. Thả cũng không có đánh, có việc trở về làm phụ thân trừng phạt nàng liền hảo, không cần truy cứu. Phùng Trình quả thực cảm thấy không thể hiểu được, ngươi không truy cứu. Vưu Nguyệt chém đinh chặt sắt, đúng vậy. Khương Tuyết Ninh một phen bản tính sớm tại trong lòng lay mà bạch bạch rung động, chỉ cảm thấy không còn có so này càng tốt nhất tiễn xong điều chi kế, mắt nhìn Vưu Nguyệt đã vào bộ, nơi nào chịu làm nấu chín vịt bay đi. Nàng mới mặc kệ Vưu Nguyệt nghĩ như thế nào đâu. Lập tức liền ở bên cạnh lạnh lạnh nói, quốc có quốc pháp. Gia có gia quy. Vưu Phương Âm ở trong nhà phạm vào chuyện này từ bá phủ tới xử lý tự nhiên không gì đáng trách, nhưng ở ngoài mặt phạm vào chuyện này, lại là muốn quốc pháp luật lệ tới quản. Nói nhẹ là đánh đánh nhau, nói trọng đó là muốn giết ngươi lại không có giết thành A. Còn không nghiêm trọng sao? Không phải, ngươi cô nương này sao lại thế này? Phùng Trình không biết Khương Tuyết Ninh thân phận, ở biết Vưu Nguyệt là bá phủ đích nhị tiểu thư lúc sau theo bản năng cho rằng Chu Dần Chi chính là vì Vưu Nguyệt tới. Thả cẩm y hề vệ cũng không nghĩ quản này việc vụn vặt sự tình, ai còn không nghĩ thiếu hai kiện sai sự đâu. Cho nên hắn xem Khương Tuyết Ninh thực không vừa mắt. Lập tức liền nhíu mi nhìn chằm chằm nàng, thanh âm bất giác lớn lên, nói, nhân gia khổ chủ đều nói chuyện này không truy cứu, ở bên cạnh ngươi ồn ào cái gì. Vưu Nguyệt trên mặt tức khắc vui vẻ. Khương Tuyết Ninh nhìn Phùng Trình liếc mắt một cái. Phùng Trình còn cảm thấy cô nương này cũng không biết chỗ nào tới nhiều chuyện như vậy, ở cẩm y hề vệ diêu võ dương ngoài quán. Còn muốn tiếp tục với nàng, không liêu lúc này nghiêng phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo bình tĩnh mà lãnh ngạnh thanh âm, ngươi lại ồn ào cái gì? Phùng Trinh cổ chợt lạnh. Hắn nghe ra đây là Chu Dần Chi thanh âm, cứng đờ thân hình quay đầu đi vừa thấy, liền thấy Chu Dần Chi cau mày xem hắn, một đôi trầm hắc đôi mắt lánh mà vô tình, quả thực kêu hắn như truy động băng. Cái, tình huống như thế nào? Hắn bất quá nói kia không ánh mắt không hiểu chuyện cô nương một câu, thiên hộ đại nhân như thế nào cái này phản ứng? Cẩm Y Liễu vệ là cái lục đục với nhau, người tương đấu đá địa phương, Phùng Trình thật vất vả trà trộn vào tới, cũng coi như có điểm tiểu thông minh, cơ hồ lập tức liền phản ứng lại đây, chỉ sợ là chính mình giống sai người. Vưu Nguyệt cong lên khỏe môi đã là đọc lại. Khương Tuyết Ninh bên môi lại treo lên một mạt phúng cười. Cả tòa trà lâu yên tĩnh không tiếng động, hầu bàn nơm nớp lo sợ mà nhìn đại đường này liên can Cẩm Y Liễu vệ, chỉ ở trong lòng cùng mọi người giống nhau nói thầm, ngoan ngoãn, sao sinh làm ra như vậy đại trận trượng. Chu Dần Chi đi lên trước tới, lại là chắp tay không người hướng Khương Tuyết Ninh thi lễ, thuộc hạ những người này không biết nặng nhẹ, ngôn ngữ mạo phạm nhị cô nương, mong rằng nhị cô nương chớ trách. Khương Tuyết Ninh cùng Vưu Nguyệt ở nhà mình đều là hành nhị. Nhưng hiện tại sẽ không có bất luận kẻ nào nghĩ lầm Chu Dần Chi trong miệng sở xưng nhị cô nương nói chính là Vưu Nguyệt. Lúc trước huấn Khương Tuyết Ninh một câu kia cấp dưới Phùng Trình, lúc này trên trán mồ hôi lạnh đều dọa ra tới. Vưu Nguyệt càng là sắc mặt chợt biến đổi. Đến lúc này rốt cuộc minh bạch Khương Tuyết Ninh đánh chính là cái gì chủ ý. Quả nhiên là thay đổi thủ đoạn tới đối phó nàng A. Nhìn trước mắt cái này thân xuyên cẩm y rìa vệ phi ngư phục cao lớn nam nhân, nàng quả thực run như run rẩy, liền thanh âm đều liền không đứng dậy, ngươi, các ngươi. Chu Dần Chi cũng không cười, càng mặc kệ Vưu Nguyệt là cái gì phản ứng, chỉ nói, trong kinh gần mấy ngày nay tới loạn đảng hoành hành, sớm hạ quá lệnh dụ không được gây hấn gây chuyện, ngươi trở lại là biết rõ cố phạm. Thả tại đây trà lâu bên trong một chốc cũng dò hỏi không ra kết quả, vô pháp phán đoán có phải hay không ý đồ hành hung chưa toại. Người tới, đêm này hai ngại phạm đều áp, hồi nha môn hậu thẩm. Phía sau vài tên cẩm y liễu vệ lập tức đáp, là những người này sớm trảo qua không biết nhiều ít vương công quý tộc, gặp nữ tử xuống tay cũng là không chút khách khí, căn bản mặc kệ người như thế nào dãy rủa, lập tức liền đi lên đem người cấp bắt lấy. Vưu Phương Ngâm còn hảo, cũng không phản kháng, một bộ thông minh bộ dáng. Vưu Nguyệt lại là liều mạng dãy rủa. Bọn họ bá phủ trước kia cũng là cùng Cẩm Y Liễu vệ có quan hệ, tự nhiên biết nhóm người này hỏi han đều có cái gì thủ đoạn, chỉ nghe nói trong triều những cái đó quan viên rơi xuống Cẩm Y Liễu vệ trong tay đều là sống không bằng chết, nàng nào dám đi. Lập tức liền khóc kêu lên, Khương Tuyết Ninh ngươi thật ác độc tâm, thế nhưng cùng nhóm người này cấu kết muốn hại ta tánh mạng. Ngươi! Khương Tuyết Ninh mày nhăn lại, lúc trước còn lá mặt lá trái làm ra một bộ lương thiện gương mặt. Giờ phút này lại là đáy mắt sở hữu độ ấm đều lui xuống, chỉ nhìn nàng, tiếng nói không hề phập phồng địa đạo một câu, ngươi ồn ào cái gì? Ngươi đứng ở đường trung, băng tuyết dường như. Một thân hờ hững thậm chí có chút lánh khốc hương vị, gọi người quang coi trọng liếc mắt một cái đều bất giác đáy lòng phát lạnh. Lời này tuy là đối Vưu Nguyệt nói, nhưng lúc trước không trường mắt huấn nàng một câu Cẩm Y Liễu vệ Phùng Trình nghe xong, lại là liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, ngầm ruột đều hối thanh. Vưu Nguyệt càng là xoay mình ngậm miệng. Nàng nhìn quanh mình, vây xem người sớm tan sạch sẽ, Cẩm Y Liễu vệ lấy kia Chu Dần Chi cầm đầu, đen nghìn nghịt lạnh lạnh mà đứng một mảnh, đáy lòng nhất thời hôi bại như chết, lại là cũng không dám nữa nói một lời. Trời biết nhóm người này sẽ như thế nào tra tấn nàng. Vưu Nguyệt vẻ mặt bừng tỉnh, đã mất hồn phách dường như, bị liên can Cẩm Y Liễu vệ áp đi rồi. Vưu Phương Ngâm bị áp lúc đi, Khương Tuyết Ninh lại hướng nàng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Vưu Phương Ngâm vì thế cũng hồi lấy cười. Chu Dần Chi thấy người đi xa, mới quay đầu xem Khương Tuyết Ninh nói: Trước mấy ngày nay nghe nói trong cung 10 ngày một nghỉ tắm gội, Chu Mỗ liền tưởng nên chọn cái thời điểm tự mình tới cửa bái tạ, không nghĩ hôm nay gặp được, cũng có thể vì ngài một tấn non nớt chi lực. Chỉ là không biết, việc này cô nương tưởng xử trí như thế nào. Khương Tuyết Ninh đi trở về đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Nàng bưng lên chính mình lúc trước kia chản không uống xong trà, chỉ đạm đạm cười, Vưu Phương Ngâm là người của ta, ngươi sao nhìn làm. Đến nỗi thanh viện bá phủ, gần đây ta đỉnh đầu khẩn, phá thuyền còn có 3 phần đinh. Còn lao thiên hộ đại nhân cấp gõ gõ. 76, chương 76 hiếu tử. Chu Dần Chi hôn chính là công môn. Nơi này từ trước đến nay có một loại cách nói, tiêu tiến nha môn bái tầng ra, lại trị thanh minh thời điểm loại sự tình này đều không tin thấy, triều cục không xong thời điểm tự nhiên xuất hiện phổ biến. Cẩm Y Liễu vệ sớm tại triều giã trung dẫn tới một mảnh tiếng oán than dậy đất, loại sự tình này làm lên càng là ngựa quen đường cũ, xương được với là trong đó nhân tài kiệt xuất. Phạm vào sự, càng là có tiền không có quyền càng tốt, bỏ vào trong nhà lao một câu 7 ngày, sợ tới mức gan đều phá, trong nhà tự nhiên đều lo lắng xuất ruột, ôm bạc trên dưới khơi thông, e sợ cho công môn chúng các đại nhân không thu. Đây là làm được phúc hậu. Tâm ngoan thủ hắc một ít, không quan tâm ngươi là khổ chủ vẫn là phạm tội nhi, một có kiện tụng dây dưa không rõ, liền đều lấy giam ngắn hạn đái thẩm danh nghĩa trảo tiến vào đóng, đến lúc đó kia phạm tội nhi muốn hối lộ trưởng quan cũng liền thôi, liền khổ chủ đều phải bỏ tiền tiêu thai. Nếu không cho bạc, kia cũng đơn giản. Hồ đồ quan đoạn hồ lô án, quản ngươi là có tội vẫn là trong sạch, một bút cắt hết thể chịu hình đi. Hôm nay từ nha môn tới khi, Chu Dần Chi liền ở trên đường tưởng Khương Tuyết Ninh là muốn làm gì, tới trong trà lâu vừa thấy, tuy là nàng trong lời nói nơi trốn phủi sạch chính mình cùng kia Vưu Phương Ngâm quan hệ, lại nơi trốn phủng Vưu Nguyệt tựa hồ những câu lời nói đều là vì Vưu Nguyệt hảo, nhưng vị này khổ chủ biểu tình nhìn lại không phải như vậy hồi sự nhi. Nay đây hắn thoáng tưởng tượng, liền đoán nàng là muốn trị Vưu Nguyệt. Cẩm Y Liễu vệ ở bên ngoài ban sai, hắn lại là cái tân tấn thiên hộ, còn không dám qua trắng trận táo bạo về phía Khương Tuyết Ninh, nhưng làm việc lại không hàng hồ, mặc kệ mặt khác trước đem người cấp bắt lại, kế tiếp muốn xử lý như thế nào chỉ nghe Khương Tuyết Ninh nói. Nhưng hắn không nghĩ tới, Khương Tuyết Ninh đánh chính là như vậy chủ ý. Cầm quá quý. Đó chính là đỉnh đầu khẩn. Chu Dần Chi gật gật đầu, đã không có biểu hiện ra nửa phần kinh ngạc, càng vô xen vào ý tứ, chỉ nói, ta hiểu được. Yến Lâm ngày xưa đưa quá nàng rất nhiều đồ vật. Nhưng vài thứ kia muốn bán của cải lấy tiền mặt đi ra ngoài cũng đến một đoạn thời gian, Khương Tuyết Ninh trong tay cố nhiên cũng có chút tiền, nhưng gặp được Dũng Nghị Hầu Phủ gặp nạn loại sự tình này, đó là có 8 ngày nhiều bạc chỉ sợ cũng không đủ xử, huống hồ giếng tự chảy ruộng muối chuyện này nàng trí tại tất đắc, đắc thủ chung tiền đủ mới có thể phòng ngừa vắn nhất, bảo đảm vô thất. Vưu Nguyệt đã phạm đến trên tay nàng, liền tính nàng xui xẻo. Hôm nay nàng vốn là diễn trò, lại không lường trước Vưu Phương Ngâm đánh bạc mệnh tới tương hộ. Túm lên trường ghế liền phải đối phó Vưu Nguyệt. Nếu như vậy bỏ qua làm Vưu Nguyệt liền như vậy mang nàng hồi phủ, không thiếu được một đốn đòn hiểm. Khương Tuyết Ninh thật sự không muốn suy nghĩ kia cảnh tượng. Cũng không dám. Nay đây tình nguyện trước báo quan, đem người cấp trảo tiến trong nhà lao, làm Chu Dần Chi ăn ngon uống tốt mà cấp hầu hạ, cũng tốt hơn hồi phủ đi chịu tra tấn. Vô luận như thế nào trước đem mấy ngày này cấp tránh thoát đi, về sau nghĩ lại có hay không cái gì nhất lao vĩnh giật biện pháp. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng véo véo giữa mày. Nói, Vưu Nguyệt cũng là trong cung Nhạc Dương trưởng công chúa thư đồng, nghỉ tắm gội 2 ngày vốn nên hồi cung, việc này ngươi đắn đo độ làm, cũng đừng nháo quá lớn. Rốt cuộc ngươi này thiên hộ chi vị cũng không xuống dưới bao lâu, dù cho tiềm tàng cha Dũng Nghị Hầu Phủ cùng Bình Nam Vương nghịch đảng cấu kết một án có công, cũng không chịu nổi nổi bật quá thịnh, nếu bị người trở thành cái đinh trong mắt liền không hảo. Chu Dần Chi đồng tử tức khắc co rụt lại. Khương Tuyết Ninh lại cái gì cũng chưa nói giống nhau, vẫn là tầm thường bộ dáng, chỉ rồi nói tiếp. Mấy ngày nay đều ở trong cung, Dũng Nghị Hầu Phủ sự tình ta biết chi điểm xấu, ngươi lại nói đi. Nay trà lâu bên trong trống không, Cẩm Y Liễu vệ người gần nhất bắt người, liền đều đi rồi cái trống không. Nhưng vừa rồi rốt cuộc như vậy đại trận trượng. Chu Dần Chi người này xử sự tiểu tâm cẩn thận, chỉ nói nơi đây không có phương tiện nói chuyện, tưởng thỉnh Khương Tuyết Ninh đến hắn hàn xá chung một tự. Vốn dĩ Khương Tuyết Ninh hôm nay tới là tưởng gặp một lần nhậm vị trí, mà chính mình lại gặp được Vưu Nguyệt này một cọc ngoài ý muốn. Thấy thế nào hôm nay cũng không phải đi làm việc hảo thời điểm, thả Vưu Phương Ngâm nếu đã gặp qua, nàng kỳ thật không có quá lớn tất yếu lại ra mặt. Cho nên liền đáp ứng xuống dưới. Kia một chén trà nhỏ bông, nàng liền cùng Chu Dần Chi một đạo từ trà lâu đi ra ngoài. Khương Tuyết Ninh xe ngựa liền ở bên đường. Chu Dần Chi là cưỡi ngựa tới. Chỉ là hiện giờ này con ngựa trắng đã không phải nguyên bản kia thất dưỡng 2 năm ái mã. Khương Tuyết Ninh nhìn thoáng qua, nhớ tới không lâu trước đây từ Hiến Lâm trong miệng nghe nói kia sự kiện. Chu Dần Chi sát mã. Đời trước, Chu Dần Chi là cưới Diêu Tích. Thả sau lại người này còn cùng Trần Doanh liên thủ, mưu hại Trương Tre, khiến cho hắn ngồi mấy tháng tù hoan, thẳng đến Tạ Nguy mưu phản, Chu Dần Chi đầu mới bị Tạ Nguy hái được xuống dưới, treo cao với cửa cung. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình tối tăm vài phần. Sa Phu đã ở càng xe hạ phóng ghế nhỏ. Khương Tuyết Ninh đi qua đi đỡ Đường Nhi, Liên Nhi tay liền muốn lên xe. Nhưng nàng vạn không lường trước, ngẫu nhiên vừa nhấc trước mắt. Đảo qua đường cái nghiêng đối diện một nhà hiệu thuốc cửa, thế nhưng chính vừa lúc đâm vào một đôi trầm mặc, bình tĩnh đôi mắt. Thanh châm vấn tóc, không chút cầu thả, tố lam trường bào, có vẻ phá lệ đơn giản, mặc ở trên người hắn lại có vẻ vô cùng phù hợp. Trên tay còn xách theo một tiểu đề gói thuốc. Trương Tre lẳng lặng mà đứng ở kia ra hiệu thuốc cửa, cũng không biết là mới ra tới, vẫn là đã ở chỗ này đứng nhìn hồi lâu. Nay trong nháy mắt, Khương Tuyết Ninh thân hình cứng đờ, sở hữu động tác đều ngừng lại, trong óc mặt ong mà một tiếng. Lại là trống giống. Trương Tre lại vào giờ phút này thu hồi ánh mắt. Thu hồi xem nàng ánh mắt, cũng thu hồi xem bên người nàng Chu Dần Chi ánh mắt, lượt một gật đầu xem như nói qua lễ, liền xoay người theo người đến người đi đường phố, xách theo hắn mới vừa rồi chảo tốt dược, chậm rãi đi xa. Liên Nhi theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy nói mảnh khảnh bóng người, cũng không biết là ai, có chút không hiểu ra sao, cô nương. Khương Tuyết Ninh giơ tay, có chút dùng sức mà ngăn chặn chính mình ngực. Nàng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Rõ ràng chỉ là như vậy bình thường liếc mắt một cái, hiện tại Trương Tre có lẽ còn không quen biết Chu Dần Chi cái này mới vừa tiền nhiệm không lâu cẩm y hề vệ thiên hộ, nhưng nàng lại nếm tới rồi tiếp tục khó chịu cùng ấy nấy. Chu Dần Chi không thể nghi ngờ không phải thiện cha nhi. Đời trước hắn liền chán ghét nàng cùng người như vậy làm bạn, mà nàng này một đời còn tạm không được thoát thân, muốn tại đây tu la chàng đảo quanh, không thể không trước dùng người như vậy. Chu Dần Chi nhìn ra nàng thần sắc có gì tới, âm thầm suy đoán mới vừa rồi người nọ thân phận. Khương Tuyết Ninh lại chậm rãi quay đầu tới xem hắn. Kia ánh mắt có chút hoảng hốt, phảng phất xuyên thấu qua hắn nhìn thấy gì những thứ khác, cuối cùng lại phiếm đi lên vài phần ẩn ẩn lo lắng không yên cùng thẫn thờ. Chu Dần Chi cũng không phủ nhận trước mắt tên này nữ tử mỹ mạo, sớm tại năm đó còn ở Hương Giã Gian thời điểm, hắn liền từng có linh giáo. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên. Lần đầu tiên vì nàng này khiến cho hắn xem không rõ ánh mắt mà động dung. Hắn nói, nhị cô nương có chuyện gì sao? Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, nhìn này ăn mặc một thân phi ngư phục cao lớn nam nhân, như cũ như ở ảo mộng chung giống nhau, chậm rãi nói, ta thật hy vọng, về sau ngươi không cần làm cái gì quá xấu sự, lại hoặc là, làm cũng giấu đến hảo chút, đừng cứ gọi ta biết. Chu Dần Chi ngước mắt nhìn nàng. Khương Tuyết Ninh lại đã một rũ mắt, không nói gì mà rắt rắt khỏe môi, phản thân giống ghế nhỏ, lên xe ngựa. Đầu mùa đông sau giờ ngọ, tọa lạc ở thành Đông Diêu Thượng Thư Phủ, bốn tiến sân lũ tính lịch sự tao nhã. Bên ngoài môn hộ tuy rằng nhắm chặt, bên trong hành lang trường nói, lại là thường thường có nha hoàn bà tử đi lại nói giỡn thân ảnh. Diêu Tích nghe xong người tới báo, vạn phần nhảy nhót mà chạy đi phụ thân thư phòng. Thậm chí cũng chưa tới kịp chờ người thông truyền, liền gấp không chờ nổi hỏi tuân lên, cha, Trương Tre phái người truyền tin tới phải không? Viết cái gì nha? Diêu Khánh Dư năm nay đã là 50 nhiều tuổi tác, Diêu Tích là hắn con gái út, cũng là hắn nữ nhi duy nhất, trước nay đều đãi nếu hòn ngọc quý trên tay. Cho nên đó là ngày thường hành sự có chút không hợp quy củ địa phương, cũng không có người trách mắng. Gã sai vật thấy nàng đi vào cũng liền không có thông bẩm. Nhưng Diêu Khánh Dư ngồi ở án thư mặt sau, nhìn kia một phong đã mở ra tin, đã hiện tuổi già trên mặt lại là dần dần hiện ra một tầng u ám. Diêu Tích xưa nay chịu sủng ái, một lòng muốn biết cùng chính mình hôn sự có quan hệ tin tức, tiến vào sau cũng không chú ý tới Diêu Khánh Dư sắc mặt, ngược lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bên hủy đi phong thư, vì thế chú ý tới Diêu Khánh Dư đang xem tin. Nàng lập tức liền thấu qua đi, nữ nhi cũng muốn nhìn một chút. Lá thư kia bị nàng cầm lên. Đơn giản trắng thuần giấy viết thư thượng là Diêu Tích ở trong cung khi đã âm thầm xem qua rất nhiều biến quen thuộc chữ viết, từng nét bút, rõ ràng vững vàng, nét chữ cứng cáp, như nàng kia một ngày ở Từ Ninh cung trông được thấy người giống nhau. Tin là viết cấp Diêu Khánh Dư, nhưng nàng cũng không biết sao, vừa thấy này tự liền đầy cõi lòng e lệ, cảm thấy trên mặt nóng lên. Lần này lấy lại bình tĩnh mới đi xuống nhìn lại. Tin Trương Tre hỏi trước qua Diêu Khánh Dư mạnh khỏe, mới trọng tự hai nhà nghị thân việc trước sau sở lịch, lại cực ngôn Diêu phủ khuê tú hảo, Diêu Tích thật là càng xem càng xấu hổ, không nhịn xuống ở trong lòng nói thầm người này nhìn lãnh ngạnh tin lại còn biết làm cho người ta thích, nhưng này ý niệm mới một xẹt qua, tiếp theo hành tự đã nhảy vào mi mắt, làm nàng lúc trước sở hữu vui mừng biểu tình đều cương ở trên mặt. Như thế nào sẽ? Nàng vội vàng lại đem này mấy hành tự nhìn hai lần, nguyên bản rảo hảo khuôn mặt lại có ẩn ẩn vặn mẹo. Thân thể đều run rẩy lên, siết chặt lá thư kia tiên, không muốn tin tưởng. Hắn như thế nào vẫn là muốn từ hôn. Phụ thân, hắn như thế nào vẫn là muốn từ hôn. Diêu Tích nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, chỉ cảm thấy chính mình lúc trước sở hữu thẹn thùng cùng vui thích đều trái lại hóa thành một cái thật lớn bàn tay, ném tới nàng trên mặt, đem nàng cả người đều đánh ngông. Thậm chí liền mặt mũi đều không nhịn được. Nàng vô pháp tiếp thu, chỉ liên tiếp hỏi Diêu Khánh Dư. Diêu Khánh Dư lại là nâng kia một đôi đã tẩm quá mấy phần năm tháng phập phương mắt, nhìn phía cái này vẫn luôn bị chính mình sủng ái nữ nhi, nhớ tới chính mình lúc trước hạ nhân đi hỏi thăm tới ngọn nguồn. Hắn mới là có chút không thể tin được. Giờ phút này cũng không trả lời Diêu Tích nói, ngược lại hỏi nàng, ngươi ở trong cung nói qua cái gì, muốn làm cái gì, chính mình hiện giờ đều đã quên sao. Diêu Tích không rõ nguyên do, cái gì. Diêu Khánh Dư từ khi thấy này phong thư khi liền một lóng tay áp lực lửa giận, rốt cuộc tại đây một khắc tạc ra tới. Một phách bàn, rộng mở đứng dậy, lớn tiếng chất vấn, lúc trước muốn Trương Tre từ hôn khi, ngươi có phải hay không ở trong cung đồng nghiệp như hoa, muốn hủy người danh dự, người xấu danh tiết. Diêu Tích chưa từng gặp qua phụ thân phát như vậy đại hỏa. Nay trong nháy mắt nàng cũng chưa phản ứng lại đây, ngơ ngẩn nói, cha như thế nào biết. Diêu Khánh Dư nghe thấy nàng này một câu, thiếu chút nữa không nhịn xuống một cái tắt liền phải đánh qua đi. Nhưng này dù sao cũng là hắn thương yêu nhất con gái út. Kia một bàn tay cao cao cử lên. Cuối cùng vẫn là không có rơi xuống đi, phản đem trên bàn thượng cái chặn giấy quăng ngã đi xuống, tức giận đến thanh âm đều thay đổi, ta như thế nào sẽ dưỡng ra ngươi như vậy cái nữ nhi tới. Kia Trương Che nguyên là ta vì ngươi khổ tâm vô sắc, nhân phẩm đoan trọng, tính tình nhẫn mại, hiện giờ tuy thanh danh không hiện, giả lấy thời gian lại tất thành châu báu. Ngươi mỡ heo che tâm xem hắn nhất thời nghèo túng muốn từ hôn cũng liền thôi, vi phụ cũng không đành lòng làm ngươi gả qua đi chịu khổ, ai ngờ đến ngươi vì từ hôn lại vẫn mưu hoa khởi quá bực này hại người tâm tư. Người Trương Che cố kỵ ngươi cô nương ra mặt mũi, không tốt ở tin chung đối ta nói rõ ngọn nguồn, chỉ đem từ hôn việc đổ lỗi đến trên người mình, nhưng ngươi làm sự tình gì, nhân ra tất cả đều biết. Ta Diêu phủ mặt đều bị ngươi mất hết. Thật thật như một đạo sét đánh giữa trời quang, vào đầu nện xuống. Diêu Tích cả người đều ngốc. Nàng lúc này mới biết được Trương Che vì cái gì từ hôn, nhất thời chỉnh trái tim đều hôi đi xuống, suy sụp mà lùi lại hai bước, phảng phất có chút đứng không yên, chỉ lẩm bẩm nói, hắn như thế nào biết, hắn như thế nào biết. Diêu Khánh Dư lạnh lùng nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi đã làm được ra loại sự tình này, người khác biết được cũng không hiếm lạ. Diêu Tích lại giác bị thương mặt mũi, kia một tờ giấy viết thư đều bị nàng veo đến nhíu, hung hăng cắn răng nói, không có khả năng. Kia bất quá là ở trong cung vui đùa lời nói, Trương Che sao có thể biết. Chúng ta Diêu phủ như vậy hiển hách cạnh cửa, hắn một cái lại khảo xuất thân nghèo kết hủ lậu người xa cơ thất thế sao có thể sẽ từ hôn. Nhà hắn còn có cái lao mẫu, biết việc hôn nhân này khi như vậy vui mừng, cũng không có khả năng từ hắn từ hôn. Nhất định là có người âm thầm xúi dục, phụ thân, nhất định là có người âm thầm châm ngòi, muốn hư ta này một môn việc hôn nhân. Diêu Khánh Dư nghe xong lời này, chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Hắn nhìn nàng nói không nên lời lời nói. Diêu Tích trong đầu lại đột nhiên hiện ra một trương minh diễm tuân lệnh nàng ghen ghét gương mặt tới, hốc mắt nước mắt đi xuống rớt, cắn răng lặp lại nói, nhất định là có người âm thầm châm ngòi. Trương Che xách theo dược trở về nhà. Ngõ nhỏ chỗ sâu trong một phiến không chớp mắt cũ môn, đẩy ra tới không giống như là cái gì quan gia môn hộ, chỉ nho nhỏ tiến đơn giản sân, sạch sẽ phiến đá xanh thượng lập lượng y y dùng chút cái giá, phía trên treo hắn quan phục. Mặt đông nhà chính truyền đến bàn ghế di chuyển thanh âm. Là có người đang ở quét sái. Thượng tuổi lão phụ nhân ăn mặc một thân áo vải thô, trên eo còn buộc lại tập dề, chính đem phòng trong bàn ghế bày biện chỉnh tề, sau đó dùng rẻ lau sắt đến sạch sẽ. Trương Che đi vào đi khi, nàng chính đem rẻ lau bỏ vào thịnh thủy trong bồn rửa sạch. Ngẩng đầu thấy hắn thân ảnh, Tưởng thị liền chiều hắn cười, đã về rồi, buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Nương cho ngươi làm. Trượng phu chết sớm, Tưởng thị tuổi còn trẻ liền thủ quả, một mình một người đem nhi tử lôi kéo lớn lên. Năm tháng phong sương ở trên người nàng lưu lại dấu vết phá lệ tàn nhẫn, khỏe mắt đuôi lông mày trước mắt tới một đạo lại một đạo, cùng trong kinh những cái đó nhi tử tiền đồ mệnh phụ hoàn toàn bất đồng. Năm đó nhà chỉ có 4 bức tường, nàng hoa thật lớn sức lực mới cầu thư thục tiên sinh thu Trương Che. Nhưng thư thục khác tiêu phí cũng cao. Giấy và bút mực, mọi thứ đều phải tiền. Tưởng thị liền thắt lưng buộc bụng mà tích cóp tiền tới cấp hắn mua, chỉ nghĩ hắn thi đậu công danh, trở nên nổi bật, một ngày kia vì phụ thân hắn rửa sạch oan tình. Nàng biết chính mình nhi tử thông minh, cũng biết hắn nếu đọc sách, nhất định là đỉnh lợi hại. Nhưng ai ngờ đến, hắn đọc không mấy năm, lại gạt nàng đi tham gia nhà môn kia một năm lại khảo. Chờ khảo thành, trở về liền cùng nàng giảng, hắn không đọc sách, cũng không khoa khảo. Tức giận đến nàng lấy dây mây đánh hắn. Một mặt đánh một mặt khóc lóc mắng, ngươi ngẫm lại cha ngươi bị chết nhiều oan uổng, năm đó lại đều đã dạy ngươi cái gì. Không nên thân, không giải tiền đồ. Lại khảo ra tới có thể đương cái gì. Quan phủ sự cấp mới dùng, không cần cũng liền đem các ngươi xóa. Cả đời đều là thay người làm việc, ngươi thật là muốn tức chết ta a. Trương Che khi đó không né cũng không tránh, liền quỳ gối phụ thân linh trước từ nàng đánh chửi. Bối thượng đánh đến máu chảy đầm địa một mảnh. Đánh tới mặt sau, Tưởng thị liền đem dây mây đều ném, ngồi ở đường thượng khóc, chỉ hận chính mình vô năng, một giới nữ tác nhân ra không có kiếm tiền bản lĩnh. Nàng há có thể không biết nhi tử không khảo học phản đi khảo lại, là bởi vì biết trong nhà không có tiền. Không nghĩ nàng như vậy khổ. Nhưng càng là biết, nàng càng là khó chịu. Từ Trương Che ở trong nha môn nhậm chức sau, lãnh triều đình cấp đồng lộc, trong nhà nhật tử tuy rằng như cũ thanh bần, khá vậy dần dần hảo quá nguyên lai trứng trọi đá. Càng làm cho Tưởng thị không nghĩ tới chính là. Qua không nửa năm, Hà Nam đạo giám sát ngự sử Cố Xuân Phương tuần tra phủ nha, Trương Che tố cáo hoan, trung làm phủ nha phúc thẩm phụ thân hắn bản án cũ, khi cách mười mấy năm rốt của quan sâu được rửa, Trương Che cũng bởi vậy bị Cố Xuân Phương nhìn trúng. Hơn 2 năm lúc sau liền tiến cử tới rồi triều đình, nhậm hình khoa cấp sự trung, phá cách bỏ đi lại thân, thành một người kinh quan. Này tiến nho nhỏ sân, đó là bọn họ hai mẹ con mới tới kinh thành khi trí hạ. Nguyên bản là thực lụi bại. Nhưng Tưởng thị siêng năng thu thập, tuy như cũ keo kiệt, thêm không ra nhiều ít bài trí, nhưng thoạt nhìn lại có nhân khí nhi, có cái ra bộ dáng. Trương Tre đem mua trở về dược đặt lên bàn, nhữ mi cũng không nói chuyện, liền tiến lên đem Tưởng Thị trong tay rẻ lau cầm xuống dưới, bỏ vào kia buồn gỗ, lại đem buồn gỗ đoan đến một bên đi, mới nói, hôm qua đã cỏ qua một hồi, trong nhà cũng không có gì cho bụi, ngươi thân thể không tốt, không cần lại mệt nhọc. Hắn nói lời này khi cũng lạnh mặt. Tưởng Thị nhìn liền lắc đầu, chỉ nói, ngươi này một khuôn mặt tổng như vậy xú, làm việc cũng ngạnh bang bang, nửa điểm không biết đau người, sau này nhưng như thế nào cưới vợ. Trương Tre ấn nàng ngồi xuống, cũng không nói lời nào. Tưởng Thị lại lại nhảy lên, bất quá kia Diêu phủ hôn sự lui cũng hảo, nguyên bản thật là chúng ta trèo cao, khá vậy không đáng động như vậy bị ổi tâm tư tới hại người. Thả ngươi này thủy bắt không tiến, châm chen vào không lọt, dầu muối không ăn ngạnh tính tình, đảo cùng cha ngươi một cái bộ dáng. Nhà cao cửa rộng tiểu thư đó là gả cho ngươi, lại có mấy cái có thể nhẫn. Trương Tre túi đầu hủy đi kia dược, không nói tiếp. Tưởng Thị nhìn hắn này trầm mặc tính tình, tức giận nói, sau này à, vẫn là nương giúp ngươi nhiều nhìn điểm, giống nhau môn hộ nếu có thể tương cái hiểu được săn sóc chiếu cố người hảo cô nương, tốt nhất là dịu dàng hiền thục, đem ngươi để ở trong lòng còn có thể nhẫn ngươi. Bằng không ngày nào đó ngươi nương ta đi xuống thấy cha ngươi, trong lòng đều còn muốn vướng bận. Cột lấy kia gói thuốc tuyến đã cởi bỏ, quẹ với nhau dược liệu tán trên giấy, một mảnh kham khổ hương vị cũng đi theo mạng khai, Trương Tre khớp xương rõ ràng ngón tay đẻ ở giấy rất thượng, không núp ních. Kiếp trước ngục chung đủ loại chịu đựng, phảng phất lại nảy lên tới. Qua đã lâu, hắn mới đưa chúng nó đều áp xuống đi, cũng đem kia một trương ở tối tăm cung tường hạ áp lực vui sướng nhìn hắn mặt đè ép đi xuống, ép tới trong lòng nặng nề mà phát đau, mới ngẩng đầu nhìn Tưởng Thị, chậm rãi nói, loại này lời nói, ngài không cần nói bậy. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 77 xảo trá. Nghiêng phố ngõ nhỏ chỗ sâu trong một tòa sân, Chu Dần Chi đứng dậy đưa Khương Tuyết Ninh tới rồi ngoài cửa, chỉ nói, nhị cô nương nếu muốn thăm kia Vưu Phương Âm, đến trở vãn chút thời điểm, miễn cho người nhiều mắt tạp. Yêu nương đi theo hắn phía sau, cũng ra tới đưa Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh liền nói, ta đây vãn chút thời điểm lại đi. Nàng từ cửa kia khe hở sinh rêu xanh bậc thang đi xuống, lại dừng bước quay đầu lại nhìn yêu nương liếc mắt một cái, cười nói, cảm ơn ngươi lần này vì ta nấu trà. Yêu nương thụ sủng nhược kinh. Nàng bất quá là Chu Dần Chi tỷ nữ thôi, cũng không biết vị này với nhà mình đại nhân có đại ân quý nhân như thế nào đối chính mình như thế khách khí, vội vàng nói, lần trước tới không có hảo trà chiêu đãi, yêu nương tay nghề thô bén rẻn, chỉ sợ cô nương uống đến không quen, ngài thích liền hảo. Khương Tuyết Ninh lúc này mới cáo từ rời đi, đi trước hồi phủ. Lúc này Vưu Nguyệt cùng Vưu Phương Ngâm bị cẩm y rìa vệ nha môn giam hậu thẩm tin tức, cũng đã chuyển tới Thanh Viễn bá phủ. Mọi người đều chỉ cho là Vưu Nguyệt đi ra ngoài chơi một chuyến, tưởng nàng vãn chút thời điểm liền có thể trở về. Nơi nào dự đoán được hảo sau một lúc lâu không thấy người, lại là bị trảo. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong phủ đều không được căn bình, bá phu nhân nghe nói lúc sau suýt nữa hai mắt một bế ngất xỉu đi, vẫn là đại tiểu thư Vưu Sương ổn được chút, chỉ hỏi tới truyền lời hạ nhân, muội muội phạm vào chuyện gì, như thế nào bị trảo. Kia hạ nhân nói, nghe người ta nói là ở trà lâu cùng tam tiểu thư động khởi tay tới, Khương Thị Lang trong phủ nhị cô nương liền ở bên cạnh, đi báo án. Không nghĩ tới cẩm y rìa vệ gần nhất, liền đem hai người đều bắt đi, nói là ở trà lâu một chốc hỏi không rõ ràng lắm, không bằng hồi nha môn đi công đạo. Những lời này đều là nghe người ta truyền. Lúc ấy kỳ thật là Vưu Phương Ngâm động tay, nhưng mọi người vừa nghe nói hai người đều bắt đi, kia tự nhiên là cho rằng là này hai người lẫn nhau động tay, truyền tới lời nói tự nhiên thay đổi. Bá phu nhân lập tức liền mắng lên, Vưu Phương Ngâm này tiểu đệ tử, dính lên nàng luôn là không chuyện tốt. Vưu Sương lại là có chút nhạy bén mà chú ý tới Khương nhị cô nương cái này tồn tại. Nhưng nàng vẫn chưa có thể bị chân tuyển vào cung thư đồng, chỉ nghe nói quá muội muội cùng Khương Tuyết Ninh ân oán, đối trong đó chi tiết hiểu biết đến lại không rõ ràng lắm, tuy có chút hoài nghi việc này cùng Khương Tuyết Ninh có quan hệ, trước mắt lại còn không hảo vọng kết luận. Chỉ nói, muội muội đã bị tuyển vào cung chung làm bạn đọc, cơ hội khó được. Lần này hồi phủ vốn dĩ chỉ là ra cung nghỉ tắm gội, sự tình vạn không dám náo đại, mặc kệ muội muội có phải hay không trong sạch, chuyển tới trong cung luôn là không tốt. Nếu một cái vô ý, vì người có tâm chui chỗ trống, chỉ sợ này thư đồng vị trí cũng khó bảo toàn. Thả lại quá một ngày liền phải về cung, nếu muội muội còn bị giam giữ lao trùng, liền càng khó làm. Ta chờ nữ tác nhân ra xử lý không tốt việc này, cùng công môn giao tiếp, còn muốn phụ thân ra mặt mới là. Bá phu nhân lập tức nói, đúng vậy, đối, chúng ta tốt xấu cũng là hơn quý nhà. Này những cẩm ý gì vậy người, nói bắt người liền bắt người, có từng đem chúng ta đặt ở đáy mắt. Ta này liền đi gặp bá gia, thỉnh bá gia tới xử lý. Đoàn người vội vàng đi bẩm Thanh Viễn bá. Nhưng ai ngờ đến Thanh Viễn bá vừa hỏi cụ thể tình hình lúc sau, lại là sắc mặt đại biến, rộng mở đứng dậy hỏi, bắt đi Nguyệt Nhi chính là Cẩm Y Liễu vệ mới vừa tấn chức Chu Thiên hộ. Mọi người không rõ nguyên do. Thanh Viễn Bá lại đã nổi trận lôi đình, hồ đồ. Hồ đồ. Em đẹp đi trêu chọc Cẩm Y Liễu vệ làm gì? Nguyên bản Chu Thiên hộ cùng chúng ta trong phủ còn có thể đánh phải nộp lên nói, hiện giờ mới vừa tiền nhiệm vị này tuy rằng cũng kêu Chu Thiên hộ, nhưng ta nhờ người đi bái phỏng quá vài lần cũng chưa từng hồi đáp ta cái gì. Cẩm Y Liễu vệ này nhất bang đều là ăn thịt người không nhả xương ác quỷ, trước mắt muốn ta lấy cái gì đi điền bọn họ ăn uống. Thịnh cho ta gây chuyện. Bá phu nhân đã là khóc ra tới, nhưng bá gia ngài nếu không cứu, chúng ta Nguyệt Nhi nhưng làm sao bây giờ a? Nghe nói giam đái thẩm người đều cùng những cái đó phạm nhân giống nhau đái ở trong tủ, trời biết là cái gì đáng thương quan cảnh. Thanh Viễn Bá sắc mặt tâm trầm, cũng suy tính lên. Gần đây trong cung có nghe đồn phải vì Lâm Chi Vương tuyển phi. Nguyệt Nhi thật vất vả bằng vào ngày ấy trùng dương bữa tiệc thi họa đệ nhất, bị tuyển vào cung chung làm thư đồng, lại là cái khó được cơ hội, tương lai nếu có thể mưu cái hảo việc hôn nhân, với bá phủ mới có đại giúp ích. Cần phải đi trong nhà lao đái quá. Thiên Kim đại tiểu thư cũng không phải là tam nữ nhi cái kia tiện thiếp sinh, không thể tùy tiện từ bỏ, nếu sự tình truyền ra đi, sau này ai nguyện ý cưới nàng. Này nhưng thật là thình lình xảy ra một chuyến tai họa bất ngờ. Bá phủ tuy cũng là thế gia truyền xuống tới, nhưng tam đại đều không người trưởng thực quyền, ở hiện giờ triều đình đã sớm ở vào bên cạnh, chỉ còn lại có cái thùng giống đẹp, lại không biết còn phải tốn nhiều ít mới có thể bãi bình việc này. Thanh Viễn Bá càng nghĩ càng giận. Nhưng sự tình bãi tại nơi này cũng toàn vô biện pháp, chỉ có thể cắn nha đi phân phó quản gia, đi, trước điểm nội kho tiền bạc, mặt khác lập tức chuẩn bị ngựa xe, ta đi trước nha môn nhìn xem. Khương Tuyết Ninh trở lại Khương Phủ khi, ngày đã nghiêng. Vào cửa liền có bà tử đối nàng nói, ngài khó được từ trong cung trở về một chuyến, lão gia phu nhân nói buổi tối ở nhà chính bãi cơm, lão nô còn lo lắng ngài trở về đến vãn lầm canh giờ, hiện giờ xem lại là vừa vặn. Khương Tuyết Ninh vừa nghe, dừng một chút, nói, đã biết. Vô luận nội bộ ở chung như thế nào, trên mặt vẫn là toàn ra. Trở về ăn bữa cơm tất nhiên là nên. Nàng trở lại chính mình trong phòng lược làm thu thập, liền đi nhà chính. Lúc này vũ trên hành lang các nơi đều thắp đèn. Trong phòng Khương Ba Du cùng Mạnh Thị đã ngồi trong chốc lát. Khương Tuyết Huệ ngồi ở Mạnh Thị bên người. Kia trên bàn thả một phong thiếp vàng thiệp mời, Khương Ba Du đang cúi đầu nhìn, cau mày trói chặt. Khương Tuyết Ninh tiến vào hành lễ. Khương Ba Du liền kêu nàng lên, nhìn nàng lại là muốn nói lại thôi. Khương Tuyết Ninh đã nhận ra, vừa nhấc mắt thấy trong tay hắn sở cầm thiệp mời, kia ngoại phong phía trên kính lãng hữu lực chữ viết thế nhưng lộ ra điểm quen thuộc, là Yến Lâm chữ viết. Khương Ba Du cảm thấy nàng cũng nên nhìn xem, vì thế đem thiệp mời đệ đi ra ngoài, nói, Dũng Nghị hầu phủ tới thiệp mời, mời người đi xem thế tử quan lễ. Khương Tuyết Ninh mở ra thiệp mời khi, ngón tay liền nhẹ nhàng run một chút. Chỉ vì này phong thiệp mời thượng mỗi một chữ đều là Yến Lâm thân thủ viết liền, tuy rằng không có một chữ nhắc tới nàng, tựa hồ chỉ là chút tầm thường thiệp mời thượng nói, nhưng nàng tưởng cũng biết Dũng Nghị hầu phủ nếu hướng ra ngoài tặng thiệp mời, liền không có khả năng chỉ có này một phần, càng không thể mỗi một phong thiệp mời đều từ Yến Lâm tự mình tới viết. Nàng này một phong thiệp mời, là đặc thù. Đó là đã trước mặt mọi người đối người khác phủi sạch qua cùng nàng quan hệ, nhưng tên này thiếu niên, như cũ hy vọng chính mình có thể ở bên cạnh. Chính mắt chứng kiến hắn đội mũ thành nhân kia một khắc. Khương Tuyết Ninh chậm rãi khép lại thiệp mời. Khương Ba Du hỏi, đến lúc đó đi sao? Khương Tuyết Ninh nói, đi. Mạnh Thị nghe hắn cha con hai người này đối thoại, đáy mắt không khỏi phiếm thượng vài phần sầu lo, có nghĩ thầm nói Dũng Nghị hầu phủ đã xảy ra chuyện, còn không biết mặt sau như thế nào, chỉ sợ trong kinh nhà cao cửa rộng phần lớn tránh còn không kịp, chỗ nào có bọn họ như vậy thượng vội vàng. Chỉ là xem Khương Ba Du cũng gật gật đầu, liền không hảo lại nói. Nàng nói, ngồi xuống trước dùng cơm đi. Trong phủ đầu bếp nấu ăn giống nhau, Khương Tuyết Ninh ở ăn cái này tự thượng còn có chút chọn, này đây muốn ăn trước nay giống nhau, ăn đến cũng ít. Khương Tuyết Huệ ngồi nàng bên cạnh cũng không nói lời nào. Một bữa cơm, người một nhà muộn thanh ăn xong rồi, khó tránh khỏi cảm thấy có chút trầm trọng. Đợi đến sau khi ăn xong bưng lên mấy cái trà khi, Mạnh Thị mới nói, trong phủ tóm lại là lao ra quyết định, có chút lời nói thiếp thân cũng không hảo giảng. Chỉ là trước mắt hai đều biết Dũng Nghị hầu phủ đã gặp thánh thượng thấy bỏ. Chúng ta Ninh tỷ nhi cùng ngày xưa chịu tiểu hầu ra rất nhiều chiếu cố, tuy rằng quan hệ thông gia là không được, nhưng luận tình nói lý lẽ này quan lễ cũng thật là muốn đi. Điểm này thiếp thân không phản đối. Nhưng Huệ tỷ nhi cùng hầu phủ lại hướng vô cái gì lui tới, ta trước mấy ngày nay cùng định quốc công phu nhân đám người uống trà thời điểm, từng nghe nói Lâm Chi Vương Điện Hạ sau đó không lâu muốn bắt đầu tuyển phi. Ta xem, quan lễ kia một ngày, Ninh tỷ nhi đi đến, Huệ tỷ nhi liền thôi bỏ đi. Rốt cuộc Khương Tuyết Ninh vào cung thư đồng, cung cấp trong nhà tránh mặt. Tuy rằng cảm thấy nàng ở trong cung cùng nhân gia thanh viễn bá phủ tiểu thư đấu đến gà trọi dường như, khó tránh khỏi kêu các nàng này đó làm đại nhân ở bên ngoài thấy mặt nan kham xấu hổ, nhưng Mạnh thị cũng không nói nhiều nàng cái gì, chỉ nghĩ có thể đem Huệ tỷ nhi trích ra tới chút, cũng nhiều cấp sau này việc hôn nhân lưu phân khả năng. Khương Ba Du cùng Dũng Nghị hầu phủ tuy là quan hệ không cạn, nhưng đại nạn vào đầu, trứng chọi đá, tự nhiên cũng đến suy tính cả nhà trên dưới tình huống. Này đây đối Mạnh thị này một phen ngôn ngữ cũng không thể làm cái gì phản bác. Khương Tuyết Ninh cũng không nói lời nào. Khương Bá Du liền nói, như vậy cũng hảo. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, lúc này, lúc trước ở bên cạnh một câu cũng thật tốt Khương Tuyết Huệ, thế nhưng ngẩng đầu lên tới, nói, ta cũng phải đi. Mạnh thị mở to hai mắt, Huệ tỷ nhi. Khương Tuyết Huệ lại nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, cũng không sửa chủ ý tứ, phụ thân là một nhà chi chủ, đến lúc đó đã qua quan lễ. Ta chờ con cái lựa chọn như thế nào lại không quan trọng. Thả hiện giờ Dũng Nghị hầu phủ việc cũng chưa chắc không có cứu vãn đường sống, phụ thân cùng muội muội đều đi, mẫu thân cùng ta cũng đừng đi. Mạnh thị tức khắc sửng sốt. Ngay cả Khương Bá Du đều không có nghĩ đến. Khương Tuyết Ninh lại là yên lặng nhìn nàng, xem nàng dung sắc thanh lệ, biểu tình bình tĩnh, tưởng nàng trong miệng chi ngôn, hợp tình hợp lý, như vậy một cái tiểu thư khuê các, so với Tiêu Xu nơi nào lại kém. Vì thế chậm rãi cười cười. Mạnh thị tưởng tượng sao không là đạo lý này. Khương Bá Du lại than Huệ tỷ nhi quả nhiên hiểu chuyện hiểu lý lẽ. Dùng quá trà sau, Khương Tuyết Ninh cùng Khương Tuyết Huệ một đạo từ trong phòng lui ra tới, đi ở vũ trên hành lang, bước chân dừng lại, chỉ nói, ta nếu là ngươi, có như vậy rất tốt cơ hội, tự nhiên cũng là sẽ không sai quá. Rốt cuộc mãn kinh thành đều biết, Lâm Chi Vương Điện Hạ cùng Yến Lâm giao hảo, Yến Lâm quan lễ, hắn là nhất định đi. Khương Tuyết Huệ biến sắc, tựa không nghĩ tới nàng thế nhưng nói ra lời này tới. Cả người đều không khỏi đi theo căng chặt. Khương Tuyết Ninh lại là tầm thường bộ dáng. Nàng rũ mắt thấy nàng giờ phút này trong tay nói nhéo kia một phương khăn thề, liền nhẹ nhàng duỗi tay đem này từ nàng chỉ gian rút ra, mở ra tới đặt ở trong tay, lộ ra trên mặt thêu một hành thiện thanh huệ lan, giác thượng còn có đóa nho nhỏ hồng thương hoa, vì thế đôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, nhìn Khương Tuyết Huệ nói, ta hy vọng quá chút, ngươi tốt nhất cũng cầm này phương khăn thêu vào cung. Kia khăn thêu bị Khương Tuyết Ninh một lần nữa thả lại Khương Tuyết Huệ trong tay. Khương Tuyết Huệ lại nhìn nàng, phảng phất không hiểu nàng nói cái gì. Khương Tuyết Ninh cùng nàng tố không thân hậu, chính mình tính toán chính mình, cũng không nghĩ làm nàng nghe minh bạch, càng sẽ không giải thích cái gì, đáy lòng còn nhớ thương muốn đi xem Vưu Phương Âm, đem khăn thêu còn nàng sau, quay người lại liền chiều phủ ngoại đi. Đây là ban đêm còn muốn ra cửa. Nhưng cả nhà trên dưới cũng không một người dám xen vào cái gì, đều như là thói quen giống nhau. Khương Tuyết Huệ đứng ở tại chỗ nhìn nàng bóng dáng, hồn nhiên không để bụng người khác cái nhìn giống nhau. Thế gian này đủ loại thêm chi với nội trạch nữ tử quy củ, đều giống bị nàng giẫm đạp ở dưới chân, nhất thời lại có một chút cực kỳ hâm mộ. Nhưng giây lát liền đều thu lên. Khương Tuyết Ninh quá nhật tử, nàng chưa từng trải qua, tự nhiên cũng liền không nàng như vậy tính tình, nói đến cùng, đều là người các có mệnh. Đã khuya, Chu Dần Chi còn đãi ở trong nha môn, không trở về. Cấp dưới hỏi hắn, thiên hộ đại nhân còn không trở về sao? Chu Dần Chi hồi, có việc, các ngươi đi trước đi. Những cái đó cẩm y rìa vệ nhóm liền không dám hỏi nhiều, ba cái một đám năm cái một đám, đem trên người quan bảo trừ bỏ, kề vai sát cánh đi ra ngoài uống rượu, lưu lại Chu Dần Chi một người. Khương Tuyết Ninh là giờ tuất chính tới. Bên ngoài che chở huyền hắc áo choàng, mang đại đại mũ choàng, bên trong ăn mặc vàng nhạt váy dài, lại là càng thêm sấn đến thân hình tinh tế, tới nha môn khi đem mũ choàng một phóng, một trương trắng như tuyết mặt lộ ra tới, mặt mày toàn tựa tranh vẽ. Chu Dần Chi xem một cái, lại đem ánh mắt áp xuống, nói: Buổi chiều thời điểm thanh viễn bá phủ bên kia liền tới vớt người, bất quá Chu mỗi nhớ rõ nhị cô nương nói nghỉ tắm gội hai ngày, đảo cũng tạm thời không nội, nghĩ đến ngày mai thả người cũng không tính vãn. Hắn tấn chức thiên hộ không lâu, lại vẫn là đầu một hồi cảm giác được quyền bình nắm, nguyên lai như vậy dùng tốt. Buổi chiều là thanh viễn bá tự mình tới, thấy hắn cũng không lớn dám nói lời nói. Một hộp ngân phiếu đệ đi lên, 3.000 lượng. Chu Dần Chi nhìn hắn một cái, chỉ đem mày nhăn lại, nói, bá gia không cần như thế. Nha môn quay đầu lại đem người thẩm xong rồi là có thể thả ra, nhiều nhất 7 ngày 8 ngày, nếu lệnh ái lại cùng gây hấn quấy rầy không quan hệ, tự nhiên sẽ không có việc gì. Thanh viễn bá mí mắt thằng nhảy. Hắn lại từ bên trái trong tay háo lấy ra một trương 5.000 lượng ngân phiếu tới phóng thượng. Chu Dần Chi mày liền nhăn đến càng sâu, đều là bọn tiểu bối sự, cẩm y liề vệ bên này cũng lấy đạt được tức, không đến mức cùng cái gì thiên giáo loạn đảng sự tình nhắc lên quan hệ, bá gia còn mời trở về đi. Thanh viễn bá vừa nghe thiếu chút nữa chưa cho dọa quỷ. Lúc này mới cắn chặt nha, giống như đau đến trên người thịt đều rơi xuống giống nhau, lại từ bên phải trong tay háo lấy ra một trương 5.000 lượng ngân phiếu tới phóng thượng. Nói chuyện khi lại là thiếu chút nữa đều phải khóc ra tới, nói, ta kia nữ nhi từ khi sinh ra khởi liền không chịu quá cái gì khổ, trong nhà cũng đều sủng ái, tuy tổng phạm điểm xuẩn, khá vậy ngại không ai chuyện này. Nàng thật vất vả mới tuyển tiến cung đương thư đồng, quá chưa hết một ngày liền phải về cung đi, còn thỉnh thiên hộ đại nhân giờ cao đánh khẽ, châm trước. Chu Dần Chi lúc này mới nói, bá gia ái nữ xuất ruột, nghe đảo cũng đáng thương, nếu như thế, ta sai người suốt đêm thẩm vấn, ngày mai tới cũng là được. Thanh Viễn Bá lúc này mới ngàn ân vạn tạ mà đi. Kia 1.3 vạn lượng tự nhiên là để lại. Đến nỗi rời đi sau có phải hay không nhục mạ hắn tâm ngoan thủ hắc, lại là không thể hiểu hết. Giờ phút này Chu Dần Chi liền từ chính mình trong tay áo lấy ra một con phong thư tới, đưa cho Khương Tuyết Ninh, nói, bá phủ ngày mai phái người tới đón kia Vưu Nguyệt, bất quá lại chỉ tự chưa để trong phủ một vị khác thứ tiểu thư. Ta cùng Thanh Viễn Bá nói, việc này vẫn là muốn lưu cá nhân hậu thẩm, thả Vưu Phương Ngâm là gây chuyện cái kia, tạm thời không thể thả người. Bá gia liền nói, đó là tự nhiên. Sau đó đi rồi. Khương Tuyết Ninh đem kia phong thư tiếp nhận. Hủy đi vừa thấy, 2 chương 5.000 lượng ngân phiếu. Nàng liền lại đem ngân phiếu tắt trở về, ám đạo phá thuyền đích sắc còn có 3 phần đinh. Tuy rằng không tính là nhiều, khá vậy tuyệt đối không ít, thả Chu Dần Chi là người nào nàng trong lòng rõ ràng, chỉ sợ Thanh Viễn Bá lúc ấy cấp càng nhiều, cấp đến nàng trong tay có này 1 vạn thôi. Cũng không biết lúc ấy này bá gia biểu tình như thế nào, Têu Vưu Nguyệt biết lại nên nhiều hận. Khương Tuyết Ninh đáy lòng cười nhạt. Chỉ nói, này tiền dùng để làm giếng tự chảy ruộng muối kia sự kiện, chính mình lại quay đầu lại bổ điểm, nên không kém bao nhiêu. Nàng nói, vớt một cái Vưu Nguyệt đều hoa rất nhiều, bá phủ mới sẽ không hoa đệ nhị tao tiền tiêu bổng phí. Một cái là đích nữ, một cái là thứ nữ, một cái vào cung thư đồng, một cái cha không thương mẹ không yêu, chết ở ngục chung cũng chưa người quản, thả nhân ra tưởng ngươi còn muốn lưu cái bọn họ nhược điểm ở trong tay mới an tâm. Liền cố ý đem Vưu Phương Ngâm để lại cho ngươi, cũng hảo kêu ngươi này tiền thu đến yên tâm. Đều là trên quan trường xuất hiện phổ biến thủ đoạn. Chu Dần Chi nghe, gật gật đầu. Khương Tuyết Ninh lại hỏi, Phương Ngâm thế nào? Chu Dần Chi liền mang nàng đi hậu nha nhà tù. Ngục tốt thấy thiên hộ đại nhân mang cái nữ nhân tới, một thân đều khóa lại áo choàng, tuy thấy không rõ bộ dáng, khá vậy không dám hỏi nhiều cái gì, được phân phó không nói hai lời mở cửa tới, dẫn bọn họ đi vào. Cẩm y liề vệ nhiều là vì hoàng đế bắt người, thiệp án không phải vương công đó là quý tộc, thường xuyên muốn xử một ít thủ đoạn mới có thể làm những người này nói thật, này đây này lao ngục bên trong nơi trốn bày các kiểu giữ tợn hình cụ. Khương Tuyết Ninh kiếp trước kiếp này đều chưa bao giờ đến quá loại địa phương này, liếc mắt một cái quét tới, chỉ cảm thấy nhìn thấy ghê người. Nhưng mà ngay sau đó lại là không thể ức chế mà nhớ tới Trương Tre. Đời trước, người nọ thân hãm nhà tù, thẩm vấn hắn chính là hắn kẻ thù, đủ loại chịu đựng thêm thân. Lại nên là kiểu gì đau đớn. Lao ngục bên trong tứ phía đều là không mở cửa sổ, âm ú ẩm ướt, vào đồng còn lánh đến lợi hại. Có chút trong phòng giam đóng lại người, phần lớn đã ngủ. Cũng có một ít mở to mắt, nhưng nhìn người qua đi cũng không phản ứng, cùng cái xác không hồn dường như, trong ánh mắt là làm người tim đập nhanh chết lặng. Chỉ là càng đi trước đi, đóng lại người nhà tù càng ít. Phần lớn trong không. Tới tận cùng bên trong kia ra khi, Khương Tuyết Ninh thậm chí thấy kia cửa lao ngoại trên mặt đất. Rơi xuống vài miếng sáng ngời ánh nến. Lại hướng trong vào vừa thấy, này một gian tuy vẫn là nhà tù, lại thu thập đến sạch sẽ, gác ở trong góc giường đệm sạch sẽ, còn thả thật dày đệm chăn, dựa tường trí một trường án thư, phóng giấy và bút mực, giờ phút này đang có sáng ngời ánh đèn đặt ở án thượng. Có một người phục đầu dưới đèn, cẩn thận mà nhìn trước mặt một quyển quyển sách, búi tóc tán xuống dưới đơn giản mà trói thành một bó, từ bả vai phía trước buông xuống đến trước ngực, lại là mi thanh mục tú, có chút dịu dàng nhu thuận tư thái. Đúng là Vưu Phương Ngâm. Khương Tuyết Ninh tức khắc liền ngây ngẩn cả người, đứng ở kia nhà tù ngoại, nhìn bên trong, nhất thời đều không biết nên làm cái gì hảo. Chu Dần Chi đi ở nàng phía sau cũng không nói lời nào. Nhưng thật ra nơi này yên tĩnh, bọn họ từ bên ngoài đi tới khi có tiếng bước chân, Vưu Phương Ngâm dễ dàng liền nghe thấy được, quay đầu vừa thấy, thế nhưng thấy Khương Tuyết Ninh đứng ở bên ngoài, tức khắc kinh hỉ cực kỳ, vội vàng đứng dậy tới, trực tiếp liền đem kia đóng lại cửa lao cấp kéo ra, nói: Nhị cô nương như thế nào tới? Khương Tuyết Ninh. Nàng sâu kín mà nhìn Chu Dần Chi liếc mắt một cái. Không thể không nói, người này tuy có hổ lang chi tâm, nhưng đời trước nàng thích dùng người này, thiên vị coi trọng người này, đều là có nguyên nhân. Làm việc nhi quá xinh đẹp. Cửa lao nguyên bản chính là không khóa, chỉ như người bình thường môn giống nhau giấu thượng thôi. Chu Dần Chi thấy trường hợp này, liền trước tiên lui đi nơi xa. Khương Tuyết Ninh tắc đi vào đi, đánh giá, chung quy vẫn là cảm thấy nơi này quá hẹp hòi. Nhìn Vưu Phương Ngâm nói, ta đột phát kỳ tưởng làm như vậy vừa ra tới, liên lụy đến ngươi chịu này một chuyến lao ngục thai hương. Vưu Phương Ngâm lại là chưa từng có như vậy vui mừng quá. Nàng tả hưu xem chính mình này gian nhà tù lại là thoải mái cực kỳ, nghe Khương Tuyết Ninh lời này, vội vàng lắc đầu, nói, không có không có, mới không có. Chu đại nhân đem ta an bài rất khá, ta biết nhị cô nương cũng là không nghĩ ta hồi phủ đi bị phạt, đều do ta khí phía trên tới quá xúc động. Ta ở nơi này, thực vui vẻ, thực vui vẻ. Khương Tuyết Ninh mở ra, vui vẻ. Vưu Phương Ngâm lại là dùng sức gật gật đầu, giấu không được trên mặt vui sướng, liền muốn cùng nàng nói nơi này có thể so phòng chất tuổi hảo không biết nhiều ít, thả còn có ánh đèn có thể chiếu, có sổ sách có thể học, chỉ là lời nói muốn xuất khẩu khi, đối thượng nàng ánh mắt, rồi lại cảm thấy việc này không thể làm nàng biết. Cho nên há miệng thở dốc, nàng lại nhắm lại. Đầu cũng buông xuống xuống dưới, không có mới vừa rồi vui sướng, lại thành nhất thường thấy kia sợ đầu sợ đuôi bộ dáng. Khương Tuyết Ninh thấy nàng như vậy, đó là không biết cũng đoán 7-8 phần. Lại vừa thấy nàng này thon gầy tiểu tụy hình dung, chỗ nào có thể không biết nàng ở trong cung mấy ngày này, Vưu Phương Ngâm ở trong phủ quá thực không dễ dàng đâu. Đấy lòng nhất thời chua xót cực kỳ. Nàng cương cười một chút, kéo Vưu Phương Ngâm đến kia sạch sẽ giường đệm ngồi xuống dưới, đáy mắt có chút chiều nhiệt, chỉ nói, ta biết ngươi ở trong phủ chịu các nàng khi dễ, nhưng bá phủ sự tình ta lại cũng khó nhúng tay, bất đắc dĩ dưới mới nghĩ ra loại này biện pháp. Còn hảo nơi này có thiên hộ đại nhân có thể chiếu ứng ngươi, khắc cái gì cũng đành phải vậy, tốt xấu ngươi tại đây không phải người đãi địa phương, có thể quá điểm giống người nhật tử. Chờ lại quá 2 ngày, liền kêu Chu đại nhân thư thả chút, có thể trộm thả ngươi đi ra ngoài. Ta quá chưa hết 1 ngày liền phải vào cung, kia cái gì giếng tự chảy ruộng mối sự, nhậm vì trí sự, nhưng đều còn muốn dựa ngươi đâu. Ngươi ở như vậy địa phương, nếu có thể vui vẻ, ta tự nhiên cao hứng, nhưng nếu không vui, cũng vạn không thể tự sa ngã. Ta nhưng sự tình gì đều phải dựa Phương Ngâm tới giải quyết đâu. Lời nói nàng là cười nói, nhưng trong thanh âm kia một cổ chua xót lại làm đến Vưu Phương Ngâm trong lòng cũng chua xót một mảnh, vội vàng hướng nàng bảo đảm, nhị cô nương yên tâm, Phương Ngâm tuy rằng buồn, nhưng mấy ngày qua xem sổ sách đã biết. Lần này thấy vị kia Nhậm công tử, cũng đã nói qua. Trong nhà nhị tỷ tỷ biết chuyện này sau, cũng muốn làm. Phương Ngâm còn nhớ rõ ngài nói qua nói, nay nhà tù nếu có thể đi ra ngoài, cũng còn có thể đi ra ngoài nói sinh ý. Thiên hạ không còn có so này càng tốt địa phương. Ta, ngài, ta dù sao thật cao hứng. Nàng nói được thực loạn. Cuối cùng tưởng nói điểm cái gì an ủi Khương Tuyết Ninh, an nói vụ về, lại không biết nên như thế nào tìm từ. Thiên hạ lại có người cảm thấy trong nhà lao ở so trong nhà thoải mái. Khương Tuyết Ninh nghe xong, lúc đầu buông trong lòng tới, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thế nhưng giác buồn cười rất nhiều là thập phần đáng thương. Lập tức cũng không dám tại đây để tài thượng nhiều lời. Chỉ sợ chính mình nhịn không được hỏi nàng ở trong phủ quá chính là ngày mấy. Vì thế đem mới vừa rồi Chu Dần Chi cho chính mình kia phong thư từ trong tay háo lấy ra, giao cho Vưu Phương Ngâm trong tay, nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, giếng tự chảy nhậm ra kia ruột muối, lại rách nát cũng viễn siêu người bình thường suy nghĩ, không điểm ngân lượng làm không xong sự tình, này đó ngươi đều cầm ở trong tay. Vưu Phương Ngâm mở ra vừa thấy, lại là dọa sợ. Nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Khương Tuyết Ninh lại biết này tiền là thanh viện bá phủ tới, chỉ nói nên ở Vưu Phương Ngâm trong tay mới là, coi như đền bù. Chỉ là cũng không hảo nói cho nàng, nhớ tới trước mắt khốn cảnh tới, chỉ nói, thanh viện bá phủ là không bắt người đương người xem, lại có Vưu Nguyệt như vậy cái khắt khe người tỉ tỉ, vốn không nên ủy khuất người ở đại ở nơi đó. Nhưng một chốc ta còn không thể tưởng được làm người thoát thân biện pháp. Vưu Phương Ngâm vội trấn an nàng, không có việc gì, Phương Ngâm thật sự không có việc gì. Liền cả đời ở nơi này cũng không có việc gì. Khương Tuyết Ninh lại không cười. Nàng nhìn nàng, lần đầu tiên cảm thấy cô nương này quá nhận người đau, vốn dĩ rời đi bá phủ tốt nhất cũng nhất danh chính ngôn thuận biện pháp, là tìm cái ổn thỏa người gả cho, như thế ai cũng không thể nói ra nói vào. Nhưng cố tình ta muốn bảo ngươi chỉ có thể ra này hạ sách, nếu ngươi từng vào một chuyến lao ngục, tương lai nhân duyên lại là khó tìm. Rời đi bá phủ, phương pháp tốt nhất là gả chồng. Vưu Phương Ngâm chớp chớp mắt, ánh mắt rũ xuống. Lại là nhìn chính mình trong tay này trang 1 vạn lượng ngân phiếu phong thư, tự hỏi lên. Chương 78 cùng trưởng công chúa ngủ. Thật là kia tiểu tiện nhân chiều ta động thủ, liền trường ghế đều túm lên tới, ta thậm chí đều không có dám hướng nàng động thủ. Đều là cái kia Khương Tuyết Ninh từ bên xúi giục, cố ý khuyến khích tiểu tiện nhân làm như vậy. Nàng trước nay bị ngươi khi dễ, sao dám đánh ngươi? Thật sự, cha ta không có nói dối, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi từ trước đến nay ở trong phủ hương ngạnh cũng liền thôi. Ra cửa bên ngoài còn muốn động thủ đánh nàng, chuyến ra đi làm người nói như thế nào bá phủ. Thế nhưng còn gọi người bắt lấy nhược điểm, đưa tới cẩm y hề vệ người, đem ngươi người đều trào đi vào. có biết hay không trong phủ vì vớt ngươi ra tới xài bao nhiêu tiền? Cái gì? 1.3 vạn lượng, suốt 1.3 vạn lượng, toàn không có. Bởi vì người khác truyền lời đều nói là nàng cùng Vưu Phương Ngâm động thủ mới bị Cẩm Y Diệp vệ người bắt đi thẩm vấn, cho nên bá phủ trên dưới đều tưởng nàng ra cửa bên ngoài còn hướng Vưu Phương Ngâm động thủ, lúc này mới tao này một khó. Liên Thanh Viễn bá đều nghĩ như vậy. Rốt cuộc ai có thể tin tưởng Vưu Phương Ngâm như vậy nạo loại người, ngày thường trong phủ một cái cấp thấp nha hoàn đều có thể khi dễ nàng, sao có thể chủ động túm lên băng ghế tới đối phó cơ hồ bóp nàng tánh mạng đích tiểu thư Vưu Nguyệt. Quả thực là nói dối cũng không biết chọn có thể tin lý do thoái thác. Vưu Nguyệt đỉnh Thanh Viễn bá thịnh nộ, thật là cái không chỗ biện giải. Ở trong tù mặt đóng một đêm, lại lánh lại đói, ngục tốt còn phá lệ hung ác, cấp chính là hương vị phát siêu lanh cơm, buổi tối liền chản đèn đều không cho điểm. Trong bóng tối có thể nghe được lao thử bỏ quá kêu to thanh âm, sợ tới mức nàng liều mạng mà thét chói tai. Cả một đêm qua đi, lăng là không dám chợp mắt. Đến lần thứ hai buổi sáng bá phủ người tới tiếp nàng trở về thời điểm, hai con mắt sớm đã khóc sưng lên, đáy mắt càng là tơ máu gắn đầy, váy áo ô uế, tóc rối loạn, một đầu nhào vào bá phu nhân trong lòng ngực liền khóc không thành tiếng. Vưu Nguyệt nguyên tưởng rằng, trở về phủ, trận này ác mộng liền nên kết thúc. Không nghĩ tới, kia bất quá là cái bắt đầu. Vừa mới trở về phủ, đã bị chính mình phụ thân trách, mệnh lệnh nàng quỳ gối trên mặt đất, chất vấn nàng như thế nào xông ra như vậy đại một cọc thai họa tới, còn nói nếu không phải nàng khi dễ ẩu đả Vưu Phương Âm, đoạn sẽ không đưa tới Cẩm Y Y vệ. Trời biết chân tướng chính là Vưu Phương Âm dẫn đầu túm lên trường ghế muốn đánh nàng. Lúc ấy nàng liền đánh trả lá gan đều không có. Nhưng ai kêu nàng ngày thường khi dễ Vưu Phương Âm quán, dùng nói thật tới vì chính mình bịa giải, thượng đến cha mẹ hạ đến nha hoàn, thế nhưng không ai tin tưởng nàng. Ngược lại đều nhíu mày tưởng nàng ở vì chính mình tìm kiếm lấy cớ, trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa, 1.3 vạn lượng. Kia đến là bao nhiêu tiền a? Vưu Nguyệt hai mắt trợn tròn, phụ thân ngươi là điên rồi sao? Sao lại có thể cho bọn hắn 1.3 vạn lượng? Cẩm Y Diệp vệ cái kia mới tới Chu Thiên Hộ đó là cùng Khương Tuyết Ninh cấu kết với nhau làm việc xấu. Nay tiền đến trong tay hắn liền theo tới Khương Tuyết Ninh trong tay giống nhau. Ta đã biết. Nói đến nơi đây khi, nàng khuôn mặt đông nhiên vặn mẹo. Đây là một cái cục, một vòng tròn bộ. Cha, ngươi tin tưởng ta, chính là Khương Tuyết Ninh cái kia tiểu tiện nhân cố ý xúi dục Vưu Phương Ngâm tới đánh ta, lại cố ý báo quan, kêu cái kia họ Chu tới, hảo hố chúng ta bá phủ tiền. Bọn họ nếu dám làm ra loại chuyện này tới, lại bức cha lấy tiền, chúng ta không bằng bẩm báo trong cung mặt đi, nhất định có thể gọi bọn hắn ăn không hết gói đem đi. Thanh Viễn bá chỉ cần nhớ tới kia 1.3 vạn lượng, chỉnh trái tim đều ở lấy máu, tuy rằng là bảo hạ Vưu Nguyệt. Nhưng hôm nay bá phủ vốn là trứng trọi đá, này 1.000.000 lượng bạc quả thực cùng chịu hắn gân, lột hắn ra giống nhau đau. Này đây nhìn đến ái nữ trở về, hắn không những không có nửa phần vui sướng, ngược lại càng vì bạo nộ. Nghe thấy nàng hiện tại còn nói hiệu nói vượng, Thanh Viễn bá rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bang! Dưới cơn thịnh nộ một cái tắt rốt cuộc là ngã văng ra ngoài, đánh tới Vưu Nguyệt trên mặt. Đang nói muốn gọi người đi báo quan, cáo kia Chu Dần Chi thu nhận hối lộ Vưu Nguyệt, một khuôn mặt đều bị đánh đến oai qua đi. Trong óc gong mà một thanh âm vang lên, không ổn định thân hình, bay thẳng đến bên cạnh quăng ngã qua đi. Nguyệt Nhi! Phu thân! Bá gia ngài làm gì nha? Nhất thời có đi đỡ Vưu Nguyệt, có đi kéo Thanh Viễn bá, đường hoàn toàn loạn thành một mảnh. Vưu Nguyệt không thể tin được từ trước đến nay sủng ái nàng phụ thân thế nhưng sẽ đánh nàng, hơn nữa vẫn là bởi vì nàng hàm đoan bỏ tù chuyện này đánh nàng, cả người đều ngốc rớt, nước mắt phát rào mà rơi xuống. Nàng thế nhưng một tay đem đỡ nàng người đều đẩy ra. Đứng dậy, trực tiếp liền từ nội đường xông ra ngoài, một đường buôn trở về chính mình trong phòng. Lập tức cầm chìa khóa, lục tung, cái gì đáng giá đồ vật đều tìm đến. Nha hoàn các bà tử thấy nàng sắc mặt đáng sợ, cũng không dám tiến lên ngăn trở. Nhưng lúc này cũng không biết nàng là muốn làm cái gì. Bá phu nhân vội vàng lưu tại nội đường khuyên bá ra ngôi giận, chỉ có đại tiểu thư Vưu Sương lo lắng nàng, vội vàng chạy trở về xem nàng, thấy nàng đem chính mình tích tụ đều nhảy ra tới, hoảng sợ. Ngươi đây là đang làm gì? Phụ thân bất quá là nhất thời khí phía trên, ngươi ngày thường khi dễ Vưu Phương Âm, đem người hướng phòng chất tuổi một quan 10 ngày, lần này còn ở bên ngoài đánh nàng, mới nháo ra này cọc sự tới, chẳng lẽ hiện tại còn muốn rời nhà trốn đi uy hiếp ai sao? Liền ngươi cũng tin tưởng bọn họ không tin ta. Vưu Nguyệt từ trước đến nay cảm thấy này tỷ tỷ cùng chính mình đồng khí liên tri, bá phủ chỉ có các nàng hai cái là con vợ cả, Vưu Phương Âm kia tiện thiếp sở sinh liền cho các nàng sách giày đều không xứng. Ngày thường nàng đối Vưu Phương Ngâm quá mức thời điểm cũng không gặp nàng ra tới nói chuyện A. Lúc này phép đảo chính mình là người tốt. Nàng cười lạnh lên, hảo, ngươi không tin liền không tin. Kia Khương Tuyết Ninh đó là cái ăn thịt người không nhà xương ác quỷ, mọi người đều ở kinh thành, sớm muộn gì có một ngày sẽ đụng phải, ta thả nhìn xem đến lúc đó các ngươi là cái gì kết cục. Vưu Sương cảm thấy nàng ở trong tù đóng một ngày đã không lý trí, nghe xong lời này đều ngây ngẩn cả người. Vưu Nguyệt lại đã nhảy ra chính mình tiền riêng tới số. Trên mặt nàng có vài phần đáng sợ cố chấp, chỉ nói, đến nỗi rời nhà trốn đi. Ngươi yên tâm, ta không đến mức như vậy xuẩn. Còn không phải là vì kia một vạn nhiều lượng bạc mới đối ta như vậy lạnh lùng sắc bén sao. Ta liền muốn kêu các ngươi nhìn xem, một vạn nhiều lượng bạc tính cái gì. Ngươi đếm tiền làm gì. Vưu Sương mặc danh có chút sợ hãi. Vưu Nguyệt lại nhìn nàng cười, không làm cái gì. Trong lòng tưởng lại là, Vưu Phương Ngâm kia tiểu tiện nhân hiện tại cũng giống nhau bị nhốt ở trong nhà lao, ăn đau khổ, thế nào cũng so với chính mình thảm thượng vài lần. Thả luôn có một ngày nàng phải về phủ. Đến lúc đó nàng muốn gấp 10 lần gấp 100 lần trả thù trở về. Nói xong lại quay đầu trực tiếp kêu lúc trước đi thuộc hương khách điếm bên kia thám thính tình huống hạ nhân tiến vào, hỏi, nhậm vị trí bên kia thế nào. Kia hạ nhân mấy ngày qua đều đang âm thầm hỏi thăm tình huống. Hôm nay sáng sớm vừa lúc có cái mấu chốt tin tức, vừa nghe Vưu Nguyệt hỏi, liền vội vàng ở bên ngoài bẩm, ngày hôm qua có vị trong kinh thành có tiếng ú hoàng quán lữ lao bản đi khách điếm bái phòng qua Nhậm công tử, hôm nay sáng sớm lại đi một chuyến, có tiếng gió truyền ra tới, nói là lữ lao bản đã ra tiền vào một ít cổ, nhưng còn không biết thật giả. Vưu Nguyệt nghe được trong lòng vui vẻ. Có như vậy đại thương nhân kết cục, sự tình đó là đáng tin cậy. Nhưng ngay sau đó lại lòng nóng như lửa đốt. Chuyện này nếu bị người khác đoạt trước, đã có thể không vớt được cái gì tiện nghi. Lập tức, nàng chỉ nói một tiếng ta đã biết, liền đem chắp ngân phiếu ôm, quay đầu hướng ngoài cửa đi. Vưu Sương xem đến mí mắt thằng nhảy, giữ chặt nàng hỏi, ngươi làm gì đi? Vưu Nguyệt thập phần không kiên nhẫn mà ném ra nàng, không cần ngươi quản. Hai ngày nghỉ tắm gội, chớp mắt liền quá. Lại đến thư đồng nhóm phản hồi trong cung thời điểm. Ngưỡng ngăn trai lục tục tới người, dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Khương Tuyết Ninh một đêm kia ở Vưu Phương Ngâm trong phòng giam nói một hồi lâu nói mới đi. Trở về lại không biết vì cái gì bóng đè cuốn thân, một suốt đêm đều cơ hồ không chớp mắt, ban ngày chỉ vội vàng kiểm kê Yến Lâm trước kia đưa cho chính mình đồ vật, đều nhất nhất trang ở trong giường, lấy giao cho Khương Bá Du xử lý, này đây ngày kế phản hồi trong cung thời điểm, đều còn có chút không hoán quá mức như tới. Nhưng nàng chỉ là nhìn qua có chút buồn ngủ thôi. Thư đồng trung so nàng tiểu tụy có khới người. Trải qua lúc trước kê biên tài sản nghịch đảng chi ngôn sự tình, ngưỡng ngăn trai cung nữ tất cả đều thay đổi một đám. Nhìn đều là sinh gương mặt. Mỗi người túi đầu chạm thật sự xa. Nước chảy trong các Trần Thục Nghi ở pha trà, Tiêu Xu ở uống trà, Chu Bảo Anh lại là ở dùng trà điểm, Diêu Dung Dung còn lại là thật cẩn thận mà bồi ngồi ở bên sườn, đánh giá mọi người cũng không dám nói chuyện. Diêu Tích cùng Vưu Dạng Trăng ngồi đối diện. Này hai người vành mắt đều có chút phím hồng, chỉ là Diêu Tích chôn đầu, rũ mắt, xú mặt, nhìn chính mình trước mặt ly, ẩn ẩn lộ ra vài phần âm trầm chi ý, lại không nói lời nào. Vưu Nguyệt còn lại là hai mắt sưng vụ chưa tiêu, mặc dù dùng nấu chín trứng gà lan qua, nhìn cũng là vừa ai quá đánh giống nhau chật vật, một đôi mắt nâng lên tới, càng là không chút nào che giấu mà gắt gao nhìn chằm chằm mới từ bên ngoài đi vào tới Khương Tuyết Ninh. Này không khí, ngốc tử nhìn cũng biết không đúng. Khương Tuyết Ninh mới vừa tiến vào đến không chú ý tới Diêu Tích, bởi vì giờ phút này Vưu Nguyệt nhìn thật sự là quá thảm cũng quá thấy được, làm người không thể không đồng nhất mắt liền chú ý tới nàng. Nàng nghĩ tới Vưu Nguyệt sẽ thực thảm. Nhưng không nghĩ tới sẽ thảm đến này nông nỗi. Xem này hận không thể đem nàng ăn ánh mắt, nên là liền kia một vạn lượng sự tình cũng biết đi. Chỉ là Khương Tuyết Ninh nửa điểm đều không chột dạng.